Chương 1980, có biến. Vân Mộng Tử bước ra một bước, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một bóng người điên cuồng chợt lui. Đạo nhân ảnh này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui mấy vạn trượng về sau mới dừng lại, mà hắn dừng lại một cái kia Vân Mộng Tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem Diệp Huyền, Vân Mộng Tử lông mày hơi nhíu lại. Bất an, nhìn thấy Diệp Huyền, nội tâm của hắn chỗ sâu vậy mà dâng lên một tia bất an. Không chỉ như vậy, khi hắn sát ý càng mạnh lúc, cái này chút bất an liền càng mãnh liệt. Không đơn giản, Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, trong lúc nhất thời lại không có động thủ. Lúc này, Tiêu Hiếu đám người đi theo qua tới, nhìn thấy Vân Mộng Tử không có động thủ, Tiêu Hiếu cùng tông thủ sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Lo lắng, hai người đều có chút lo lắng cái này Vân Mộng Tử cùng chấp pháp tông tiên tổ như vậy trở mặt. Nhưng vào lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên cười khẽ, có chút ý tứ, lại có thể nhượng ta cảm giác đến nguy hiểm. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt sát ý, bất quá, ta người này ưa thích phương pháp trái ngược. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chân hạ xuống trong nháy mắt đó, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên tự Diệp Huyền đỉnh đầu nghiền ép mà xuống. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vù vù, một đạo kiếm quang phóng lên cao, suy, kiếm xẹt qua chân trời, cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp bị nát bấy. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này đánh vào một mảnh thần bí thời không thủy nguyên, khi hắn rơi vào phiến kia thần bí thời không thâm nguyên lúc, một đạo màu đen thời không thần lôi đột nhiên thẳng thắn đánh xuống. Diệp Huyền không tránh không né. Oanh, đạo kia thời không thần lôi trực tiếp chui vào thanh huyền trong kiếm, đều bị hấp thu. Vân Mộng Tử nhíu mày, lúc này, bên cạnh tông thủ vội vàng nói, sư tổ, trong tay người này chuôi kiếm này có thể không nhìn thời không? Kiếm, Vân Mộng Tử nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, kiếm này xác thực bất phàm. Nói, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một chương to lớn thời không lưới. Nhìn thấy một màn này, tông thủ cùng Tiêu Hiếu sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, mẹ nó, đều nói ra hỏa này có thể không nhìn thời không, cái này Vân Mộng Tử lại còn muốn dùng thời không chi lực đối phó Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền như cũ không tránh không né, mặc cho tấm kia thời không chi võng lồng ở trên người hắn, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem hắn hấp thu sạch sẽ. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật sự có thể không nhìn bất luận cái gì thời không? Có ý tứ, một bên, tông thủ do dự một chút, sau đó nói, sư tổ, người này huyết mạch cực kỳ đặc thù, thời gian càng lâu, hắn thực lực tựu càng mạnh. Ngụ ý chính là, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian chơi chết hắn a. Vân Mộng Tử nhìn hướng tông thủ, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Tiếng như hàn băng, thông suốt tâm cốt, nghe vậy, tông thủ sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không dám. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua tông thủ, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh huyết kiếm tựa như kinh lôi đâm tới. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia xem thường, hắn hai ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị kẹp lấy, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, vội vàng buông lỏng thanh huyền kiếm, chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Bởi vì hắn kẹp lấy Diệp Huyền kiếm trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm vậy mà tại hấp thu hắn. Linh hồn đều có thể thôn phệ, Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Mà lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Suy, thời không xé rách, Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, phất tay áo vung lên, một đạo cường đại lực lượng chấn động mà ra. Oanh, cỗ lực lượng kia ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Huyền thanh huyền kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh, một mảnh sát ý ngút trời cùng lệ khí trong nháy mắt bao phủ lại Vân Mộng Tử, cường đại sát ý cùng lệ khí trùng kích làm cho Vân Mộng Tử tinh thần làm một trận hoảng hốt, mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào Vân Mộng Tử não đầu bên trên. Vân Mộng Tử ngây người, trong chàng tông thủ mấy người cũng là ngây người, này liền không có, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lùi mấy chục trượng, mà hắn thanh huyền kiếm ngay tại điên cuồng thôn phệ Vân Mộng Tử linh hồn. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, người chờ đấy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dựng lên một cái ngón giữa. Vân Mộng Tử trong nháy mắt bạo tẩu, tựa như dã thú nhấn một cái gầm thét, sâu kiến. Ngươi dám xem thường bản tôn, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó đem Vân Mộng Tử linh hồn triệt để hấp thu. Đương hấp thu Vân Mộng Tử linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang về tới Diệp Huyền trong tay. Không còn, một bên, tông thủ đám người trầm mặc, cái này Diệp Huyền thực lực, mỗi một khắc đều đang tăng trưởng, thật liền không có hạn mức cao nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tông thủ đám người, tông thủ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lui. Hắn đã không muốn đánh, bởi vì đánh không lại. Không chút do dự, tông thủ mang theo còn sót lại mấy tên vân giới cường giả xoay người bỏ chạy. Nhưng là, cái kia Tiêu Hiếu nhưng không có trốn. Tiêu Hiếu cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta biết ngươi không có điên, ta cũng biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, ta muốn kiến thức một thoáng phía sau ngươi người. Yêu cầu này, suy, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, một đạo máu tươi tự hắn ót phía sau bắn ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, không xứng. Âm thanh hạ xuống, người khác trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa phần cuối. Mà thanh huyền kiếm tắc đang điên cuồng thôn vệ lấy Tiêu Hiếu linh hồn, một lát sau, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa phần cuối. Thế gian lại không Tiêu Hiếu, Diệp Huyền cũng không có đi truy tông thủ đám người, mà là đi thẳng tới chấp pháp tông. Lúc này chấp pháp tông đã đại loạn, bởi vì liền tại vừa rồi, tông chủ hồn bài đã vỡ vụn, ý vị này, tông chủ đã vẫn lạc. Không chỉ như vậy, đi ra sở hữu vô đạo cảnh cường giả, toàn bộ đều không. Một chút mắt sắc, đã chạy đi. Nhưng còn có một chút không có chạy đi. Một ngày này, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay vào chấp pháp tông bên trong. Sau một khắc, từng đạo kêu thảm không ngừng vang vọng mà lên. Diệp Huyền tựu đứng trên bầu trời chấp pháp tông, hắn hai mắt khép hờ, từng đạo sóng máu không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ chấp pháp tông trên không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đến cùng điên rồi không? Kỳ thật, Tiểu Tháp cũng làm không rõ ràng Diệp Huyền đến cùng điên rồi còn là không điên. Ngươi nói hắn điên a, hắn lại gà tặc vô cùng, sẽ còn trào phúng người. Ngươi nói hắn không điên a, nhưng nó lại có thể cảm thụ đến. Lúc này Diệp Huyền đã đem huyết mạch chi lực triệt để kích hoạt. Diệp Huyền không có trả lời Tiểu Tháp, hắn hai mắt nhắm nghiền, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn tại khẽ run. Tiểu Tháp tiếp tục hỏi, tiểu chủ, ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên đây? Lúc này Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Tiểu Tháp xuất hiện ở trong tay hắn, Tiểu Tháp vội vàng nói, ngươi, tiểu chủ, ngươi muốn làm gì? Hắn là biết cái này phong ma huyết mạch đáng sợ, năm đó hắn chủ nhân kích hoạt huyết mạch này lúc, đó là thật lục thân không nhận. Diệp Huyền cũng không có động thủ, hắn cứ như vậy nhìn xem Tiểu Tháp, trong mắt của hắn, tựa như một mảnh huyết hải, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Diệp Huyền không ý định động thủ, Tiểu Tháp buông lỏng không ít, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào Tiểu Tháp trên thân. Tiểu Tháp trực tiếp bị một quyền oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng từ cách xa chân trời vang lên. Lúc này, Diệp Huyền lại biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn lại là một quyền đánh vào Tiểu Tháp trên thân. Tiểu Tháp lần nữa bay ra ngoài. Chân trời, Tiểu Tháp cả giận nói, tiểu chủ, ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên a? Không có trả lời, Diệp Huyền cứ như vậy đuổi theo Tiểu Tháp hành hung. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lúc này mới dừng lại, chân trời. Tiểu Tháp núp ở một bên lạnh run. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, lúc này thanh huyền kiếm huyết yêu diễm. Mà phía dưới, toàn bộ chấp pháp tông đã không có một người sống. Diệt tông, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, xoay người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối, nhưng rất nhanh hắn lại gãy trở về, hắn xuất hiện tại Tiểu Tháp trước mặt, sau đó đem Tiểu Tháp nhận được thể nội, đón lấy, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp có chút mộng, mẹ nó. Tiểu chủ, ngươi đến cùng là điên rồi sao? Diệp Huyền không có trả lời. Tiểu Tháp có chút nổi cáu. Cái này tiểu chủ khả năng không điên. Chẳng lẽ mình trận này đánh bạch ai? Muốn hay không thí chủ? Nghĩ đến cái này, Tiểu Tháp chính mình cũng bị chính mình giật mình. Gần nhất chính mình giống như có chút thổi a. Đạo Lâm Quốc, Trung Sơn Vương đứng tại trên tường thành. Hắn nhìn về chân trời, cả người có chút mờ mịt. Diệp Huyền giết hơn 10 vị vô đạo cảnh. Đây là hắn mới vừa được đến tin tức, Trung Sơn Vương trầm mặc. Nguyên bản, hắn cho rằng Diệp Huyền người sau lưng tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền người đứng phía sau căn bản không có xuất hiện, mà chính Diệp Huyền một người tự diệt những cái kia vô đạo cảnh cường giả. Cái này quá làm cho người khó có thể tin. Lúc này, ẩn sát xuất hiện ở trong sân, hắn trầm giọng nói, chấp pháp tông không còn. Trung Sơn Vương nói khẽ, hắn diệt, ẩn sát gật đầu, hắn hiện tại đi vân giới. Trung Sơn Vương trầm mặc. Ẩn sát cũng trầm mặc, hắn giờ phút này, trong lòng là may mắn, kỳ thật, vừa bắt đầu hắn cũng là nghĩ giết Diệp Huyền, đồng thời nghĩ chen ngang chấp pháp tông cùng vân giới, vượt lên trước chém giết Diệp Huyền, sau đó được đến Diệp Huyền cùng ngôn bạn Sơn truyền thừa. Nhưng là, Trung Sơn Vương thuyết phục hắn, cũng còn tốt không có làm như vậy, nếu không, ẩn sát các đem hoàn toàn biến mất. Ẩn sát nhìn hướng Trung Sơn Vương, tiếp xuống nên như thế nào? Trung Sơn Vương cười nói, chấp pháp tông bị diệt, bọn hắn những địa bàn kia. Ha ha, ẩn sát do dự một chút, sau đó nói, kia là Diệp công tử diệt, chúng ta đi lấy, cái này không tốt lắm đâu. Trung Sơn Vương cười nói, cái này dễ xử lý, chúng ta đem địa bàn chiếm xuống tới, sau đó cho hắn thần cực tinh liền có thể. Ẩn sát khẽ gật đầu, tốt. Trung Sơn Vương đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết hư ảnh nói cái gì, Trung Sơn Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, có biến. Chương 1981, Diệt Tông, có biến, nghe đến Trung Sơn Vương mà nói, ẩn sát nhíu mày, làm sao? Trung Sơn Vương trầm mặc một lát sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn nhẫn, đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, ẩn sát do dự một chút, sau đó cũng là đi theo. Vân giới ở vào trong đám mây, năm đó vân giới tổ sư dùng mây ngộ đạo, bởi vậy tại trong đám mây sáng lập vân giới. Mà tại năm đó, Vân Mộng Tử tại thời đại, vân giới liền là đệ nhất. Mà năm đó Vân Mộng Tử kỳ thật cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, hắn năm đó cũng là có hy vọng đạt tới vô cảnh, đáng tiếc, sau cùng đều không có đột phá cái kia tầng cuối cùng, có thể cho dù như vậy, hắn cũng như cũng được xưng là quân đạo lâm về sau người thứ nhất, thẳng đến A Đạo Linh xuất hiện. Tại năm đó, Vân Mộng Tử liền được ca tụng là vô cảnh bên dưới người thứ nhất. Một ngày này, một mảnh huyết quang đột nhiên xuất hiện tại vân giới phía trên. Vân giới bên trong, tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế đứng đấy một tên nam tử, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này khí tức còn đang tăng trưởng, nhìn thấy một màn này, tông thủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Gia hỏa này thật sẽ không bị phản phệ sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo huyết sắc kiếm quang tự chân trời hung ác chạm mà xuống. Tông thủ sắc mặt đại biến, trận pháp, âm thanh hạ xuống, bốn phía tầng mây đột nhiên hội tụ thành một mặt to lớn mây thuẫn ngăn tại mọi người trên không. Kiếm chém xuống, oanh, mặt kia mây thuẫn kịch liệt run lên, nhưng không có phá. Tông thủ đám người nhất thời thở dài một hơi, mà lúc này, lại là một đạo huyết kiếm chém xuống. Oanh, chỉ nghe một đạo nổ vang rung trời âm thanh, cái kia mây thuẫn kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chân trời, Diệp Huyền điên cuồng vung kiếm, cái kia mây thuẫn vết nứt càng lúc càng lớn. Tông thủ đột nhiên gầm thét, sát trận, âm thanh hạ xuống, từng đạo quang trụ phóng lên cao, thẳng oanh Diệp Huyền. Chân trời, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm thuẫn từng đợt kích run rẩy, nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh đỡ được tất cả ánh sáng trụ. Nhìn thấy một màn này dùng, tông thủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tiếp tục. Âm thanh hạ xuống, phía dưới, vô số cường đại lực lượng phóng lên cao, thẳng oanh Diệp Huyền. Giờ khắc này, vân giới khởi động sở hữu trận pháp. Chân trời, Diệp Huyền tự đứng tại kiếm kia thuẫn về sau, mặc cho những cái kia cường đại lực lượng đánh vào thanh huyền trên kiếm. Giữa song phương liền như thế rằng co không xong, dần dần, tông thủ chờ vân giới cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì khởi động những trận pháp này, tiêu hao vô cùng lớn, tiếp tục như thế, vân giới căn bản chống không được. Một khi không có trận pháp, cái này Diệp Huyền lao xuống, ai có thể chống đỡ được. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời Diệp Huyền, hai tay của hắn nắm chặt. Hoảng rồi, hắn giờ phút này xác thực bắt đầu hoảng rồi. Bởi vì tiếp tục như thế, vân giới nhất định chống không được, một khi vân giới chống không được, Diệp Huyền kiếm, không ai cản nổi. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, sử dụng trong tông môn sở hữu tài nguyên duy trì trận pháp. Nghe vậy, bên cạnh hắn một tên cường giả lui xuống. Tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây phía trên Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi không có điên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chân trời, Diệp Huyền không nói gì, hắn cứ như vậy đứng tại kiếm thuẫn phía sau. Tông thủ tiếp tục nói, Diệp Huyền, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà lại, ta có thể nói cho ngươi, ta vân giới tổ sư Vân Mộng Tử cũng không có vẫn lạc, ngươi nếu là sự tình làm quá tuyệt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Chạy, nhìn thấy một màn này, tông thủ sửng sốt, gia hỏa này nguyện ý cùng giải. Rất nhanh, hắn phủ định chính mình cái này ngu xuẩn ý niệm. Diệp Huyền vừa rồi thế nhưng là diệt chấp pháp tông, dùng Diệp Huyền tính cách, làm sao có thể hòa giải. Lúc này, một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, tông chủ, trận pháp này lui còn là không lui. Nghe vậy, tông thủ đột nhiên trở nên khó coi. Hắn đã biết Diệp Huyền ý đồ. Diệp Huyền cái này kêu lấy lui làm tiến. Diệp Huyền thối lui, như vậy, hiện tại nhóm người mình sẽ đối mặt một vấn đề, đó chính là trận pháp này lui còn là không lui. Nếu là không lui, trận pháp tiêu hao rất nhiều, vân giới căn bản trèo trống không được bao lâu, bởi vì vân giới khởi động sở hữu trận pháp. Mà một khi lui, Diệp Huyền đột nhiên trở về, khi đó lại nên như thế nào? Một khi không có trận pháp ngăn cản, ai có thể ngăn cản được cái này Diệp Huyền? Lui còn là không lui, tông thủ lúng túng, trong chàng những cái kia vân giới cường giả cũng minh bạch một điểm này, tức thì, trong chàng rơi vào trầm mặc. Tông thủ nhìn thoáng qua chân trời, hắn thần thức thi triển ra, sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn cảm nhận được lệ khí cùng sát ý, cái này Diệp Huyền còn tại, trận pháp không thể lui, nếu là lui trận pháp, cái này Diệp Huyền tuyệt đối sẽ giết cái hồi mã thương, lúc kia, vân giới liền xong. Tông thủ gần giọng nói, chư vị, ta đã nhận được tin tức, tổ sư lập tức liền sẽ đến, đại gia chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, cái này Diệp Huyền hẳn phải chết. Lúc này, một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, giới chủ, nếu là cái này Diệp Huyền người đứng phía sau cũng xuất hiện. Tông thủ bỗng nhiên xoay người gầm thét, người từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tên kia vân giới cường giả đầy mặt mộng bức, một bên khác, Diệp Huyền lặng lặng đứng tại trong đám mây, hắn hai mắt khép hờ, chung quanh hắn phiến kia mây đã biến thành huyết hồng. Diệp Huyền cứ như vậy đứng đấy, không có ai biết hắn muốn làm gì. Tiểu tháp cũng không dám nói chuyện, Diệp Huyền lúc bình thường, hắn còn dám ra một thoáng, mà bây giờ Diệp Huyền rõ ràng là không bình thường, hiện tại nếu là ra, chắc là phải bị hành hung. Bất quá, hắn tin tưởng Diệp Huyền là đang giả điên. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền đánh nó lúc, là dùng nắm tay, mà không phải dùng thanh huyền kiếm, nên biết, thanh huyền kiếm là có thể thương hắn bản nguyên, mà Diệp Huyền không có tác dụng thanh huyền kiếm. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền là đang giả điên bán ngốc. Nhưng là, hắn không dám nói. Hắn sợ bị đánh, thật điên người cũng không đáng sợ, đáng sợ là giả ngây giả dại người. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này tiểu chủ vì sao có thể tại triệt để kích hoạt huyết mạch về sau còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Chẳng lẽ tiểu chủ huyết mạch không thuần? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, khi hắn mở ra hai mắt một khắc này, trước mặt hắn thời không vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ như máu. Trong chớp mắt, trước mặt hắn mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Diệp Huyền xoay người, cái này quay người lại, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành huyết hải. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần nữa đi tới vân giới trên không, nhìn thấy Diệp Huyền đến lần nữa, tông thủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mẹ nó, cái này lộn lại tới. Tông thủ chính muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém tới. Tông thủ nheo mắt, vội vàng nói, phòng thủ, âm thanh hạ xuống. Vô số đạo quang trụ từ cái này vân giới bên trong phóng lên cao. Mà lần này, Diệp Huyền vậy mà không có phòng thủ, mà là xông thẳng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy, trong đó một đạo quang trụ trực tiếp bị một phân thành hai, nhưng là sau một khắc, vô số đạo quang trụ trực tiếp đem hắn bao phủ. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người nhất thời thở dài một hơi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự chân trời kích xạ mà tới. Oanh, một mảnh quang trụ trực tiếp bị một kiếm này chém nát, nhưng là, vô số quang trụ không ngừng từ vân giới bên trong vọt lên, bởi vậy, Diệp Huyền mới vừa chém nát một mảnh quang trụ, sau một khắc chính là sẽ bị vô số quang trụ bao phủ. Mà lần này, Diệp Huyền vậy mà không có lui, cứ như vậy một mực điên cuồng vung chém. Dần dần, tông thủ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền phía trước tiến. Mặc dù tiến rất chậm, nhưng là, hắn tại từng chút tiến bước. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay của hắn nắm chặt, tay đang run rẩy. Lúc này, một bên một tên vân giới cường giả chết thảm nói, giới chủ, chúng ta nên như thế nào? Tiếp tục như thế, Diệp Huyền sớm muộn có thể phá trận pháp, xông vào vân giới. Tông thủ trầm mặc một lát sau, nói các ngươi đi a. Đi, nghe vậy, trong chàng chúng vân giới cường giả đều là sửng sốt. Tông thủ nói khẽ, đi a. Một tên vân giới cường giả trầm giọng nói, người giới chủ kia ngươi. Tông thủ cười khẽ, mục tiêu của hắn một mực là ta. Mọi người trầm mặc, tông thủ lại nói, đi mau. Trong chàng, những cái kia vân giới cường giả hai mặt nhìn nhau, không có người động. Tông thủ nhìn mọi người một chút, các ngươi nếu là có thể sống, ngày sau tựu trùng kiến ta vân giới, hiện tại chết ở chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa, minh bạch. Mọi người lần nữa nhìn nhau một chút, vẫn còn có chút do dự. Mà lúc này, Diệp Huyền đã sắp tiến vào vân giới. Nhìn thấy một màn này, mọi người không có lại do dự, xoay người rời đi. Tông thủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đúng lúc này, theo một đạo huyết quang bộc phát ra, chân trời cái kia một mảnh quang trụ đều bị Diệp Huyền chém nát. toàn bộ chân trời một mảnh bừa bộn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền lực lượng khống chế rất tốt, cũng không có lớn diện tích phá hư vùng vũ trụ này thời không, bởi vậy, không có dẫn tới quân đạo lâm pháp tắc chi lực. Chân trời, Diệp Huyền tay cầm huyết kiếm chậm chậm đi xuống. Phía dưới, tông thủ cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, đến a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, mang theo một cỗ cường đại lực lượng phóng lên cao. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước chính là một kiếm. Suy, chân trời, tông thủ thân thể cứng tại không trung, mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại sau lưng hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiếp tục hướng về phía dưới đi tới. Phía sau, tông thủ ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, cái này thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền thực lực vậy mà tăng trưởng đến loại trình độ này. Bị Tiêu Hiếu đưa đến trong hố, tông thủ trong mắt sắc thái từng chút biến mất, đúng lúc này, hắn dường như thấy cái gì, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, cả người đều hưng phấn lên. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn xoay người nhìn hướng chân trời, tại cái kia phía xa chân trời, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Vân Mộng Tử. Mà lần này, tới không phải phân thân, cũng không phải một tia hồn phách, là chân chính bản thể. Bản thể hàng lâm, đúng lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên cười ha hả, Diệp Huyền. Diệp Huyền, tử kỳ của ngươi đến. Ha ha, ngươi, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên tự hắn cái ót đâm vào, sau đó đâm vào trong miệng hắn. Âm thanh im bặt mà dừng. Chương 1982, đại chiến. Diệp Huyền đi đến cái kia tông thủ bên cạnh, hắn bỗng nhiên xoay người rút kiếm. Suy, thanh huyền kiếm tự tông thủ trong miệng bị rút ra, một đạo máu tươi bắn ra, cùng lúc đó, tông thủ linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm thôn phệ. Tại Diệp Huyền đối diện, Vân Mộng Tử chậm rãi mà tới. Vân Mộng Tử, bản tôn, một bên khác, trong bóng tối, Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này Vân Mộng Tử vậy mà bản tôn đích thân đến. Gia hỏa này tại vô số trẻ tuổi liền đã đạt tới nửa bước vô cảnh a. Mà lại, tại năm đó tự danh xưng là vô cảnh bên dưới người thứ nhất. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, đối phương dù cho không có đạt tới vô cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng không có tiến bộ. Lần này phiền phức lớn rồi, Ẩn Sát trầm giọng nói, Trung Sơn Vương, hiện tại nên như thế nào? Trung Sơn Vương trầm mặc một lát sau, nói, đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực bên trong. Ẩn Sát trầm mặc, xác thực, từ xuất hiện, đây cũng không phải là hắn cùng Trung Sơn Vương có thể nhúng tay. Không chỉ như vậy, một khi Diệp Huyền chết, hai người bọn họ khả năng cũng muốn chết. Vân Mộng Tử sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Lúc này, nơi xa đột nhiên tay cầm huyết kiếm hướng về Vân Mộng Tử đi tới. Vân Mộng Tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, thế nào, còn nghĩ giết ta? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vân Mộng Tử hợp chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh, Diệp Huyền cái kia như máu thanh huyền kiếm trực tiếp bị kẹp lấy. Vân Mộng Tử liền muốn dùng sức, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông lỏng thanh huyền kiếm. Qua trong giây lát, một mảnh huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem hắn cùng Vân Mộng Tử bao phủ. Oanh, kiếm quang xé rách ngang dọc, nhưng là sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại đột nhiên bỗng nhiên tự trong tràng bộc phát ra. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền đối diện, cái kia Vân Mộng Tử lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Đúng lúc này, cái kia Vân Mộng Tử đột nhiên cười nói tới, nhượng ta xem một chút, người có phải hay không thật sự có thể không nhìn sở hữu thời không? Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đối Diệp Huyền nhẹ nhàng quét qua. Tạch tạch, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không vậy mà như là pha lê bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Quỷ dị thời không chi lực, mà Diệp Huyền tự đứng tại cái kia bất động, mặc cho hắn vị trí phiến kia thời không tầng tầng rạn nứt. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã đặt mình vào một mảnh thần bí thời không trong lỗ đen, mà mảnh này thời không lỗ đen còn tại từng chút chôn vùi, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Mộng Tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là âm lãnh. Hắn giờ phút này, trong lòng là có chút khiếp sợ, tên trước mắt này vậy mà thật sự có thể không nhìn hắn thi triển cái này thời không chi lực. Gia hỏa này thật chính là vô tâm cảnh sao? Vân Mộng Tử trong đầu lóe qua một đạo nghi vấn, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, người hắn đã ly khai phiến kia thời không thâm uyên, sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại Vân Mộng Tử giữa lông mày chỗ. Nhưng lại bị một đạo mây thuẫn ngăn trở, một kích không trúng, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn phất tay áo vung lên, trong chốc lát, bốn phía những cái kia tầng mây đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, sở hữu tầng mây vậy mà hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng vân long. Vân long tự chân trời bay lượn gầm thét, thoáng qua, hắn đáp xuống, thẳng đến phía dưới Diệp Huyền. Oanh, trong chốc lát, giữa cả thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia cự long, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong chốc lát, bốn phía vô số huyết khí đột nhiên hướng về hắn hội tụ đến, rất nhanh, một đầu dài đến mấy ngàn trượng huyết sắc cự long xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, huyết sắc cự long ngửa đầu một tiếng nộ hống, sau đó phóng lên cao. Song long cứng rắn, ầm ầm, chân trời, một đạo nổ vang tiếng như kinh lôi nổ vang, ngay sau đó, hai đầu cự long trực tiếp nổ bể ra tới, giữa cả thiên địa trực tiếp tối xuống, vô số thời không chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương sắc mặt đại biến, pháp tắc. Ẩn sát sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền cùng cái kia Vân Mộng Tử đại chiến đã hủy mảnh này thời không, ý vị này, quân đạo lâm năm đó lưu lại pháp tắc sắp xuất hiện. Quả nhiên, theo bốn phía thời không chôn vùi, ở đỉnh đầu mọi người phía trên, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hai đạo đỏ như máu thần lôi xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Pháp tắc chi lực, Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua cái kia hai đạo đỏ như máu thần lôi, cười khẽ, nếu là ngươi bản tôn đích thân đến, ta sợ ngươi bảy phần, nếu chỉ là một đạo pháp tắc chi lực. Lúc này, trong đó một đạo huyết sắc thần lôi hướng thẳng đến hắn kích xạ mà đi. Vân Mộng Tử lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn, trong nháy mắt, vô số tầng mây hội tụ tới trước mặt hắn. Oanh, đương đạo kia huyết sắc thần lôi chui vào trong tầng mây về sau, toàn bộ tầng mây trực tiếp sôi trào lên, nhưng là sau một khắc, phiến kia tầng mây vậy mà trực tiếp đem hắn tù tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương trầm giọng nói, không hổ là năm đó tiếp cận nhất tiên tổ người. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cái này Vân Mộng Tử thực lực, tuyệt đối không phải tông thủ cùng Tiêu Hiếu đám người có thể so sánh, cái này Diệp Huyền người sau lưng nếu là không xuất hiện, tuyệt đối ngăn không được. Mà bây giờ, cái này Diệp Huyền người sau lưng đều không có muốn xuất hiện ý tứ. Kỳ thật, hắn cũng có chút nhức cả trứng. Mẹ nó, gia hỏa này phía sau sẽ không không người a. Nơi xa, Diệp Huyền cũng bị một đạo huyết lôi khóa chặt, tại một đạo khác huyết lôi công kích Vân Mộng Tử lúc, đạo kia huyết lôi cũng là hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Mà Diệp Huyền cũng không có cứng rắn đạo này huyết sắc thần lôi, hắn trực tiếp tiến vào thần bí thời không trong vực sâu. Đương tiến vào phiến kia thần bí thời không về sau, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp mộng. Tìm không thấy người, nhìn thấy đạo kia huyết sắc thần lôi dừng ở nguyên địa, cái kia Vân Mộng Tử nhíu mày. Cái này lôi giống như không cảm giác được Diệp Huyền. Đúng lúc này, đạo kia huyết sắc thần lôi đột nhiên xoay người hướng về Vân Mộng Tử kích xạ mà đi. Đã không cảm giác được Diệp Huyền, cái kia dù sao cũng phải tìm một cái mục tiêu a. Nếu không, bạch ra tới một chuyến, mà cái này Vân Mộng Tử vừa tốt lại phạm vào pháp tắc, tìm hắn mới vừa phù hợp. Nhìn thấy cái kia huyết sắc thần lôi hướng về chính mình kích xạ mà tới, Vân Mộng Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Không cảm giác được Diệp Huyền liền tới tìm chính mình. Thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, Vân Mộng sắc mặt âm trầm đáng sợ, đường đạo kia thần lôi đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, tại hắn trên nắm tay, một mảnh quyền mang tựa như hỏa sơn bạo phát tuôn ra. Ầm ầm, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp một quyền này của hắn đánh vào nguyên địa. Mà liền tại lúc này, Vân Mộng Tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa lông mày chỗ. Vân Mộng Tử không dám chủ quan, hắn tay trái bỗng nhiên ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, Vân Mộng Tử liền lùi lại mấy chục trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, cả người liền là trực tiếp rơi vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, mảnh này thời không thâm uyên. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm tiến đến. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, phiến kia thần bí thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, mà một quyền này của hắn, ngạnh sinh sinh bức ngừng Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền một kiếm chưa trúng, lập tức rút lui, nhưng là tại hắn rút lui quá trình bên trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Thời không trong vực sâu, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, cánh tay phải hoành ngăn. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị cản bay, mà lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên gần giọng nói, lại lúc dùng không thâm uyên vây nhốt ta, thật là buồn cười, nhìn ta nát ngươi thời không. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, phiến kia thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, nhưng là, cũng không có phá nát. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử nhíu mày, hắn lại là đấm ra một quyền. Oanh, toàn bộ thần bí thời không kịch liệt kích run rẩy lên. nhưng là, vẫn là không có phá. Vân Mộng Tử sắc mặt có chút khó coi, hắn không cam tâm, lại oanh liên tiếp mấy cái, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần bí thời không tựa như đại địa chấn kịch liệt kích động, nhưng mà, không quản Vân Mộng Tử làm sao oanh, hắn đều không có muốn nát ý tứ. Một lát sau, Vân Mộng Tử xem như minh bạch, hắn căn bản oanh không nát cái này thần bí thời không. Niệm đến đây, Vân Mộng Tử nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp Huyền, người còn có át chủ bài sao? Nơi xa, Diệp Huyền nhẹ nhàng huy động trong tay thanh huyền kiếm, không nói gì, hắn giờ phút này, khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Mặc dù hắn chính là vô tâm cảnh, nhưng hắn khí tức không thể so với cái này Vân Mộng Tử yếu. Huyết mạch chi lực gia trì, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền không có bị phản phệ. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, những này tàn ảnh tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về nơi xa Diệp Huyền kích xạ mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền không có lại lựa chọn tiến công, tay phải hắn giơ lên thanh huyền kiếm, thoáng qua, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh long long long, trong nháy mắt, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng từ trong thiên địa vang vọng mà lên, theo những này nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng xa. Mà khi những cái kia tàn ảnh biến mất lúc, Diệp Huyền như cũ còn tại. Bất quá, lần này hắn cũng không dễ dàng, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Nơi xa, cái kia Vân Mộng Tử sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể ngăn lại hắn một chiêu này. Không có suy nghĩ nhiều, Vân Mộng Tử thân thể đột nhiên chậm chậm đằng không mà lên, không chung, tay phải hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, đỉnh đầu hắn thời không trực tiếp nứt ra, thoáng qua. Một đạo đỏ như máu lôi điện từ cái này thời không bên trong bay ra, đạo này đỏ như máu thần lôi trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mà theo đạo này đỏ như máu thần lôi xuất hiện, đất trời bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Mảnh này căn bản không chịu nổi đạo này đỏ như máu thần lôi lực lượng. Trong bóng tối, Trung Sơn Vương sắc mặt hai người trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền cũng ngừng lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm. Dường như cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, chân trời Vân Mộng Tử đột nhiên gần giọng nói, Diệp Huyền, tới nhượng ta nhìn ngươi kiếm trong tay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên ném một cái. Suy, đạo kia huyết sắc thần lôi chi chân trời kích xạ mà xuống. Oanh, trong chớp mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp tại thời khắc này bốc cháy. Chương 1983, chủ nhân A. Theo đạo kia đỏ như máu thần lôi xuất hiện, trong bóng tối Trung Sơn Vương cùng ẩn sát điên cuồng chợt lui. Nguy hiểm, đây là hai người lúc này cảm giác, vẻn vẹn chính là một cái uy áp, tự nhượng hai người cảm nhận được tử vong khí tức. Nơi xa, Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Cứng rắn chống đỡ, rất nhanh, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp đánh vào kiếm thuẫn phía trên. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt liền người mang thuẫn chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, kiếm thuẫn không có chuyện, nhưng là, Diệp Huyền toàn thân vậy mà trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi tuôn ra. Mà đạo kia huyết sắc thần lôi vậy mà không có biến mất, không chỉ như vậy, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp huyễn hóa làm một khuôn mặt người. Huyết sắc mặt người đột nhiên âm hiểm cười, kiếm này hàng tốt, Vân Mộng Tử, kiếm này đến cho ta. Vân Mộng Tử nhà tiếng nói, ngươi nếu có thể giết hắn, kiếm này quy ngươi. Huyết sắc mặt người cười ha ha một tiếng, đây chính là ngươi nói. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, thần lôi chỗ qua, thời không trực tiếp bốc cháy, sau đó chôn vùi. Hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, căn bản không phải thời không có thể thừa nhận. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm. Sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm đâm ra. Cứng rắn, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào đạo kia thần lôi phía trên. Cùng lúc đó, một mảnh kiếm quang kiếm đạo kia thần lôi trực tiếp bao phủ. Oanh, lại là một đạo nổ vang tiếng như kinh lôi vang vọng. Thoáng qua, ầm ầm, một mảnh kiếm quang chôn vùi, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, tấm kia mặt người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, huyết sắc kiếm quang chém xuống, xé rách hết thảy. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương cùng ẩn sát sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này thần lôi rốt cuộc lai lịch ra sao? Vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, cái kia huyết sắc mặt người cũng không thừa thắng xông lên, hắn dừng lại, cười nói kiếm trận này có ý tứ, lại có thể thừa nhận ta đặc thù lực lượng. Vân Mộng Tử đột nhiên cười nói, U Cảnh, người này thật không đơn giản, phía sau hắn có lẽ có vô cảnh cường giả. U Cảnh cười nói, vô cảnh cường giả, chớ nói nơi đây, liền là tại dị thế giới, vô cảnh cường giả đều không có bao nhiêu cái. Mà dị thế giới vô cảnh cường giả, trước mắt chỉ có 9 cái, nhưng là cái này 9 cái, ta đều biết, cho nên. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, phía sau hắn người, tuyệt đối không phải vô cảnh cường giả. Cho dù là, sợ cũng chính là ngụy vô cảnh. Ngụy vô cảnh, nghe vậy, Vân Mộng Tử trầm mặc, kỳ thật, ngụy vô cảnh mới thật sự là vô cùng tiếp cận vô cảnh, hắn loại này nửa bước vô cảnh, nhưng thật ra là có một chút lượng nước. Vô cảnh, từ xưa đến nay, thật không có mấy người có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lúc này, cái kia U Cảnh cười nói, cho dù hắn phía sau có hay không cảnh cường giả, thì tính sao? Ta chủ nhân không phải cũng là vô cảnh cường giả. Ha ha, Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua U Cảnh, khẽ mỉm cười, đương nhiên. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cần hỗ trợ sao? U Cảnh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười to, không cần. Ngươi nhìn xem liền tốt, người này không phải kiếm tu sao? Nhượng ta dùng kiếm kích bại hắn. Nói, hắn đột nhiên huyễn hóa thành một thanh kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bắn ra. Suy, trong nháy mắt, hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp phá nát chôn vùi. Kiếm, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, liền muốn xuất kiếm, nhưng mà, đường chuôi kiếm này đi tới trước mặt hắn lúc, hắn lại đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Mộng Tử sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vừa định ngăn cản cái kia U Cảnh, nhưng mà đã tới không kịp. Cái kia U Cảnh trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương cùng cái kia ẩn sát trực tiếp ngây người. Chết sao, nhưng là rất nhanh, hai người phát hiện Diệp Huyền cũng chưa chết, không chỉ không có chết, Diệp Huyền khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn động. Nơi xa, cái kia Vân Mộng Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong mắt của hắn cũng đầy là vẻ không thể tin được. Lúc này, nơi xa thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, càn rỡ, ngươi dám thôn phệ ta. Thôn phệ, nghe đến vắng vẻ mà nói, mọi người sửng sốt, Diệp Huyền tại thôn phệ vắng vẻ. Lúc này, cái kia vắng vẻ âm thanh lại vang lên, Vân Mộng Tử, còn không cứu ta. Vân Mộng Tử hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, cái kia Vân Mộng Tử trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, cái này Vân Mộng Tử cố ý không cứu. Ẩn sát gật đầu, rất hiển nhiên, cái này Vân Mộng Tử muốn để Diệp Huyền thôn vệ sạch cái này vắng vẻ. Chính là, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Trung Sơn Vương cười lạnh, còn không đơn giản, nhượng Diệp Huyền cùng cái này U Cảnh thế lực sau lưng kết oán. Hoặc là nói, hắn muốn lợi dụng cái này U Cảnh thế lực sau lưng tới đối phó Diệp Huyền. Ẩn sát trầm giọng nói như vậy, hắn là ở trên người Diệp Huyền cảm nhận được nguy hiểm. Trung Sơn Vương cười khổ, chỉ cần hắn không mù, nên liền biết, Diệp Huyền phía sau nhất định là có hay không cảnh cường giả. Gia hỏa này phía sau nếu là không có loại này cấp bậc cường giả, hắn làm sao có thể như vậy nghịch thiên. Không quản là huyết mạch của hắn còn là chuôi kiếm này, cái kia đều không phải người bình thường nên có. Ẩn sát gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia Vân Mộng Tử, gia hỏa này âm rất ha. Trung Sơn Vương nhà tiếng nói, có thể đi đến bước này người, há có thể là ngu xuẩn. Nơi xa, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, mà trong cơ thể hắn, cái kia U Cảnh điên cuồng gầm thét, đê tiện sinh linh, người dám thôn phệ ta, người có thể biết ta là ai. Diệp Huyền chẳng thèm để ý cái này vắng vẻ, tiếp tục thôn phệ. Cái kia U Cảnh điên cuồng gầm thét, lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội vang lên, ngươi đừng kêu. Chính ngươi xuẩn, lại muốn biến thành kiếm, ngươi trách ai? U Cảnh cả giận nói, ngươi là ai? Tiểu tháp nhà tiếng nói, ta, thiên mệnh tháp, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ba giới thân kiếm, ta vô địch, ba kiếm bên trên, ta một đổi. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết, U Cảnh cả giận nói, cái gì phá tháp, ngươi mau để cho hắn ngừng lại, nếu là ta chết ở chỗ này, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu tháp nhà tiếng nói, thế nào, ngươi là muốn liều hậu đài sao? U Cảnh gần giọng nói, lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu không ngăn cản hắn, chờ ta chủ nhân xuống tới, các ngươi đều phải chết. Ngậm miệng, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu chủ thật không dễ dàng không liều cha không liều muội, người tên vương bát đản này lại muốn chuyển hậu đài. A, U Cảnh đột nhiên gầm thét, đê tiện sinh linh, mau dừng lại. thanh âm kia đã từ từ suy yếu xuống tới. Bên ngoài, Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, không có lại động thủ, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, cái kia U Cảnh còn tại gầm thét, nhưng lúc này, hắn âm thanh đã càng ngày càng suy yếu. Mà tương phản, Diệp Huyền khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh, tăng thêm hắn ban đầu huyết mạch chi lực khí tức, hắn lúc này khí tức đã không thể so Vân Mộng Tử yếu. Dần dần, cái kia U Cảnh thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, không bao lâu, hắn âm thanh hoàn toàn biến mất. Oanh, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, theo đạo này khí tức bộc phát ra, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Nơi xa, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, nhưng không có xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, hắn cảnh giới chưa từng tâm cảnh đạt tới vô niệm cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, khí tức của hắn còn đang tăng trưởng. Không bao lâu, hắn chính là trực tiếp chưa từng niệm cảnh đạt tới không thân cảnh. Trực tiếp thăng liền hai cái cảnh giới. Lúc này, cái kia Vân Mộng Tử từ từ thối lui. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trung Sơn Vương nhíu mày, gia hỏa này muốn chạy. Lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà Vân Mộng Tử vừa mới biến mất, Diệp Huyền trên đỉnh đầu thời không vậy mà hơi hơi rung động lên. Giờ khắc này, toàn bộ đạo lâm giới thời không làm sôi trào lên. Là toàn bộ đạo lâm giới. Trong lúc nhất thời, đạo giới giới vô số cường giả nhao nhao quay đầu nhìn hướng cái này vân giới phương hướng, trong mắt mọi người tràn ngập hoảng sợ. Chẳng lẽ là vô cảnh cường giả muốn xuất hiện? Trong bóng tối, Trung Sơn Vương nhìn hướng Diệp Huyền đỉnh đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khí tức này, căn bản không phải nửa bước vô cảnh. Vô cảnh cường giả, rất nhanh, tại phiến kia chân trời xuất hiện một cái bóng mờ, theo đạo hư ảnh này xuất hiện, toàn bộ đạo lâm giới trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút hư ảo. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương sắc mặt nhất thời đại biến. Đối phương đây là muốn hủy toàn bộ đạo lâm giới sao? Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc đám mây, sau một khắc, một đạo huyết lôi từ cái này phiến huyết sắc trong tầng mây ngưng tụ. Quân đạo lâm lưu lại pháp tắc chi lực lần nữa xuất hiện. Lúc này, chân trời cái bóng mờ kia từ từ ngưng thực, rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện ở chân trời. Trung niên nam tử thân mang bạch bào, tay phải trong tay cầm một cây phất trần, thoạt nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Cũng không phải bản thể, nhưng cho dù như vậy, hắn khí tức cũng so vừa rồi cái kia Vân Mộng Tử mạnh chí ít mấy chục lần. Thật là một cái là trời, một cái là đất. Trung niên nam tử này mới vừa xuất hiện, nơi xa đạo kia huyết sắc thần lôi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, tay hắn cầm phất trần vung lên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp phá nát chôn vùi, cùng lúc đó, đạo kia thần lôi cũng là biến mất theo không gặp. Trung niên nam tử nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, trên mặt không có chút nào biểu lộ, người thôn phệ u cảnh. Diệp Huyền không nói gì, chính là gắt gao nắm tay bên trong kiếm. Trung niên nam tử cũng không nói gì thêm, trong tay hắn phất trần vung lên, phía dưới, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, trung niên nam tử kia chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhục thân vậy mà đã không còn. Trung niên nam tử chính muốn xuất thủ, lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, các ngươi quá khi dễ người. Đánh tiểu, tới lão, không có người khi dễ như vậy. Trung niên nam tử nhìn xem tiểu tháp, tự khi dễ ngươi, ngươi không phục. Tiểu tháp cười to, ta vốn định điệu thấp, nhưng là hiện tại xem ra, ta không có cách nào lại điệu thấp. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, tới, xuất thủ, tiểu tháp khinh thường nói, ngươi không xứng nhượng ta xuất thủ, ta muốn gọi người. Trung niên nam tử, tiểu tháp đột nhiên rung động lên, một lát sau, hắn đột nhiên nói, chủ nhân a, ta đang kêu gọi ngươi, mau ra tới a. Một lát sau, một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân a, ta đang kêu gọi ngươi, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu tháp không nhịn được bạo thô, nãi nãi, như thế không nể mặt ta sao? Mọi người, chương 1984, toái nhục thân, trảm linh hồn. Tiểu tháp có chút lúng túng, chủ nhân này thế mà không để ý tới hắn, lúc này làm sao xuống đài, dường như nghĩ đến cái gì, tiểu tháp xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, tiểu chủ, ngươi thật là thân sinh sao? Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp trước mặt trung niên nam tử kia đột nhiên nói, ta chờ ngươi gọi người đây. Nghe vậy, tiểu tháp giận tím mặt, hắn nhìn hướng cái kia trung niên nam tử kia, cả giận nói, ta tiểu chủ có một thanh kiếm, ngươi dám mỏ sao? Nói, Diệp Huyền rất phối hợp bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới trung niên nam tử kia trước mặt. Nên gánh thời điểm gánh, không nên gánh thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không gánh. Trung niên nam tử nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, trầm mặc. Tiểu Tháp cười lạnh, thế nào, không dám. Kiếm này là chư thiên vũ trụ đệ nhất siêu cấp cường giả Thiên Mệnh tỷ tỷ chế tạo, người có dám mò? Trung niên nam tử nhìn hướng Tiểu Tháp, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chư thiên vũ trụ đệ nhất siêu cấp cường giả. Thật là buồn cười, nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng lực lượng cường đại, nhưng là sau một khắc, cỗ lực lượng này trực tiếp bị trung niên nam tử trấn áp. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, nhượng ta nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bắt đầu hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tiểu Tháp nhất thời thở dài một hơi, ta Tiểu Tháp tự thích ngươi loại này tự tin người. Một bên, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy bất động, Tiểu Tháp không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, người đến cùng điên rồi không? Diệp Huyền, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn xem cái kia tinh không vô tận chỗ sâu, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Suy, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào trực tiếp đâm vào trung niên nam tử giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, trung niên nam tử thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, tại xa xôi một mảnh không biết thế giới, một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi, một ngày này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mảnh này trên đỉnh núi không, theo thanh kiếm này xuất hiện, trên đỉnh núi, một tên ngồi xếp bằng trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một đạo màu vàng ấn ký đột nhiên chậm chậm bay lên. Đương đạo này màu vàng ấn ký bay lên trong nháy mắt đó, đất trời bốn phía trong lúc đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô số màu vàng quang trụ hội tụ đến đạo kia màu vàng ấn ký bên trong, sau một khắc, đạo kia màu vàng ấn ký vọt thẳng thiên mà lên, đánh phía chuôi kiếm này. Kiếm thẳng thắn hạ xuống, đương kiếm đâm tại đạo kia màu vàng ấn ký bên trên lúc, đạo kia màu vàng ấn ký trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao? Lời còn chưa dứt, chuôi kiếm này trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Oanh, trung niên nam tử thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Chuôi kiếm này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia vô tận cuối chân trời. Trung niên nam tử nhìn phía xa cuối chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, chảm phân thân, nát bản thể. Âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp vô thanh vô tức biến mất. Vẫn lạc, theo trung niên nam tử biến mất. Mảnh này dị thế giới người đều mộng. Một vị vô cảnh cường giả vẫn lạc, liền như thế vẫn lạc, chuôi kiếm này là của ai? Toàn bộ dị thế giới cường giả đều mộng bức. Không bao lâu, một lão giả xuất hiện tại trung niên nam tử kia nơi ngã xuống, hắn nhìn xem trước mặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, một tên váy đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lão giả đối diện cách đó không xa, váy đỏ nữ tử sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Hai người đều là vô cảnh cường giả, lão giả đột nhiên nói khẽ, là ai? Trong thanh âm, mang theo một tia mờ mịt, váy đỏ nữ tử trầm mặc, ha ha, lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền tới. Hai người quay đầu nhìn tới, nơi xa, một tên thân mang bạch bào trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Lão giả hai mắt híp lại, Quân Đạo Lâm, người cười cái gì? Quân Đạo Lâm cười to, chúng ta cả đời đang tìm kiếm đột phá, nhưng là, ta chín người đã tu luyện mấy ngàn vạn năm, đến nay không người có thể nâng cao một bước. Mà ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy vô cảnh phía trên cường giả xuất thủ, cái này chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Lão giả cùng váy đỏ nữ tử trầm mặc, cao hứng, như Quân Đạo Lâm lời nói, bọn hắn chín người tại vô cảnh đã đình trệ mấy ngàn vạn năm, cái này mấy ngàn vạn năm qua, bọn hắn chín người đều không thể lại càng tiến một bước, rất nhiều thời điểm, bọn hắn thậm chí đều đang nghĩ, vô cảnh có phải hay không liền là võ đạo phần cuối. Mà bây giờ, chuôi kiếm này nói cho bọn hắn, vô cảnh cũng không phải phần cuối. Niệm đến đây, lão giả cùng váy đỏ nữ tử đột nhiên nở nụ cười. Hy vọng, hai người lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, cái này vô cảnh cũng không phải võ đạo phần cuối, cũng chính là nói, bọn hắn có một cái phấn đấu mục tiêu cùng động lực. Váy đỏ nữ tử đột nhiên nhìn hướng Quân Đạo Lâm, Quân Đạo Lâm, người có thể biết vừa rồi một kiếm kia là người phương nào xuất ra. Quân Đạo Lâm cười ha ha một tiếng, không biết, váy đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Quân Đạo Lâm, không có lại hỏi cái gì. Nhưng trực giác nói cho nàng. Cái này Quân Đạo Lâm biết. Lúc này, lại một nữ tử tự nơi xa đạp bước mà tới. Người tới, chính là cái kia A Đạo Linh. A Đạo Linh cười nói, không ngờ tới, cái này đất chết vậy mà liền như thế vẫn lạc. Đất chết, chính là trước đó cái kia bị chém giết trung niên nam tử. Váy đỏ nữ tử nhìn hướng A Đạo Linh, người biết là người phương nào ra tay? A Đạo Linh trừng mắt nhìn, không biết đây. Váy đỏ nữ tử lông mày hơi nhíu lại, nàng nhìn thoáng qua A Đạo Linh cùng Quân Đạo Lâm, sau đó nói các ngươi nhất định biết. Quân Đạo Lâm cười nói, Hồng Liêm, chớ có xoắn suýt xuất kiếm người là ai. Kỳ thật, ngươi nên muốn hỏi, đối phương sao lại muốn giết cái này đất chết. Hồng Liêm đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh lão giả đột nhiên nói, không quản nguyên nhân gì, dù sao lão phu sau ngày hôm nay, lựa chọn phải khiêm tốn một chút làm người. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Quân Đạo Lâm nhìn thoáng qua lão giả, cười nói cái này Mực Kha lão đầu thật có ý tứ, không hổ là sống lâu nhất người. Mực Kha tại bọn hắn trong 9 người, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là sống lâu nhất. Hồng Liêm nhìn thoáng qua A Đạo Linh cùng Quân Đạo Lâm, sau đó xoay người rời đi. Trong chàng chỉ còn A Đạo Linh cùng Quân Đạo Lâm, A Đạo Linh nói khẽ, không ngờ tới, nàng vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Quân Đạo Lâm cười nói, người biết đối phương, A Đạo Linh gật đầu. Ta lưu tại Đạo Lâm giới phân thân gặp qua đối phương, lúc đó, ta cố kia phân thân cũng bị giết. Quân Đạo Lâm tiếu dung từ từ biến mất, trước đó cái này đất chết phân thân đi qua Đạo Lâm giới, nó mục đích là vì giết cái kia kêu Diệp Huyền thiếu niên. Nói, hắn nhìn hướng A Đạo Linh, là Diệp Huyền người sau lưng giết hắn. A Đạo Linh gật đầu, Quân Đạo Lâm trầm mặc, kỳ thật, hai người sở dĩ không giấu giếm đối phương, là bởi vì hai người là liên minh. Ở nơi này, đơn đả độc đấu không thể được, một đối một. Đều rất khó giết chết đối phương, nhưng nếu là hai chọi một, vậy coi như không đồng dạng. Bởi vậy, ở nơi này, cơ bản đều sẽ liên minh, có cái đồng đội. Mà hai bọn họ đến từ một cái địa phương, bởi vậy, song phương liên minh, rất thuận lý thành trương. Lúc này, Quân Đạo Lâm lắc đầu thở dài, cái này đất chết chết cũng là biệt khuất. Liền đối phương người đều không thấy. A Đạo Linh cười nói, tiểu gia hỏa kia có lẽ rất nhanh liền sẽ đến nơi này. Quân Đạo Lâm nhìn hướng A Đạo Linh, người cùng hắn quen sao? A Đạo Linh khóe miệng hơi dâng, hắn nhận ta đương tỷ. Quân Đạo Lâm biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn giơ ngón tay cái lên, nghiu. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng. Đạo Lâm giới, theo trung niên nam tử kia hoàn toàn biến mất, tiểu tháp nhất thời thở dài một hơi, còn là thiên mệnh tỷ tỷ đáng tin. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu tháp đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, vừa rồi trung niên nam tử kia linh hồn cũng không phải bị xóa đi, mà là bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền thao túng Thanh Huyền kiếm hấp thu trung niên nam tử kia linh hồn. Tiểu tháp giờ khắc này hoàn toàn xác định cái này Diệp Huyền là thanh tỉnh. Đương nhiên, hắn không dám hỏi, cũng không dám vạch trần, cái này tiểu chủ cũng không phải một cái loại lương thiện, hắn hiện tại nếu là ra, không chừng sẽ bị hắn giả ngây giả dại đánh một trận. Còn là bạch đánh, trong bóng tối, cái kia Trung Sơn Vương cùng ẩn sát thì là kích động không thôi. Xuất thủ, Diệp Huyền sau lưng đại lão cuối cùng xuất thủ. Mà đối phương vừa ra tay chính là trực tiếp xóa đi cái kia vô cảnh cường giả phân thân. Đây là vô cảnh đại lão không thể nghi ngờ. Ẩn sát đột nhiên run giọng nói, cược thắng. Trung Sơn Vương cười ha ha một tiếng, đương nhiên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận một người. Nghe vậy, ẩn sát lông mày cũng là nhíu lại. Vân Mộng Tử, gia hỏa này từ lúc cái kia vô cảnh cường giả sau khi xuất hiện, tự hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này, Trung Sơn Vương nói, hắn hiện tại, nên không dám hiện thân tới nhằm vào Diệp Thiếu. Bất quá, đối phương có thể sẽ ở trong tối địa dở trò. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nở nụ cười, dùng Diệp Thiếu cơ trí, hẳn là cũng sẽ không sợ hắn dở trò. Ẩn sát khẽ mỉm cười, cũng là, nơi xa, Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm bộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, theo đạo này khí tức xuất hiện, Thanh Huyền kiếm bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Không bao lâu, phiến kia sôi trào thời không vậy mà trực tiếp từng chút chôn vùi biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương cùng ẩn sát sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Kiếm này muốn đột phá, kiếm này trước đó liền đã thôn vệ quá nhiều cường giả linh hồn, mà vừa rồi, lại thôn vệ một vị vô cảnh cường giả phân thân. Mà bây giờ, nàng cuối cùng muốn đột phá, Thanh Huyền kiếm cách đó không xa, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, của hắn huyết mạch chi lực còn tại sôi trào, nhưng là, hắn cũng không có chạy đi khắp nơi loạn giết người. Đối với điểm này, tiểu tháp thật vô cùng hiếu kỳ. Cái này tiểu chủ kích hoạt huyết mạch về sau, cùng chủ nhân hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh, Thanh Huyền kiếm cùng Diệp Huyền đồng thời bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Cùng một chỗ đột phá, chương 1985, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Đột phá. Diệp Huyền trực tiếp đạt tới không hồn cảnh, không chỉ như vậy, khí tức của hắn còn tại điên cuồng tăng vọt. Mà Thanh Huyền kiếm khí tức cũng là tại tăng vọt. Không bao lâu, Diệp Huyền trực tiếp chưa từng hồn cảnh đạt tới vô đạo cảnh. Lúc đạt tới vô đạo cảnh về sau, hắn bắt đầu trấn áp chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng đạt tới trực tiếp chưa từng đạo cảnh đạt tới vô cảnh. Rất lâu về sau, Diệp Huyền khí tức từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lúc này, hắn chậm chậm mở hai mắt ra, khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, trước mặt hắn thời không vậy mà trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một tia chấn động. Trung Sơn Vương nói khẽ, gia hỏa này đánh một trận tụ tăng lên tới vô đạo cảnh. Tăng thêm hắn cái này vô địch huyết mạch cùng với chuôi kiếm này, đến nay về sau, hắn tuyệt đối là vô cảnh bên dưới người thứ nhất. Vô cảnh bên dưới người thứ nhất, Diệp Huyền không có đạt tới vô đạo cảnh, chính là đã có thể cứng rắn Vân Mộng Tử loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, mà bây giờ, hắn đạt tới vô đạo cảnh, trừ vô cảnh cường giả, còn có ai là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền trong hai mắt huyết sắc từ từ biến mất, chỉ chốc lát, chung quanh hắn những cái kia huyết hồng thời không cũng khôi phục bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người khôi phục bình thường. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, người vì sao tại kích hoạt huyết mạch về sau, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng không biết, lúc trước hắn tại triệt để kích hoạt huyết mạch về sau, hắn cũng không có như thường ngày triệt để mất lý trí, hắn tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu, tại loại này trạng thái, hắn có chút khống chế không nổi chính mình, nhưng là, đầu óc lại cảm thấy rất thanh tỉnh. Tựa như uống rượu một dạng, rõ ràng say, nhưng là, đầu óc còn là thanh tỉnh, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại dạng này, chẳng lẽ là mình huyết mạch phải biến dị, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, dù sao đây là chuyện tốt, chờ sau này gặp phải lão cha lúc có thể hỏi một chút lão cha. Lúc này, Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Trung Sơn Vương đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền cả đời khó quên. Trung Sơn Vương do dự một chút, sau đó nói cái này. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Trung Sơn Vương cười hắc hắc, tiểu hữu, là như vậy, hai người chúng ta đời này mục tiêu, kỳ thật liền là đạt tới vô cảnh, nhưng làm sao, ta hai người tư chất có hạn, nghĩ muốn chính mình đạt tới vô cảnh, đời này sợ là không có khả năng. Cho nên, hắn rất rõ ràng, cái gì cả đời khó quên đều là hư. Đặc biệt là cái này xảo quyệt gia hỏa này khả năng xoay người tự quên. Trước tiên cần phải đem chỗ tốt nắm bắt tới tay mới được. Nghe đến Trung Sơn Vương mà nói, Diệp Huyền có chút vô ngữ, gia hỏa này là muốn A đạo linh truyền thừa A. Hắn ngược lại là cũng không có cự tuyệt, bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang trực tiếp chui vào Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát giữa lông mày. Oanh oanh, Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát thân thể khẽ run lên, một lát sau, Trung Sơn Vương mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiểu hữu. A đạo linh truyền thừa. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có thể hay không đạt tới vô cảnh, nhìn chính các ngươi. Trung Sơn Vương cười nói, minh bạch, mặc dù có A đạo linh truyền thừa, nhưng là, như Diệp Huyền lời nói, có thể hay không đạt tới vô cảnh, còn phải nhìn tự thân. Cũng không phải nói đến truyền thừa về sau, tự nhất định có thể đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngày khác trở lại bái phỏng. Trung Sơn Vương cười nói, tiểu hữu các loại, nói, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là... Trung Sơn Vương cười nói, Diệp thiếu, đây là một chút thần mạch tinh, là chúng ta theo vân giới còn có chấp pháp tông vơ vét đến. Đối Diệp thiếu nên có trợ giúp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, cũng không khách khí, tức thì thu vào, sau đó cười nói, hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía xa chân trời phần cuối. Diệp Huyền đi rồi, Ẩn Sát nói khẽ, vân giới không còn. Chấp pháp tông cũng không có. Nói, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Trung Sơn Vương cười to, hiện tại, toàn bộ đạo lâm quốc đều là người ta. Nói, hắn nhìn hướng Ẩn Sát, người tiếp xuống có tính toán gì? Ẩn Sát nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghe ngươi. Trung Sơn Vương, Diệp Huyền rời đi về sau, trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm qua lại như thoi về tới Thanh Châu. Trong Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Diệp Huyền đi đến Thác Bạt Ngạn trước mặt, khẽ cười nói, bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Thác Bạt Ngạn khẽ lắc đầu, trở về liền tốt, nói, nàng chậm chậm ôm lấy Diệp Huyền eo, đem đầu chôn ở Diệp Huyền trước ngực. không nói gì, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Kỳ thật, đoạn này thời gian tới, nàng làm sao không lo lắng đây? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve Thác Bạt Ngạn tóc dài, nói khẽ, đoạn này thời gian, qua có còn tốt. Thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không tốt. Diệp Huyền sửng sốt, Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, Thanh Châu xuất hiện một cái thế lực thần bí, cái thế lực này vừa xuất hiện chính là điên cuồng siêu tầm trẻ tuổi nữ tử, hiện tại toàn bộ Thanh Châu đều lòng người bàng hoàng. Diệp Huyền nhíu mày, thế lực thần bí. Thác Bạt Ngạn gật đầu, cái này thế lực gọi Thiên Tông, bọn hắn là nửa tháng trước xuất hiện, về phần bọn hắn lai lịch, ta nhượng người điều tra, không có tra đến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng ngoài đại điện, nơi xa đại điện trên không, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tên thân mang đạo bào lão giả chậm chậm hạ xuống. Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, đến, ngoài điện, vô số binh sĩ ôm qua tới. Thác Bạt Ngạn tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, những binh lính kia nhất thời nhao nhao lui ra. Lúc này, đạo kia bào lão giả đi vào trong điện, hắn nhìn xem Thác Bạt Ngạn, khẽ mỉm cười, Thác Bạt quốc chủ quả nhiên là một người thông minh. Thác Bạt Ngạn cười nói, Thiên Tông. Đạo bào lão giả cười nói, lão phu Thiên Tông đại trưởng lão Tiêu Xích, Thác Bạt quốc chủ, ta tựu không lãng phí thời gian. Lần này tới, chỉ vì một chuyện, đó chính là ta Thiên Tông tông chủ nghĩ muốn nạp ngươi làm thiếp. Nạp thiếp, nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt, sau một khắc, hắn nhìn hướng đạo kia bào lão giả, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nghe đến đạo bào lão giả lời nói, Thác Bạt Ngạn không chỉ không có tức giận, còn nở nụ cười. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng đạo bào lão giả, nạp ta làm thiếp. Đạo bào lão giả gật đầu, đúng vậy. Thác Bạt Ngạn trừng mắt nhìn, các ngươi có biết hay không ta là ai nữ nhân? Đạo bào lão giả nhíu mày, ngươi có nam nhân? Thác Bạt Ngạn gật đầu, nàng chỉ vào Diệp Huyền, hắn liền là nam nhân của ta. Đạo bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói cái này nhiều đơn giản. Hắn chết, ngươi chẳng phải không có sao. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một đạo khí kình trực tiếp chấn động tới Diệp Huyền, đường đạo kia khí kình đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, trực tiếp vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả nhíu mày, người trẻ tuổi, có chút môn đạo a. Diệp Huyền vô ngữ, đạo bào lão giả cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn mang theo bén nhọn tiếng xé gió thẳng đến Diệp Huyền, nhưng mà, đường đạo kia quyền ấn đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, cũng là vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền giang tay ra, ta chẳng hề làm gì. Đạo bào lão giả thần sắc lạnh dần, ngươi muốn ở trước mặt ta trang sao? Diệp Huyền, đạo bào lão giả đột nhiên một tiếng giận hét, sau một khắc, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một chảo này, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bắt đầu xé rách. Không gian xé rách, không phải thời không xé rách. Diệp Huyền xung quanh không gian xé rách, nhưng là, chính hắn nhưng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, đạo bào lão giả trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, ngươi. Ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền có chút vô tội, ta chẳng hề làm gì. Đạo bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không bắt đầu nguyên cảnh? Bắt đầu nguyên cảnh, nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, cái gì bắt đầu nguyên cảnh? Đạo bào lão giả trầm giọng nói, ngươi liền ngũ duy vũ trụ bắt đầu nguyên cảnh cũng không biết. Ngũ duy vũ trụ, niệm tỷ vũ trụ, nghe vậy, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Mẹ nó, cái này cảnh giới cũng quá là nhiều. Chính mình vậy mà đều không nhớ được, cũng không biết là cái kia hai hàng làm. Lúng túng, lúc này, đạo kia bào lão giả đột nhiên trầm giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn hướng đạo bào lão giả, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền, nghe qua sao? Đạo bào lão giả nhíu mày, Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đạo bào lão giả trầm tư một lát sau, nói chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền giận tím mặt, mẹ nó, ngươi là ngũ duy vũ trụ, vậy mà chưa từng nghe qua ta Diệp Huyền danh tự. Lúc này, đạo kia bào lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo tàn ảnh tự trong tràng chợt lóe lên, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, lúc này, một cỗ cường đại lực lượng thẳng đến hắn mặt. Diệp Huyền ngang tay chặn lại, oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt. Đạo kia bào lão giả trực tiếp bị chấn đến đại điện bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như vậy, linh hồn cũng biến thành tiếp cận trong suốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật không dùng lực, chính là đơn thuần cản một thoáng mà thôi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, lão nhân này vậy mà yếu đến loại trình độ này, mới nhẹ nhàng đụng một cái, nhục thân tự nát. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Nàng biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng không biết Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Diệp Huyền tùy ý một động tác, vậy mà liền đem lão giả kia làm kém chút thần hồn câu diệt. Ngoài đại điện, đạo kia bào lão giả lúc này trực tiếp là mộng. Chính mình đây là thế nào? Chính mình nhục thân đây? Một lát sau, hắn cuối cùng thanh tỉnh, hắn nhìn hướng trong điện Diệp Huyền, oán độc nói, người chờ đấy. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một chi mây tiễn đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào trong đám mây. Gọi người, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười to, tới, ngươi tùy tiện kêu, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Tiểu Tháp, chương 1986, hôn ta, ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn Thác Bạt Ngạn hơi hơi ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười, nàng nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt trừ ái mộ, còn có vẻ sùng bái. Cái này đã từng tiểu nam nhân, bây giờ đã trở nên sâu không lường được. Cái kia hắc bào lão giả khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào lão giả, cười không nói. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, người vô địch. Như thế hoang đường lời nói, ngươi lại cũng dám nói, ngươi ra mặt dày, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền, lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Hắc bào lão giả nhìn hướng cái kia mấy chục đạo tàn ảnh, đại hỉ, đến. Hắn thanh âm hạ xuống, mấy chục người đã xuất hiện trong hoàng cung, dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy nghiêm. Nhìn thấy trung niên nam tử này, hắc bào lão giả vội vàng nói, gặp qua tông chủ. Thiên tông tông chủ Mộ Lang. Mộ Lang nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, khi nhìn thấy hắc bào lão giả chỉ còn linh hồn lúc, hắn hai mắt nhất thời híp lại, hắn nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Mạc Lang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ta thiên tông người sao? Diệp Huyền cười nói, biết. Mạc Lang tay phải chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền thẳng đến Diệp Huyền. Quyền ra, không gian xé rách, tiên hạ thủ vi cường. Đưa Mạc Lang nắm tay đi tới Diệp Huyền trước mặt mười mấy thốn lúc, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chặn lại hắn. Mạc Lang sửng sốt, sau một khắc, trong lòng của hắn hoảng hốt, liền muốn rút lui, mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui mấy trăm trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp phá nát chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thiên tông cường giả trực tiếp mộng. Nhục thân không có, nhà mình vô địch tông chủ nhục thân trực tiếp không có. Mà cái kia hắc bào lão giả lúc này càng là tựa như thất hồn bình thường, toàn bộ linh hồn liên miên chợt lui, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Một bên, Thác Bạt Ngạn nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ngươi vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không chỉ ban ngày lợi hại, buổi tối càng lợi hại. Thác Bạt Ngạn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng lấy lại tinh thần, liếc một cái Diệp Huyền, trên gương mặt dâng lên hai đóa vân hà, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tay trái thuận thế ôm Thác Bạt Ngạn vòng eo. Nơi xa, cái kia Mạc Lang đột nhiên run giọng nói, ngươi là trong truyền thuyết thủy nguyên cảnh. Diệp Huyền cười nói, không phải. Mạc Lang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên gầm thét, cho mời tiên tổ. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài tự hắn trong tay đột nhiên bay lên, sau một khắc, đạo kia lệnh bài thẳng vào trong đám mây. Oanh, chân trời, phiến kia tầng mây trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sờ sờ lỗ mũi mình, có chút vô ngữ. Lúc này, Thác Bạt Ngạn nói khẽ, bọn hắn gọi tổ. Nhìn thấy Thác Bạt Ngạn trong mắt có vẻ lo lắng. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ, nam nhân của ngươi ở nơi này, vô địch. Thác Bạt Ngạn trừng mắt nhìn, địa phương khác đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, địa phương khác, ta cũng vô địch. Dù sao khoe khoang khoác lác cũng không phạm pháp, thổi một thoáng làm sao. Đúng lúc này, cái kia trong đám mây đột nhiên xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, cái kia thừa lại linh hồn Mạc Lang vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua sư tổ. Sư tổ, Mạc Lang phía sau. Chúng thiên tông cường giả cũng là cùng nhau hành quỳ lạy chi lễ. Lão giả sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, rất yếu thế giới. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới Mạc Lang, chuyện gì? Mạc Lang chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, sư tổ, người này muốn diệt ta thiên tông. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, khi hắn nhìn đến Diệp Huyền lúc, nhíu mày, làm sao có chút quen mặt. Quen mặt, Diệp Huyền cười cười, ta đã từng cũng tại ngũ duy vũ trụ đợi qua. Ngũ duy vũ trụ. Lão giả chân mày cao lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, càng ngày càng cảm thấy có chút quen mặt. Lúc này, cái kia Mạc Lang vội vàng nói, sư tổ, người này không chỉ muốn diệt ta thiên tông, còn xem thường ngài, còn mời sư tổ xuất thủ trấn sát người này. Lão giả không để ý tới Mạc Lang, hắn lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, họ gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp, Diệp, lão giả nhíu mày, trầm tư một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói các hạ thế nhưng là. Diệp Huyền, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người biết ta. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả thân thể một trận run rẩy, sau đó trong mắt của mọi người, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Thiên Tông nhóm cường giả trực tiếp mộng, đây là thế nào? Lão giả sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập hoảng hốt, Diệp. Diệp Thiếu, ta không biết là Diệp Thiếu. Mạo phạm Diệp Thiếu, còn mời Diệp Thiếu tha tội. Nói, hắn không ngừng dập đầu. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tông những cường giả kia trực tiếp hóa đá. Diệp Thiếu, cái này Diệp Thiếu là ai? Nhóm người mình làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Huyền nhìn xem cái kia quỳ lấy lão giả, cười nói, ngươi biết ta. Lão giả gật đầu, run giọng nói, Diệp Thiếu đã từng thủ hộ toàn bộ ngũ duy vũ trụ, người nào không nhận biết. Tại ngũ duy vũ trụ, có hai cái thủ hộ thần, một cái là cái kia ngũ duy thiên đạo Mạc Niệm Niệm, còn có một cái liền là Diệp Huyền Diệp Thiếu. Lúc này lão giả đã sợ tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao ta không nhận biết ngươi? Lão giả cười khổ, Diệp Thiếu không nhận biết ta là bình thường, ta bất quá là một tiểu nhân vật, ta đã từng cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiếu bản tôn, chỉ gặp qua Diệp Thiếu pho tượng. Nói, hắn vội vàng dập đầu, Diệp Thiếu, ta những đệ tử này cũng không nhận ra Diệp Thiếu, mạo phạm Diệp Thiếu, còn mời Diệp Thiếu thứ tội. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thứ tội, ngươi cái tên này, ta vốn cho rằng ngươi là một người thông minh, nhưng sự thực nhìn tới, ta sai rồi. Nếu là bọn họ mạo phạm chính là ta người này tính khí tốt, không sẽ cùng bọn hắn so đo, nhưng bọn hắn mạo phạm chính là ta nữ nhân, mà ngươi thế mà còn nhượng ta bỏ qua bọn hắn, thật là có ý tứ. Nghe vậy, lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp Thiếu, ta này liền giết bọn hắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, sau đó một chưởng vỗ ra. Oanh, cái kia Mạc Lang đám người còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị xóa đi. Giết Mạc Lang đám người về sau, lão giả lại nói, Diệp Thiếu, từ lúc này, ta đem giải tán Thiên Tông. Diệp Huyền đột nhiên tiện tay vung lên, oanh, lão giả trực tiếp bị xóa đi. Nhân từ, hắn sẽ không nhân từ, thay cái góc độ nghĩ, như hắn không có thực lực, hôm nay Thác Bạt Ngạn kết cục sẽ như thế nào? Nhân từ đối với địch nhân, là phi thường ngu xuẩn. Lúc này, mấy người đột nhiên tự nơi xa chạy tới. Nhìn thấy mấy người kia, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tới mấy người, hắn đều biết, chính là Mạc Vân Khởi đám người. Khương Cửu cũng tại, Khương Cửu còn là một bộ chiến giáp, tư thế hiên ngang. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi cái thứ nhất vọt lên, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp thổ phỉ, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đây. Nói, hắn tầng tầng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta mệnh cứng. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, ta biết mạng ngươi cứng, người bình thường căn bản giết không chết ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói bậy, cái này có thể giết ta người còn không có xuất sinh đây. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn lắc đầu, người ra mặt này, lại dày. Diệp Huyền phá lên cười, thời gian kế tiếp, mọi người đoàn tụ một đường, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đều uống say mềm, mà Diệp Huyền tắc không có, hắn đi tới ngoài đại điện, Thác Bạt Ngạn an vị tại trước thềm đá. Diệp Huyền đi đến Thác Bạt Ngạn bên cạnh, Thác Bạt Ngạn nói khẽ muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, Thác Bạt Ngạn không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang chui vào Thác Bạt Ngạn thể nội, kiếm khí này lưu tại trong cơ thể ngươi, chỉ cần thực lực đối phương không vượt quá ta, ngươi liền có thể dùng kiếm khí này miểu đối phương, mà cái này sợi kiếm khí sẽ không biến mất. Thác Bạt Ngạn khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Thác Bạt Ngạn trước mặt, cái này trong nạp giới có một chút thần cực tinh, còn có một chút tu luyện chi pháp, ngươi chiếu theo bên trong tu luyện, thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều. Thác Bạt Ngạn cười nói, còn nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thác Bạt Ngạn thu hồi nạp giới, nàng nói khẽ đi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy ta đi. Thác Bạt Ngạn muốn nói lại thôi. Lúc này, Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất, Thác Bạt Ngạn hơi hơi ngẩn người, nàng nhìn phía xa chân trời, ánh mắt từ từ trở nên ngây dại lên. Qua không biết bao lâu, Thác Bạt Ngạn thu hồi ánh mắt, thần sắc ảm đạm. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại Thác Bạt Ngạn trước mặt, sau một khắc, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện tại Thác Bạt Ngạn trước mặt. Thác Bạt Ngạn sửng sốt, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, tối nay ta không đi. Thác Bạt Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, hôn ta. Diệp Huyền, một đêm này, cái kia tiêu hồn a. Ngày thứ hai, sáng sớm, một đạo kiếm quang tự trong hoàng cung phóng lên cao, trong chớp mắt, đạo kiếm quang kia chính là biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Nơi nào đó trong đại điện, trên giường Thác Bạt Ngạn đột nhiên mở ra hai mắt, Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy bên người Diệp Huyền lúc không thấy, nàng trầm mặc một lát sau, khẽ mỉm cười. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn đứng dậy, nhưng mà, hai chân vừa hạ xuống địa, hai chân một trận bủn rùn, kém chút không ngã xuống đi. Một gian trong đại điện, Mạc Vân Khởi ngồi dậy, hắn lắc đầu, cô kia tử kình nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hắn quay đầu nhìn hướng một bên, Bạch Trạch như chết heo nằm tại cách đó không xa. Mạc Vân Khởi lắc đầu, hắn chính muốn hô Bạch Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó ngồi dậy, hắn nhìn hướng nơi xa, đi. Mạc Vân Khởi gật đầu, đi, Bạch Trạch khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi, nói, hắn đứng dậy rời đi, nhưng là rất nhanh, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, có một viên nạp giới, nhìn thấy viên này nạp giới, hắn ngây ngẩn. Mạc Vân Khởi cũng lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng có một viên nạp giới. Rất hiển nhiên, đều là Diệp Huyền lưu lại. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhìn nhau một chút, Mạc Vân Khởi lắc đầu nở nụ cười, ra hỏa này. Chương 1987, Vu Tộc Đại Tế Ti. Ly khai Thanh Châu về sau, Diệp Huyền đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Lúc này Ngũ Duy Vũ Trụ phi thường phồn hoa, không chỉ như vậy, Ngũ Duy Vũ Trụ còn là ở vào nhất thống trạng thái. Ngũ Duy Liên Minh, đây là lúc trước Diệp Huyền sáng lập bên dưới một cái thế lực, mà bây giờ, Diệp Huyền mặc dù không tại, nhưng cái thế lực này cũng đã trở thành Ngũ Duy Vũ Trụ đệ nhất thế lực. Mà bây giờ cái này Ngũ Duy Liên Minh chủ yếu người chủ sự là năm đó một mực đi theo Diệp Huyền Quan Âm, Diệp Chi Mệnh cùng Đại Tế Ti A Mục đám người. Ngũ Duy Điện, tại trước đại điện, có hai tôn pho tượng, trong đó một pho tượng là Ngũ Duy Thiên Đạo Mạc Niệm Niệm, mặt khác một tôn thì là Diệp Huyền. Năm đó nếu không phải Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền, toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ liền đã không có. Diệp Huyền hiện tại không chỉ có là Ngũ Duy Liên Minh minh chủ, còn là Ngũ Duy Vũ Trụ thủ hộ thần. Ngũ Duy Thành, hiện tại Ngũ Duy Thành có thể nói là Ngũ Duy Vũ Trụ lớn nhất phồn hoa nhất một cái thành, lúc trước Diệp Huyền rời đi về sau, tại A Mục cùng Quan Âm đám người dẫn dắt bên dưới, cái này Ngũ Duy Thành khuếch đại ra trọn vẹn mấy chục lần. Trong thành, tụ tập đến từ Ngũ Duy Vũ Trụ từng cái thế giới thế lực. Một ngày này, một tên nam tử đi vào Ngũ Duy Thành. Nam tử chính là Diệp Huyền. Hắn không có trực tiếp đi tìm Quan Âm đám người, hắn nghĩ xem trước một chút bây giờ Ngũ Duy Vũ Trụ. Đối với Ngũ Duy Vũ Trụ, hắn tự nhiên là không có quên qua, hắn năm đó thế nhưng là đối niệm tỷ hứa hẹn qua, chỉ cần hắn Diệp Huyền tại một ngày, hắn liền sẽ một mực thủ hộ lấy Ngũ Duy Vũ Trụ. Tiến vào Ngũ Duy Thành về sau, một loại rộng lớn cảm tự nhiên sinh ra. So sánh đã từng, bây giờ Ngũ Duy Thành lớn rất nhiều, riêng này con đường rộng biến khoảng chừng trăm trượng chi rộng. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tại đường phố hai bên, là từng gian cửa hàng, trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhóm ra sức hét lớn. Trên đường, Diệp Huyền nở nụ cười. Ở chỗ này, hắn mới có thể cảm thụ đến trong nhân thế sinh hoạt khí tức. Tại đạo lâm giới loại địa phương kia, không có loại cảm giác này, bởi vì cái chỗ kia người, cơ bản đều là truy cầu đại đạo cùng trường sinh. Loại địa phương kia, chỉ có tu luyện cùng cướp đoạt, còn có bị cướp đoạt. Mà cái này Ngũ Duy Vũ Trụ, đại đa số người truy cầu bất quá là sinh tồn. Kỳ thật, dạng này rất tốt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Một lát sau, Diệp Huyền cảm thấy có chút vô vị, hắn một mực chờ đợi, đợi có người nhận ra hắn, nhưng là, hắn một đường đi tới, không có bất kỳ người nào biết hắn. Thành này bên ngoài thế nhưng là tự có chính mình pho tượng đây. Những người này làm sao lại không biết mình đây? Mà lại, trong thành này an ninh trật tự quả thực không nên quá tốt, một đường đi tới, hắn liền cái người xấu đều không có gặp phải. Mẹ nó, không có người xấu, chính mình làm sao trang bức, tới anh hùng cứu mỹ nhân cũng tốt ha. Đi một đoạn đường về sau, vẫn không có người nào nhận ra hắn, cũng không có cái gì ác bá đùa giỡn nhà lành mỹ nữ. Diệp Huyền cảm thấy có chút vô vị, đang muốn đi tìm Quan Âm cùng Diệp Chi Mệnh, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo tiếng ầm ĩ, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng đi qua. Diệp Huyền đi tới một gian cửa hàng phía trước, gian này cửa hàng rất lớn, có thể nói là xung quanh cửa hàng lớn nhất, đủ dùng dung nạp hơn trăm người. Lúc này cửa hàng bốn phía đã tụ tập một số người. Trong cửa hàng bày đặt một chút cổ vật, mà giờ khắc này, một tên thanh niên nam tử đang cùng một nữ tử giằng co. Thanh niên nam tử mặc một bộ hoa bào, trong tay cầm một thanh quạt xếp, vừa nhìn liền không phải người bình thường, mà hắn đối diện nữ tử kia tắc mặc một bộ đơn giản váy trắng, dung mạo thanh tú, mang trên mặt một tia ngạo ý. Thanh niên nam tử sắc mặt có chút âm trầm, Vu Linh Nhi, vật này là ta trước nhìn chúng. Vu Linh Nhi nhạt tiếng nói, ngươi nhìn chúng liền là ngươi sao? Là ngươi trước nhìn chúng, nhưng là ta trước trả tiền. Thanh niên nam tử sắc mặt trở nên âm lãnh xuống tới, Vu Linh Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là vô tộc, liền có thể hung hăng càn quấy. Phù Linh Nhi nhà tiếng nói, quan cảnh, người khác sợ người âm linh tộc, ta vô tộc cũng không sợ. Một bên, cửa hàng kia lão bản vô cùng khó xử, hai cái này, đều không phải hắn có thể đắc tội a. Lúc này, cái kia quan cảnh đột nhiên nói, Phù Linh Nhi, ta cho ngươi biết, vật này ta chắc chắn phải có được. Phù Linh Nhi khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là quan âm cô nương tộc nhân, ta vô tộc liền sẽ sợ ngươi sao? Quan cảnh nhà tiếng nói, ngươi sở dĩ như vậy ngạo, còn không phải bởi vì ngươi là vô tộc đại tế ti tộc nhân. Nghe đến hai người lời nói, bên cạnh Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Cái này ngũ duy vũ trụ mặc dù bây giờ rất phồn hoa, rất bình tĩnh, nhưng ngầm còn là có thật nhiều vấn đề a. Nên biết, cái này ngũ duy trong liên minh thế nhưng là không đơn thuần chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, những này chủng tộc đều tại ngũ duy trong liên minh, khẳng định sẽ có to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn. Lúc này, cái kia Phù Linh Nhi nhìn hướng cửa hàng lão bản, người bán cho ai? Quan cảnh cũng nhìn hướng cửa hàng lão bản, cửa hàng lão bản nhất thời cười khổ, hai người này hắn đều đắc tội không tầm thường a. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua quan cảnh cùng Phù Linh Nhi, sau đó nhìn hướng cửa hàng lão bản, vật này là ai trước nhìn chúng? Cửa hàng lão bản do dự một chút, sau đó nói, hai vị đều nhìn chúng. Diệp Huyền cười nói, luôn có cái tới trước tới sau a. Cửa hàng lão bản nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thấp giọng thở dài, công tử, người tựu chớ có lẫn vào chuyện này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Phù Linh Nhi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn hướng Phù Linh Nhi, cười nói, vừa rồi theo các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau biết được, trước nhìn chúng vật này là vị này quan cảnh công tử, đúng không? Phù Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là hắn trước nhìn chúng, nhưng là ta trước trả tiền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt hai người tranh đoạt vật kia. Kia là một khối màu đen miếng sắt, hắn cầm lấy đánh giá một chút, trong mắt hắn, đương nhiên thuộc về rác rưởi, nhưng là, tại ngũ duy vũ trụ loại địa phương này, còn là thật không tệ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, hai thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tâm niệm khẽ động, hai thanh kiếm bay tới quan cảnh cùng Phù Linh Nhi trước mặt, hai người các ngươi tựu chớ có tranh đoạt cái này miếng sắt. Ta đưa các ngươi một thanh kiếm, kiếm này chất lượng, khẳng định tại cái này miếng sắt phía trên, các ngươi thấy thế nào? Kia lão bản liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất nhanh, hắn nhíu mày, làm sao nhìn khá quen a. Quan cảnh nhìn thoáng qua trước mặt kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, vị huynh đài này, kiếm này, ta không muốn, cái kia miếng sắt, ta cũng không cần. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Diệp Huyền bất phàm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có việc gì, đưa ngươi, ngươi tựu thu lấy a. Quan cảnh do dự một chút, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói, hắn thu hồi kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Phù Linh Nhi, Phù Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi mặt mũi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Phù Linh Nhi một thanh bắn ra Diệp Huyền kiếm, không chỉ như vậy, nàng còn đem cái kia miếng sắt quét ra, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi còn nhíu mày. Ngươi là khó chịu sao? Diệp Huyền cười nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi là cố ý kiếm chuyện. Phù Linh Nhi cười nói, ta chính là cố ý kiếm chuyện, làm sao, người muốn đánh ta hay sao? Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay, đùng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phù Linh Nhi trực tiếp bị một tát này vung ra trên đường phố. Mọi người trực tiếp mộng, đánh, cái này Phù Linh Nhi thế nhưng là vô tộc người a. Vô tộc không cần người vậy, cái kia vô tộc đại tế ti A Mục thế nhưng là ngũ duy liên minh quản sự trưởng lão, quyền thế ngập trời. Quan cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong mắt nhiều một tia hiếu kỳ cùng đề phòng. Lúc này, bên cạnh lão bản run giọng nói, vị công tử này, ngươi. Nàng thế nhưng là vô tộc. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vô tộc làm sao? Lão bản cười khổ, công tử, vô tộc đại tế ti A Mục, ngươi biết không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên biết. Lão bản do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi có thể biết, cái này đại tế ti là chúng ta ngũ duy trong liên minh trưởng lão, hắn quyền thế có thể nói ngập trời, ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta ngũ duy vũ trụ thủ hộ thần Diệp Minh chủ còn là cái này đại tế ti Vu thị. Diệp Huyền, lúc này, một bên cái kia Phù Linh Nhi đột nhiên oán độc nói, người dám đánh ta. Diệp Huyền nhìn hướng Phù Linh Nhi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa, sau một khắc, hai bên đường phố đám người vội vàng hướng về hai bên tản ra, rất nhanh, hơn 50 tên thân mang màu đen chiến giáp kỵ binh lao đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bên cạnh lão bản run giọng nói, công tử, đây là vô tộc kỵ binh. Vô tộc kỵ binh, lúc này, đám kia kỵ binh vào tới cửa hàng phía trước, dẫn đầu là một tên thanh niên nam tử, khi hắn nhìn đến Phù Linh Nhi trên mặt cái kia sưng đỏ thủ ấn lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. A, ai làm? Tiếng như dã thú gầm thét. Phù Linh Nhi đứng lên, nàng chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, oán độc nói: "A ca, là cái này nhân loại, cái này đê tiện nhân loại." "Đê tiện nhân loại?" Diệp Huyền nhíu mày. Cái kia vô tộc thanh niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền: "Ngươi làm?" Diệp Huyền khẽ gật đầu: "Đúng vậy." Vô tộc thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt sát ý: "Ai cho ngươi gan chó?" Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Bất quá, một quyền này rơi vào khoảng không, bởi vì Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã lùi đến mấy trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh quan cảnh trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Cái này vô tộc thanh niên nam tử thực lực thế nhưng là thủy nguyên cảnh a. Cái kia vô tộc thanh niên nam tử một quyền rơi vào khoảng không về sau, hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt híp lại: "Ngươi là ai?" Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, vô tộc thanh niên nam tử đột nhiên gần giọng nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám đụng đến ta vô tộc người, ta vô tộc tất diệt ngươi cả nhà." Âm thanh hạ xuống, hắn lần nữa hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Một quyền này, so vừa rồi tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng cường. Nhưng mà, hắn mới vừa ra quyền, một tay trực tiếp phiến tại hắn trên gương mặt. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang triệt, thanh niên nam tử trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mọi người mộng, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia vô tộc thanh niên nam tử, đang muốn nói chuyện, thanh niên nam tử đột nhiên gầm thét lên: "Giết! Giết hắn cho ta!" Âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn những cái kia vô tộc kỵ binh hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chương 1988, hỏi liền là vô địch. Đương những kỵ binh kia muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chính thấy những kỵ binh kia phảng phất bị định thân bị định tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người một cánh tay cùng nhau bay ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số máu tươi phun ra ngoài, huyết tinh cực kỳ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hoảng hốt. Cái kia quan cảnh đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, thân thể đang run rẩy. Cửa hàng lão bản lúc này cũng là sợ tới cực điểm, trên mặt hắn, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Mà một bên cái kia Vu Linh Nhi trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia đồng dạng mộng vô tộc thanh niên nam tử, người muốn diệt ta cả nhà. Vô tộc thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Vô tộc thanh niên nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một viên vu lệnh đột nhiên phóng lên cao. Gọi người, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi thật không nhận biết ta sao? Vô tộc thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn cau mày, làm sao cảm giác có chút quen mặt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một lão giả đạp không mà tới. Vô tộc cường giả, nhìn thấy lão giả này, vô tộc thanh niên nam tử nhất thời đại hỉ, hắn vội vàng nói, đại trưởng lão. Vô tộc đại trưởng lão, cái này vô tộc đại trưởng lão đi tới trong tràng về sau, khi hắn nhìn thấy những cái kia vô tộc kỵ binh cụt tay lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, cả người hắn nhất thời tựa như lọt vào sét đánh bình thường, đầu một mảnh trống rỗng. Vô tộc thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, vô tộc đại trưởng lão bỗng nhiên xoay người liền là một bàn tay. Đùng, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia vô tộc thanh niên nam tử nhục thân trực tiếp vỡ vụn chôn vùi. Tất cả mọi người mộng, đây là cái gì thao tác? Một bên, cái kia quan cảnh nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn một chút, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt lên. Rất nhanh, hắn trực tiếp lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Không chỉ quan cảnh, cửa hàng kia lão bản lúc này cũng phát hiện cái gì, tức thì bóp nát một viên truyền âm phù, thông chi sau lưng lão bản. Trong tràng, nguyên bản một chút xem trò vui người, cũng là lập tức nhao nhao lấy ra truyền âm phù bóp nát. Không đến một hồi, toàn bộ ngũ duy thành sôi trào, vô số đạo khí tức cường đại tự trong thành bốn phía phóng lên cao, sau đó hướng về một phương hướng nào đó phóng đi. Ngũ duy điện, ngay tại xử lý sự tình Quan Âm đột nhiên thả ra trong tay một đạo quyển trục, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, đón lấy, nàng trực tiếp bóp nát trong tay quyển trục, sau đó đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Trong điện, mọi người mộng, nhưng là rất nhanh, mọi người dường như nhận được tin tức gì, tức thì lập tức thả ra trong tay hết thảy công vụ, hướng về ngoài điện phóng đi. Nam nhân kia trở về, vu tộc, ngay tại xử lý công vụ A Mục đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng qua, nàng người đã biến mất trong điện. Chỉ chốc lát, toàn bộ vu tộc vô số cường giả phóng lên cao, thẳng đến một phương hướng nào đó. Một bên khác, cái nào đó trong sân, Diệp Chi Mệnh thả ra trong tay sách cổ, trầm mặc một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, trở về a. Trên đường phố, cái kia bị vu tộc đại trưởng lão một bàn tay đập nát nhục thân thanh niên nam tử đã mộng. Hắn nhìn xem vu tộc đại trưởng lão, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đại trưởng lão. Vu tộc đại trưởng lão đột nhiên giận hét, ngậm miệng. Quỳ xuống, quỳ xuống, vu tộc thanh niên nam tử ngây cả người, sau đó nói là. Vì sao, vu tộc đại trưởng lão giận tím mặt, lại không quỳ xuống, lão phu trưởng giết ngươi. Vu tộc thanh niên nam tử run lên trong lòng, lúc này, cái kia vu linh nhi vội vàng đi đến vu tộc thanh niên nam tử trước mặt, nàng cường hành kéo lấy thanh niên nam tử quỳ xuống, chính nàng cũng quỳ xuống, không chỉ quỳ, còn đem đầu chôn ở trên đất, cả người đều tại run rẩy. Sợ tới cực điểm, hiển nhiên, nàng đã phát hiện Diệp Huyền thân phận, lúc này, bốn phía những cái kia cụt tay vu tộc cường giả cũng nhao nhao quỳ xuống, không chỉ bọn hắn, bốn phía những người kia cũng là cùng nhau quỳ xuống. Ngũ duy vũ trụ thủ hộ thần, vu tộc đại trưởng lão đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn liền muốn quỳ xuống tới, bất quá, một cỗ lực lượng ngăn chặn hắn. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vu tộc đại trưởng lão cười khổ, vu thị đại nhân, không ngờ tới dùng loại phương thức này gặp mặt, lão. Ta hổ thẹn, vu thị, nghe đến vu tộc đại trưởng lão mà nói, cái kia vu tộc thanh niên nam tử giờ khắc này minh bạch. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cả người trực tiếp mộng. Vu thị, đây là đại tế ti vu thị, cũng là toàn bộ vu tộc vu thị. Toàn bộ vu tộc sở dĩ có được hôm nay vinh dự, toàn là bởi vì cái này nam nhân. Vu tộc từ trước tới nay mạnh nhất vu thị, địa vị thậm chí so vu tộc tộc trưởng cùng đại tế ti còn muốn cao vu thị. Diệp Huyền nói khẽ có một điểm điểm thất vọng, thất vọng, nghe vậy, vu tộc đại trưởng lão run lên trong lòng, hắn lại phải lạy đi xuống, nhưng Diệp Huyền không có nhượng hắn quỳ. Diệp Huyền cười nói, những vấn đề này, không đơn thuần là vu tộc vấn đề, phía sau từ từ đổi. Vu tộc đại trưởng lão vội vàng nói, tốt. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là Quan Âm. Nhìn thấy Diệp Huyền, Quan Âm lườm hắn một cái, ngươi còn biết trở về. Diệp Huyền lúc trước vừa đi, thực sự quá lâu quá lâu. Diệp Huyền cười nói, ngũ duy vũ trụ biến hóa rất lớn. Nói, hắn nhìn thoáng qua Quan Âm phía sau những cái kia ngũ duy minh thực quyền nhân vật, các ngươi làm rất không tệ. Nghe vậy, những người kia vội vàng hơi hơi thi lễ. Rất nhiều người đã từng đều chưa từng gặp qua Diệp Huyền, bởi vì một số người là vừa mới tiến ngũ duy minh không lâu, mặc dù như vậy, nhưng là, không có người không tôn kính Diệp Huyền. Lúc này, vu tộc đại tế ti mang theo vu tộc nhóm cường giả cũng là xuất hiện ở trong sân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, những cái kia vu tộc cường giả vội vàng nhao nhao quỳ xuống hành lễ, gặp qua vu thị. Vu thị, Diệp Huyền nhìn hướng dẫn đầu A Mục, hắn khẽ mỉm cười, hỡi đại tế ti của ta. Đại tế ti, A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, trở về. Diệp Huyền gật đầu, A Mục nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia cụt tay vu tộc cường giả, nàng trầm mặc một lát sau, nói ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trước khi đến, nàng đã biết sự tình chân tướng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia vu tộc cường giả, cười nói, ngũ duy vũ trụ so trước đó càng tốt hơn, nhưng là, cũng có chút vấn đề, bất quá, những vấn đề này cũng sẽ không là vấn đề lớn, đúng không? A Mục cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta thay cái địa phương a. Hắn phát hiện, cái chỗ này hiện tại đã tụ tập rất nhiều người, thật là người đông nghìn nghịt. Quan Âm đột nhiên cười nói, không cùng đại gia chào hỏi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn chậm chậm bay lên, khi hắn đi tới không trung lúc, hắn phát hiện, toàn bộ thành người đều đang nhìn hắn. Diệp Huyền, thủ hộ thần, đối với Diệp Huyền, có chút người vẫn còn có chút xa lạ, bởi vì Diệp Huyền ly khai quá lâu quá lâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mọi người tốt. Mọi người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, tiện tay vung lên, trong nháy mắt, vô số thiên cực tinh tự không trung rơi vãi. Thiên cực tinh, thứ này đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, nhưng là, trong cơ thể hắn thế nhưng là có gần mấy chục ức. Hắn trực tiếp lấy ra 100 triệu vẩy xuống. Khi mọi người cầm tới những cái kia thiên cực tinh lúc, trong nháy mắt, toàn thành người xô trào. Ngày này cực tinh đối Diệp Huyền không có tác dụng quá lớn, nhưng là, đối cái này ngũ duy vũ trụ người mà nói cũng không phải. Đây tuyệt đối là thuộc về siêu cấp hiếm có vật. Trong lúc nhất thời, vô số người cùng nhau cúi lạy, tạ Diệp minh chủ. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Không trung, Diệp Huyền cười cười, hắn trở về mặt đất, sau đó nhìn thoáng qua trong tràng mọi người. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên, mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện lúc, mọi người đã đi tới ngũ duy điện. Trong điện, toàn bộ ngũ duy minh người đều tới. Người nơi này, có thể nói là ngũ duy vũ trụ mạnh nhất cùng có quyền thế nhất. Diệp Huyền liếc nhìn trong tràng mọi người, sau đó cười nói, vừa rồi trên đường phố, phát sinh một cái nho nhỏ không thoải mái. Sự tình không phải rất lớn, nhưng là, ta phát hiện một chút mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn, nghĩ đến chư vị hẳn là cũng biết. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta biết, nơi có người, tự có mâu thuẫn. Đặc biệt là chúng ta ngũ duy vũ trụ là một cái đại gia đình, tại đại gia đình này bên trong, có rất nhiều chủng tộc, bất đồng chủng tộc tầm đó, khẳng định không có cách nào làm đến hoàn toàn đồng lòng. Mọi người lặng lặng nghe lấy, không có người nói chuyện. Kỳ thật, mọi người ở đây phía sau đều đại biểu cho một cái tập đoàn, hoặc là từng cái gia tộc. Diệp Huyền tiếp tục nói, vấn đề này giải quyết như thế nào, chính các ngươi đi giải quyết, ta chính là nói ra. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh A Mục cùng Quan Âm đều là liếc một cái Diệp Huyền. Gia hỏa này, cái này vung tay trưởng quản làm quá hoàn toàn. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, lần này trở về, cũng cho đại gia mang theo một phần lễ vật. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy chục mai nạp giới xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy những này nạp giới, trong điện mọi người thần sắc động dung. Diệp Huyền vừa rồi lấy ra những cái kia thần cực tinh, bọn hắn cũng là đỏ mắt không được. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó cười nói, những này trong nạp giới, có một chút truyền thừa, còn có một chút thiên cực tinh, những này, đủ để cho tự thân các ngươi cùng các ngươi thế lực phía sau trở nên càng mạnh. Cho tới mạnh cỡ nào, ta chỉ có thể nói, sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta ngũ duy vũ trụ thực lực. Nghe vậy, mọi người ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng. Lúc này, Diệp Huyền tiếp tục nói, ta đối quyền lợi không có quá lớn dục vọng, cũng không ưa thích quản sự tình. Nhưng là, cái này ngũ duy vũ trụ minh chủ, ta sẽ một mực tiếp tục làm. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ta hy vọng ngũ duy vũ trụ thật tốt, không hy vọng có người kiếm chuyện, phá hư ngũ duy vũ trụ đoàn kết. Bất luận người nào đều không được. Nói, hắn nhìn hướng A Mục, phu tộc cũng không được. Hắn biết, bởi vì hắn duyên cớ, phu tộc tại ngũ duy trong liên minh có chút đặc thù, cũng chính vì vậy, phu tộc một số người có chút ngang ngược cản rỡ. A Mục gật đầu, ta phu tộc sẽ cải biến. Diệp Huyền cười nói, những phu tộc người trẻ tuổi đưa ánh mắt phóng tới bên ngoài, thế giới bên ngoài rất rất lớn, chư vị cũng thế, mọi người đều có thể đem ánh mắt phóng tới bên ngoài. Lúc này, một người trong đó đột nhiên hỏi, Diệp Minh Chủ, người bây giờ mạnh bao nhiêu? Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, đều rất hiếu kỳ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch, ha ha. Mọi người, chương 1989, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô địch, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bốn phía trong điện chúng ngũ duy vũ trụ cường giả nhìn nhau một chút, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Sau nửa canh giờ, mọi người rời đi, trong điện chỉ còn Quan Âm cùng A Mục. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới bay đến hai nữ trước mặt. Hai nữ nhìn xem Diệp Huyền, đều không có đi tiếp hai cái kia nạp giới. Diệp Huyền nói, ta hiện tại tiếp xúc vũ trụ cảnh giới tối cao, là vô cảnh, cũng chính là chân chính không có cảnh giới. Cái này trong nạp giới, có thật nhiều truyền thừa, cũng có vô cảnh truyền thừa, còn có đầy đủ các ngươi tu luyện tới vô cảnh tài nguyên. Nói, hắn khẽ mỉm cười, tiếp xuống, các ngươi có thể từ từ buông tay bên trong quyền lợi, đương nhiên, muốn đem những này quyền lợi giao cho các ngươi đáng tin cậy người. Hai nữ trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Quan Âm cười nói, chúng ta sẽ thật tốt tu luyện, bất quá, chúng ta đều rất ưa thích cái chỗ này, không muốn ly khai. A Mục cũng là khẽ gật đầu, cái này có tộc nhân của ta cũng không muốn rời đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta không có để các ngươi ly khai, chính là để các ngươi chớ vì ngũ duy vũ trụ mà chậm trễ chính mình tu luyện. Quan Âm đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm trầm mặc một lát sau, lại hỏi, sẽ còn trở về sao? Diệp Huyền cười nói, khẳng định, Thanh Châu cùng ngũ duy vũ trụ, đều là hắn sẽ không quên địa phương. Quan Âm cười nói, nơi này, tùy thời chờ ngươi trở về. Còn có, ngũ duy minh chủ, vĩnh viễn là của ngươi. Ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngoại trừ ngươi, không ai có thể phục chúng. Như Quan Âm lời nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ chủng tộc quá nhiều. Nếu như không có một vị siêu cấp cường giả tỏa chấn, ngũ duy vũ trụ sẽ loạn. Mà Diệp Huyền vừa tốt phù hợp. Bởi vì hắn đã từng cứu vớt qua ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, cái này minh chủ ta sẽ không cự tuyệt, bất quá, quản lý mảnh này ngũ duy vũ trụ, còn là cần các ngươi. Quan Âm liếc một cái Diệp Huyền, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền nói hai kiện chính sự, kiện thứ nhất, các ngươi muốn nhìn càng xa một chút hơn. Nói, hắn đem Thanh Châu cái kia Thiên Tông sự tình nói một lần. Diệp Huyền sau khi nói xong, Quan Âm cùng A Mục sắc mặt đều là lạnh xuống. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chuyện thứ hai này liền là vừa rồi phát sinh sự tình, ta phát hiện, các tộc tầm đó còn là có đối địch, đặc biệt là vô tộc. Nói, hắn nhìn hướng A Mục, A Mục, người muốn ước thúc một chút vô tộc người. A Mục gật đầu, ta biết, Diệp Huyền cười cười, nên giao phó đều đã giao phó, ta cũng muốn đi. Hai nữ liền vội vàng đứng lên, A Mục do dự một chút, sau đó nói, không nhiều đợi mấy ngày. Diệp Huyền cười nói, tương lai đường còn rất dài, ta nhất định phải tăng nhanh bước chân. Trước đó hắn cho rằng Vô Cảnh liền đã tiếp cận Thanh Nhi lúc, hắn cảm giác mình cũng mau cùng bên trên Thanh Nhi bước chân. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, Vô Cảnh tại Thanh Nhi trước mặt, như cũng là một cái đệ đệ. Chính mình muốn đi đường còn rất dài. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi, A Mục nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Âm cười nói, hắn sẽ còn trở lại. A Mục khẽ gật đầu, ta biết, chính là không biết hắn cái này vừa đi, bao lâu mới sẽ trở về. Quan Âm cười nói, ta cảm thấy, hắn về sau sẽ thường xuyên trở về. A Mục nhìn hướng Quan Âm, vì sao? Quan Âm cười nói, bởi vì ta có thể cảm giác được, hắn đối ngươi là có cảm tình. A Mục lắc đầu, nói bậy. Quan Âm cười ha ha một tiếng, chính ngươi cảm giác không được sao? A Mục không nói gì. Quan Âm tiếp tục nói, nơi này có hắn lo lắng, hắn tự nhất định sẽ trở về. Chờ lấy A, A Mục quay đầu nhìn hướng ngoài điện chân trời, sau một hồi, trên mặt nàng nổi lên một vệt tiếu dung. Diệp Huyền ly khai đại điện về sau, cũng không có trực tiếp ly khai ngũ duy vũ trụ, mà là đi tới một gian viện lạc. Tại căn này trong viện lạc, ngồi một nữ tử, Diệp Chi Mệnh, nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh khẽ mỉm cười, tới làm cái gì? Diệp Huyền đi đến Diệp Chi Mệnh trước mặt, cười nói tới gặp thấy lão bằng hữu. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Diệp Huyền ngồi đến Diệp Chi Mệnh trước mặt, gần nhất làm sao? Diệp Chi Mệnh cười nói, ngày ngày nghiên cứu đạo kinh, hiện tại đã bị ta hiểu rõ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có hứng thú hay không nghiên cứu điểm khác? Diệp Chi Mệnh cười nói, cho ta xem một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tia bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Chi Mệnh giữa lông mày, một lát sau, trên mặt nàng tiếu dung từ từ biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Sau một hồi, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, lợi hại. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Chi Mệnh trước mặt, trong này, đầy đủ ngươi tu luyện cực kỳ lâu, thật tốt tu luyện, hy vọng lần nữa gặp mặt lúc, ngươi đã đạt tới vô cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, vì cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, cái gì vì cái gì? Diệp Chi Mệnh giương lên trong tay nạp giới, vì cái gì cho ta những này? Diệp Huyền cười nói, lúc trước, chúng ta thế nhưng là sống nương tựa lẫn nhau rất lâu, người sẽ không quên a. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Chi Mệnh nhìn về chân trời phần cuối đạo kiếm quang kia, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, đây là đã từng Niệm Tỷ thường xuyên đợi địa phương. Niệm Tỷ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ mỉm cười, không thể không nói, hắn hơi nhớ nhung Niệm Tỷ. Lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền chính muốn ngự kiếm rời đi, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn vân thuyền. Không đúng, không phải vân thuyền, cái kia giống như là một chiếc tinh hạm, bất quá, cái này tinh hạm có chút không bình thường. Tại chiếc tinh hạm kia bên trên, Diệp Huyền thấy được ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông, Diệp Huyền ngây ngẩn, đệ cửu, hắn đệ nhất thời gian nghĩ đến cái kia phản. Nhân loại đệ cửu, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại chiếc tinh hạm kia phía trước, hắn mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại hắn, sau một khắc, một đạo laser hướng thẳng đến hắn kích xạ mà tới. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, oanh, đạo kia laser trực tiếp chôn vùi. Lúc này, bên trong tinh hạm đột nhiên bay ra một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền mặt đen lại, thật là đệ cửu. Hắn không nghĩ tới sẽ tại chỗ này gặp phải đệ cửu. Nhìn thấy Diệp Huyền, đệ cửu cũng là hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, là ngươi. Diệp Huyền đi đến đệ cửu trước mặt, đệ cửu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đệ cửu cười nói, ta mang theo Ngân Hà Tông học viên thăm dò vũ trụ đây. Diệp Huyền nhíu mày, Ngân Hà Tông học viên. Đệ cửu chuyển thân chỉ nơi xa tinh hạm, Diệp Huyền thuận theo tay nàng chỉ nhìn tới. Tại chiếc tinh hạm kia bên trên, hắn thấy được một ít học viên, những này học viện có nam có nữ, ăn mặc quái dị, cùng cái kia nhị nha ăn mặc phong cách quá tương tự. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại đệ cửu bên cạnh, trung niên nam tử mặc một bộ Diệp Huyền chưa từng thấy qua trang phục, còn mang theo một đỉnh là lạ mũ, tại trung niên nam tử trên bờ vai còn có mấy vì sao, hắn cũng không biết là ý tứ gì. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đệ cửu cô nương, vị này là... Đệ cửu cười nói, hắn nhưng là các ngươi thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, Nghe vậy, trung niên nam tử hơi hơi ngẩn người. Lúc này, đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền, thôi động một thoáng huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thôi động huyết mạch của mình chi lực. Oanh, đường phong ma huyết mạch khởi động một khắc này, trung niên nam tử lập tức hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lập tức nghiêm chính, sau đó chào một cái, Ngân Hà Tông tổng giáo quan Tiêu Huyền gặp qua thiếu tông chủ. Tổng giáo quan, cái này tại Ngân Hà Tông bên trong, nó địa vị chi cao, gần Thứ Dương Liêm Xương chờ số ít mấy người. Tiêu Huyền cái này kính lễ làm cho Diệp Huyền có chút mộng, hắn do dự một chút, sau đó nói, không cần đa lễ. Tiêu Huyền có chút hưng phấn nói, không ngờ tới ở chỗ này nhìn thấy thiếu tông chủ. Nói, hắn xoay người nhìn hướng cái kia trên tinh hạm sở hữu học viên, các người những này oắt con, còn không bái kiến thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, kỳ thật, tại Ngân Hà Tông bên trong, uy vọng cao nhất là Diệp Huyền lão cha, cũng chính là nam tử áo xanh. Ngân Hà Tông người, trừ Dương Liêm Xương bên ngoài, cơ bản không có người gặp qua nam tử áo xanh, nhưng là, sở hữu Ngân Hà Tông người đều kính nam tử áo xanh như thần. Bởi vì nếu như không phải nam tử áo xanh, liền sẽ không có Ngân Hà Tông. Kỳ thật, nam tử áo xanh cũng không có làm cái gì, trợ giúp Dương Liêm Xương thiết lập Ngân Hà Tông chính là Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không có ra cái gì lực, nhưng là, hai cái tiểu gia hỏa bỏ tiền. Không chỉ cho hệ Ngân Hà mang đến đại lượng thần bí tu luyện công pháp, còn cải biến hệ Ngân Hà linh khí cùng hoàn cảnh, làm cho toàn bộ hệ Ngân Hà biến thích hợp tu luyện. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp cải biến toàn bộ hệ Ngân Hà vận mệnh. Mà hai cái tiểu gia hỏa đều là dùng nam tử áo xanh danh nghĩa tới làm. Mà Dương Liêm Xương cũng rõ ràng, Ngân Hà Tông muốn đi ra hệ Ngân Hà, nhất định phải tìm một cái thật to thô chân. Nam tử áo xanh chính là không có hai nhân tuyển. Bởi vậy, tại nàng hữu ý tuyên dương bên dưới, nam tử áo xanh tại hệ Ngân Hà biến thành như thần tồn tại. Một cách tự nhiên, Diệp Huyền cũng liền biến thành thiếu tông chủ. Lúc này, trên tinh hạm những học viện kia nhao nhao đi tới Diệp Huyền trước mặt, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền. Trong đó một tên nữ học viên nói khẽ thật trẻ tuổi đây. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nữ học viện, cười nói trẻ tuổi sao. Nữ học viên liền vội vàng gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, ngươi là trong truyền thuyết kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ học viên ánh mắt sáng lên, ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một cái vạn kiếm quy tông sao? Diệp Huyền ngây cả người, vạn kiếm quy tông. Nữ học viên gật đầu, liền là thật nhiều kiếm, phi thường khốc huyễn loại kia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, tại sau lưng hắn xuất hiện mấy chục vạn chuôi khí kiếm, cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những học viên kia trực tiếp hóa đá. Cái kia Tiêu Huyền cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền nhìn xem cái kia nữ học viên, cười nói, là loại này sao? Nữ học viên yết hầu lăn lăn, sau đó nói, ngọa tào, ngưu bức phổ lạp đây. Chương 1990, Phượng Triều Ca, trong tràng, sở hữu hệ Ngân Hà học viên đều mộng bức. Này còn là người sao? Bọn hắn cũng tu võ, cũng gặp qua cường đại tu võ người, nhưng là, bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tu võ người. Cái này lít nha lít nhít kiếm, sợ là có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ hệ Ngân Hà, không đúng, không phải sợ có thể, là tuyệt đối có thể, bởi vì những này kiếm xuất hiện về sau, mảnh tinh vực này đều sôi trào lên. Ý vị này, mảnh tinh vực này căn bản không chịu nổi những này kiếm lực lượng. Giờ khắc này, sở hữu học viên rung động tột đỉnh. Trước mắt một màn này, đổi mới bọn hắn đối võ đạo nhận thức. Nguyên lai, một người nhân lực vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong khoảnh khắc, những cái kia kiếm toàn bộ hóa thành từng đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể hắn. Chúng học viên lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kính sợ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia nữ học viên do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, ta cũng có thể trở thành kiếm tu sao. Còn lại học viên cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt nữ học viên, cười nói, người muốn trở thành kiếm tu. Nữ học viên mãnh gật đầu, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ học viên, cái này nữ học viên mặc một bộ bó sát người áo da quần, loại này chất liệu, hắn trước đó chưa từng gặp qua. Cái này bó sát người áo da quần đem nữ tử cái kia hoàn mỹ dáng người câu lên sâu sắc. Bởi vì nàng bản thân dáng người tựu rất cao gầy, đặc biệt là cặp kia chân, không phải bình thường trường, không chỉ chân dài, nên lớn địa phương cũng là phi thường lớn. Tại đám này học viên bên trong, nữ tử dung mạo cùng dáng người thuộc về đệ nhất. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nữ học viên vội vàng nói, Phượng Triều Ca. Phượng Triều Ca, Diệp Huyền cười nói, rất có ý tứ danh tự, ngươi có thể nói một chút ngươi vì cái gì muốn trở thành kiếm tu sao? Nữ học viên nói thẳng, trang bức. Diệp Huyền mặt đen lại, Bên cạnh Tiêu Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhà đầu ngốc này, sao có thể nói như vậy đây? Ngươi liền không thể nói là thủ hộ hệ Ngân Hà, làm sao cũng phải nói hiên ngang lẫm liệt điểm A. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, nhìn thấy Diệp Huyền cười, mọi người đều là có chút không nghĩ ra. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng Phượng Triều Ca, cười nói ta dạy cho ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang chui vào Phượng Triều Ca giữa lông mày. Oanh, Phượng Triều Ca thân thể kịch liệt run lên, vô số tin tức tràn vào trong óc nàng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những học viên kia đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Quả nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm, đều cần gan lớn thêm ra mặt dày a. Có một số việc, người không đi hỏi, không đi làm, khẳng định không có cơ hội, nhưng người nếu là đi làm, khẳng định là có cơ hội. Kỳ ngộ, cho tới bây giờ đều là chính mình bắt lấy. Một lát sau, Phượng Triều Ca chậm chậm mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hưng phấn nói, đây chính là trong truyền thuyết truyền công sao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo truyền thừa, ngươi về sau có thể thật tốt tu luyện, tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể trở thành các ngươi hệ Ngân Hà đệ nhất kiếm tu. Hệ Ngân Hà đệ nhất kiếm tu, nghe vậy, Phượng Triều Ca con mắt nhất thời làm sáng ngời. Diệp Huyền nhìn trong chàng những học viên kia một chút, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, mấy chục mai nạp giới bay tới trước mặt mọi người. Diệp Huyền cười nói, xem như lễ gặp mặt, lễ gặp mặt, cái kia Tiêu Huyền lập tức nghiêm chính, sau đó hành một cái lễ, hô lớn, đa tạ thiếu tông chủ. Những học viên kia cũng là lấy lại tinh thần, tức thì nhao nhao hành lễ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng đệ cửu, các ngươi hiện tại là muốn đi nơi nào? Đạo thứ 9, chúng ta phải đi về. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi trước đó là đi tới chỗ nào? Đệ cửu chỉ vào nơi xa, bên kia có một chỗ vũ trụ bích trướng, chúng ta còn không phá được. Cho nên, chỉ có thể du lịch đến nơi đây. Bất quá, cái này đã đủ. Chuyến này xuất hành, những tiểu tử này thu hoạch rất nhiều. Lúc này, bên cạnh Phượng Triều Ca đột nhiên nói, thiếu tông chủ. Cái này kiếm tu có phải hay không cần kiếm? Kiếm, Diệp Huyền nhìn hướng Phượng Triều Ca, cười nói, đương nhiên. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay đến Phượng Triều Ca trước mặt, tới, đưa ngươi một thanh kiếm. Không thể không nói, nhà đầu này có chút láo cá, bất quá, hắn cũng không ghét, bởi vì chính hắn cũng là loại người này, ha ha. Nhìn thấy mặt phía trước thanh kiếm này, Phượng Triều Ca nhất thời kích động không được, nàng vội vàng nói cảm ơn thiếu tông chủ. Cảm ơn, mặc dù Ngân Hà Tông hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, có thể chế tạo ra một chút thần vật, nhưng là, cùng vùng vũ trụ này một chút đỉnh tiêm thần vật so sánh, còn là có rất lớn chênh lệch. Cũng tỉ như Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này, đây cũng không phải là Ngân Hà Tông hiện tại có thể chế tạo ra tới. Tiêu Huyền nhìn thoáng qua Phượng Triều Ca, trong mắt tràn đầy ao ước. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tiêu Huyền, hắn cười nói, ngươi không thích hợp làm kiếm tu, bất quá, ngươi thích hợp làm thể tu, ta cái này có thật nhiều thể tu công pháp, ngươi có muốn hay không tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Huyền kích động nói, tu, ta tu, Diệp Huyền cười cười, hắn bấm tay một điểm, một tia quang mang chui vào Tiêu Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Tiêu Huyền mở ra hai mắt, hắn đối Diệp Huyền một gối quỳ xuống, kích động nói, đa tạ thiếu tông chủ. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ, nói, hắn hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Tiêu Huyền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, muốn hay không theo chúng ta đi hệ Ngân Hà vui đùa một chút. Nghe đến đệ cửu mà nói, trong chàng chúng học viên đều là nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hệ Ngân Hà, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, liền là Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi chơi cái chỗ kia sao? Đệ cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta tự không đi. Đệ cửu có chút khó hiểu, vì cái gì? Bên kia cùng bên này không tầm thường, chơi rất vui ha. Mà lại, người cùng tông chủ đều không có đi qua hệ Ngân Hà. Xem như tông chủ cùng thiếu tông chủ các ngươi, cái này có chút không nói được. Diệp Huyền cười nói, ngày khác đi à, ta bây giờ còn có một ít chuyện khác phải xử lý. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng chúng học viên đều có chút thất vọng. Đệ cửu nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định phải tới hệ Ngân Hà vui đùa một chút. Diệp Huyền cười nói, nhất định, nói, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa, hệ Ngân Hà ở chỗ đó, đúng không? Đệ cửu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra ra một đạo to lớn miệng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi từ bên trong này tiến vào, có thể tiến hành thời không nhún nhảy, dùng không bao lâu liền có thể đến các ngươi hệ Ngân Hà. Cũng đừng sợ nguy hiểm, có ta kiếm quang che chở, thời không loạn lưu sẽ không đối các ngươi tạo thành uy hiếp. Bất quá, các ngươi cũng đừng làm loạn, để tránh tiến vào thời không thâm uyên loại địa phương này. Đệ cửu cười nói, đa tạ. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng chúng học viên, chư vị, sau này còn gặp lại. Chúng học viên vội vàng cung kính thi lễ. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, cái kia Phượng Triều Ca nói, thiếu tông chủ, người có phải hay không vũ trụ mịt mờ này bên trong kiếm đạo lợi hại nhất? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người cứ nói đi. Phượng Triều Ca chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi là vô địch. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ha ha, nói, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh hà phần cuối. Kiếm đạo Diệp Huyền rời đi, trong tràng mọi người thần sắc đều là tối xuống. Lúc này, một tên học viên đột nhiên run giọng nói, ông trời ơi! Các ngươi nhìn thiếu tông chủ cho chúng ta chính là cái gì? Mọi người vội vàng mở ra nạp giới, trong nạp giới là một đống lớn thiên cực tinh, mỗi một mai trong nạp giới đều khoảng chừng mấy vạn mai. Tại hệ Ngân Hà, linh thạch là phi thường chân quý, bởi vì bên kia mặc dù bị Tiểu Bạch cải biến hoàn cảnh, nhưng thời gian quá ngắn, bởi vậy, bên kia linh thạch là phi thường vô cùng ít ỏi, nên biết, linh thạch là từ linh khí ngưng kết mà tới, mà đây là cần thời gian. Mà Diệp Huyền lưu cho bọn hắn những này, rõ ràng cũng không phải là bình thường linh thạch a. Cái này tinh thuần trình độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Tất cả mọi người kích động không được, cải biến vận mệnh thời điểm đến. Một bên, Phượng Triều Ca nhìn xem trong tay nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi, khóe miệng nàng hơi dâng, hệ Ngân Hà đệ nhất kiếm tu. Đúng lúc này, bên cạnh đệ cửu lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, sắc mặt nàng trầm xuống, chư vị, chúng ta đến lập tức chạy về hệ Ngân Hà. Tiêu Huyền nhìn hướng đệ cửu, làm sao? Đệ cửu trầm giọng nói, hệ Ngân Hà có phiền toái. Đi, nói, mọi người vội vàng trở lại trên tinh hạm, sau một khắc, chiếc tinh hạm kia tiến vào không gian kia khe hở bên trong, thoáng qua, vết nứt không gian quan bế. Diệp Huyền cùng đệ cửu đẳng người phân biệt về sau, hắn đi thẳng tới cửu duy vũ trụ. Bất tử đế tộc, đối với cái này tộc, hắn tự nhiên sẽ không quên, lúc trước bất tử đế tộc vì hắn, kém chút toàn tộc hủy diệt. Bất tử giới, lúc này bất tử đế tộc, đã trở thành cửu duy vũ trụ thế lực tối cường, đã từng những cái kia đối địch địa bàn, đều đã bị bất tử đế tộc nuốt lấy, bởi vậy, bất tử đế tộc thế lực mở rộng phi thường nhanh chóng. Hiện tại cửu duy vũ trụ, bất tử đế tộc liền là vô địch tồn tại. Cho dù là cửu duy vũ trụ thiên đạo, cũng không dám trêu chọc bất tử đế tộc. Đương Diệp Huyền tiến vào bất tử giới lúc, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắc y lão giả này nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, các ngươi cũng không nhận thức ta. Hắn giờ phút này có chút mộng, ngũ duy vũ trụ người không nhận biết hắn, còn có thể lý giải, cái này bất tử đế tộc người cũng không biết hắn, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, là có chút quen mặt. Diệp Huyền, lúc này, hắc y lão giả vừa cẩn thận đánh giá một chút Diệp Huyền, một lát sau, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể nhắc nhở một chút sao? Diệp Huyền vô ngữ, trực tiếp thôi động thể nội bất tử đế tộc huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, hắc y lão giả sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhận ra ta sao? Hắc y lão giả trầm giọng nói, trên người ngươi có ta bất tử đế tộc huyết mạch, cái này chứng minh. Ngươi là ta bất tử đế tộc người, nhưng lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng chính là nói. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cũng chính là nói, ngươi là con riêng. Ngươi là ai con riêng? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, kém chút té xỉu. Chương 1991, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Con riêng, Diệp Huyền thật kém chút hôn mê tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy nữ tử này, lão giả sắc mặt đại biến. Vội vàng cung kính thi lễ, tộc trưởng. Tộc trưởng, người tới chính là bất tử tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, đến lúc nào? Diệp Huyền cười nói, vừa tới. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, thay cái địa phương đàm. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên lại nhìn hướng lão giả kia, người không biết hắn là ai. Lão giả kinh ngạc, tộc trưởng, hắn là, Đông Lý Tĩnh nói, thiếu tộc trưởng. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Thiếu tộc trưởng, lão giả trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Thiếu tộc trưởng Diệp Huyền, bất tử đế tộc bên trong một cái duy nhất khác họ, mà lại là từ trước tới nay một cái duy nhất khác họ thiếu tộc trưởng. Mà đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là biết đến, bất quá, hắn đã từng cũng chưa từng gặp qua Diệp Huyền. Diệp Huyền dẫn dắt bất tử đế tộc đối kháng địch nhân lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu lâu lâu, lúc kia, hắn còn chưa có tư cách tới gần Diệp Huyền. Bởi vậy, hắn mặc dù đã gặp Diệp Huyền một lượng mặt, nhưng là, đối Diệp Huyền thật không quen thuộc. Mà lại, Diệp Huyền rời đi mấy trăm năm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, có chút phiền muộn, hắn cũng không nhiều lời cái gì, đi theo Đông Lý Tĩnh rời đi. Một lát sau, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, trở về. Thiếu tộc trưởng trở về. Chỉ chốc lát, toàn bộ bất tử đế tộc đều biết Diệp Huyền trở về. Bất tử trong điện tụ tập bất tử đế tộc đông đảo trưởng lão, Đông Lý Chiến cùng Đông Lý Ngạo chờ Diệp Huyền người quen cũng tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền bị nhìn có chút lúng túng. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, đến nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đạo lâm giới. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Diệp Huyền, đạo lâm giới. Diệp Huyền gật đầu, một cái cách nơi này phi thường địa phương xa. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, nói chờ lâu một đoạn thời gian. Diệp Huyền cười nói, lần này tới, một là tới thăm các ngươi một chút, hai là cho các tộc nhân đưa chút lễ vật. Lễ vật, nghe vậy, trong điện mọi người đều là nở nụ cười. Không phải là bởi vì lễ vật, mà là bởi vì câu kia các tộc nhân. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lễ vật cái gì, không phải đặc biệt trọng yếu, thường trở lại thăm một chút tự tốt. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, mấy chục mai nạp giới bay đến trước mặt mọi người, khi mọi người nhìn đến trong nạp giới những cái kia thiên cực tinh lúc, tất cả mọi người không bình tĩnh. Mỗi một mai trong nạp giới, đều có trọn vẹn hơn ngàn vạn mai thiên cực tinh. Mà Đông Lý Tĩnh trong nạp giới, càng là có hơn trăm triệu mai. Mặc dù bất tử đế tộc rất là dồi dào, dù sao trông coi nhiều như vậy thế giới, nhưng là, ngày này cực tinh cũng không phải bình thường linh thạch, loại này thần vật, không phải cửu duy vũ trụ loại địa phương này có thể sản xuất. Đông Lý Tĩnh cũng là có chút không bình tĩnh, trực giác nói cho nàng, bất tử đế tộc thực lực tổng hợp đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Diệp Huyền, lễ vật cái gì? Về sau nhiều trở lại thăm một chút, mang một ít lễ vật cũng rất tốt. Diệp Huyền, trong điện, mọi người đều là hưng phấn không thôi, những này tài nguyên tu luyện, đủ dùng cải biến vận mệnh của bọn hắn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta cái này còn có một chút đồ vật, đối đại gia hẳn là cũng có trợ giúp. Nói, hắn bấm tay một điểm, mấy chục đạo bạch quang không ra trận bên trong mọi người giữa lông mày. Truyền thừa, trong này, có hắn một đường đi tới một chút truyền thừa tu luyện, những truyền thừa khác, đủ để cho mọi người tu luyện tới vô tâm cảnh. Mà đông bên trong cảnh cùng Đông Lý Chiến mấy người, Diệp Huyền cho bọn hắn truyền thừa là trực tiếp có thể tu luyện tới vô đạo cảnh. Vô đạo cảnh, mà cho dù có hắn tương trợ, Đông Lý Tĩnh đám người muốn đạt tới vô đạo cảnh, cũng không có như vậy dễ dàng. Nên biết, như Trung Sơn Vương đám người, bọn hắn đạt tới vô đạo cảnh, cũng là dùng chỉ ít mấy ngàn vạn năm thời gian. Mà Đông Lý Tĩnh đám người muốn đạt tới vô đạo cảnh, rất khó, bất quá, chỉ ít có hy vọng. Một lát sau, trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói khẽ theo ta đi một chút, nói xong, nàng hướng về bên ngoài đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn tự cùng tại sau lưng Đông Lý Tĩnh, đối với Đông Lý Tĩnh, hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Hai người tới ngoài điện, lúc này ngoài điện, đã tụ tập vô số bất tử đế tộc người. Nên biết, cho đến nay, bất tử đế tộc đều không có thế tử cùng thiếu tộc trưởng. Bởi vì Diệp Huyền, dù cho Diệp Huyền đã rời đi mấy trăm năm, nhưng là, hắn còn là bất tử đế tộc thiếu tộc trưởng. Ban đầu nhóm kia bất tử đế tộc người trẻ tuổi, đều phục Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền lúc trước liền là bất tử đế tộc một đời tuổi trẻ người thứ nhất, bất quá, theo lúc trước đám người kia lớn lên, bất tử đế tộc bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Rất nhiều người bắt đầu không phục, dựa vào cái gì một ngoại nhân một mực bá chiếm thiếu tộc trưởng vị trí. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh trước mặt, nam tử đối Đông Lý Tĩnh làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Đông Lý Viêm, hiện tại ta bất tử đế tộc bên trong một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Đông Lý Viêm nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ngươi, rất trực tiếp, Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Viêm, cười nói, vì cái gì? Đông Lý Viêm cười nói, ngươi chiếm đoạt thiếu tộc trưởng vị trí mấy trăm năm. Ta không phải quá phục, nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, đây là nghĩ muốn thiếu tộc trưởng vị trí. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh không nói gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, không phục liền tới chiến. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Kỳ thật, nàng thật rất để ý Diệp Huyền thái độ, Diệp Huyền có thừa nhận hay không chính mình là bất tử đế tộc. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền một mực coi mình là bất tử đế tộc người. Có cái này tâm, đầy đủ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong tràng chúng bất tử đế tộc người sôi trào lên. Chiến, vô số bất tử đế tộc người cùng nhau gầm thét. Bất tử đế tộc, chính là không bao giờ thiếu cốt khí cùng nhiệt huyết. Diệp Huyền đối diện, Đông Lý Viêm cười nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, không cần, ngươi tiếp ta một kiếm, nếu có thể đón lấy, người thiếu tộc trưởng này vị trí liền là ngươi. Nghe vậy, Đông Lý Viêm hai mắt híp lại, tự tin, là chuyện tốt, nhưng nếu là tự chịu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta nhưng muốn xuất kiếm. Đông Lý Viêm nhìn xem Diệp Huyền, ta chuẩn bị tốt. Suy, Đông Lý Viêm âm thanh mới vừa hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày, kiếm nhập nửa tấc, một giọt máu tươi thuận theo mũi kiếm chậm chậm tràn ra, sau đó chảy tới hắn trên sống mũi. Trong tràng lặng ngắt như tờ, bại, liền như thế bại, Đông Lý Viêm trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, cả người liền như là thất hồn đồng dạng. Hắn chưa hề khinh thị Diệp Huyền, bởi vì hắn mặc dù không có gặp qua Diệp Huyền, nhưng cũng nghe qua Diệp Huyền truyền thuyết. Hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, hắn đã chuẩn bị tốt đại chiêu, nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, cười nói, tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn đi theo Đông Lý Tĩnh hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, cái kia Đông Lý Viêm đột nhiên nói, ta phục. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang tự hắn trong lòng bàn tay bay lên, sau đó vững vàng rơi tại cái kia trên quảng trường. Mọi người có chút khó hiểu, lúc này, Diệp Huyền âm thanh tự nơi xa truyền tới, ngay trong ngày, phàm nát ta cái này sợi kiếm quang người, hắn chính là bất tử đế tộc đời tiếp theo thiếu tộc trưởng. Mọi người, từ giờ trở đi, Diệp Huyền cái này sợi kiếm quang tại quảng trường này tồn tại 3.000 vạn năm, 3.000 vạn năm qua, bất tử đế tộc không ai có thể phá được cái này sợi kiếm quang, bởi vì Diệp Huyền càng mạnh, cái này sợi kiếm quang tựu càng mạnh, cái này sợi kiếm quang bên trong, có hắn một tia kiếm đạo ý chí. Tại cái này 3.000 vạn năm bên trong, bất tử đế tộc có rất nhiều cái mới tộc trưởng, nhưng là, thiếu tộc trưởng vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là Diệp Huyền, bởi vì không ai có thể phá được Diệp Huyền lưu lại cái này sợi kiếm quang. Cái này sợi kiếm quang làm cho vô số bất tử đế tộc yêu nghiệt thiên tài làm tuyệt vọng. Thẳng đến 3.000 vạn năm sau một ngày nào đó, một tên thiếu niên đi tới bất tử đế tộc. Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh đi tới một chỗ hoa viên bên trong, Đông Lý Tĩnh nói khẽ, ngươi bây giờ rất mạnh, mạnh đến toàn bộ bất tử đế tộc chung vào một chỗ đều không mạnh như ngươi. Hiện tại Diệp Huyền, nàng đã nhìn không thấu. Diệp Huyền sau khi ra ngoài, khoảng thời gian này một cái trưởng thành, thực sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, không quản ta ngày sau trưởng thành đến trình độ gì, ta vĩnh viễn là bất tử đế tộc một viên. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, lại hỏi, mẫu thân ngươi đây. Mẫu thân, Diệp Huyền trầm mặc, Đông Lý Nam, một lát sau, Diệp Huyền nói, nàng cùng lão cha đi. Ta cũng không biết lão cha hiện tại đi nơi nào, ta một mực tại truy tìm hắn cùng Thanh Nhi bước chân. Nhưng ta không biết có thể hay không đuổi theo bọn hắn. Đông Lý Tĩnh nói, nhất định có thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn một đang chờ ngươi. Diệp Huyền, hai người tiếp tục hướng phía trước tiến bước. Một lát sau, Đông Lý Tĩnh dừng bước lại, nàng nói khẽ đi a. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Tĩnh cười nói, thường trở lại thăm một chút. Diệp Huyền cười nói, nhất định, tộc trưởng, ngươi bảo trọng, nói, hắn tung người nhảy vọt. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Diệp Huyền rời đi sau, Đông Lý Chiến xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bên cạnh, hắn nhìn về chân trời, đi rồi sao? Đông Lý Tĩnh gật đầu, Đông Lý Chiến trầm giọng nói, hắn lưu những cái kia tinh thạch. Rất chân quý, Đông Lý Tĩnh cười nói, chân quý tới trình độ nào? Đông Lý Chiến do dự một chút, sau đó nói, cải biến tất cả chúng ta vận mệnh. Đông Lý Tĩnh trầm mặc, Đông Lý Chiến nói khẽ, Đông Lý Viêm tiểu gia hỏa kia bị đả kích đến. Không chỉ hắn, sở hữu tiểu gia hỏa đều bị đả kích. Đông Lý Tĩnh cười nói, không phải chuyện xấu. Đông Lý Chiến cười ha ha một tiếng. Xác thực, những này bất tử đế tộc người trẻ tuổi tại toàn bộ cửu duy vũ trụ đều không có thiên địch, lần này bị đả kích một thoáng, cũng không phải chuyện gì xấu. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng chân trời, nói khẽ thiếu niên, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Chương 1992, vô địch chi tư. Bên hồ, phòng nhỏ phía trước, thiên hạ lấy mịt mờ mưa phùn. Mưa rơi trong hồ vô thanh, điểm điểm gợn sóng. Ở bên hồ cách đó không xa, nơi đó có một tòa phòng trúc phía trước, nơi đó nằm lấy một nữ tử mặc một bộ váy đỏ, vểnh lên hai chân, trong tay cầm một quyển sách cổ, chính nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên thả ra trong tay sách cổ, nàng nhìn hướng cách đó không xa, nơi xa, một tên nam tử chậm rãi mà tới. Nhìn thấy nam tử này, nữ tử hơi hơi ngẩn người. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, cười nói, ách nan, hồi lâu không gặp. Trước mắt nữ tử này, chính là cái kia nhượng hắn đã từng chịu không ít khổ ách nan pháp tắc. Ách nan nhìn xem Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Diệp Huyền cười nói, sao lại thế? Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chỉ có ngươi. Ách Nan gật đầu, các nàng đều đi ra. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Ách Nan nhún vai, khắp nơi đi dạo. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đạo nhất trở lại qua sao? Ách Nan lắc đầu, không có. Chúng ta cũng không có lại nhìn thấy qua nàng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Ách Nan trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Ách Nan nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Ách Nan, cười nói, làm sao? Ách Nan trầm mặc một lát sau, nói, ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền, Ách Nan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Đao cùng Tiểu Ách tại Thiên Đô Thành. Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cảm ơn. Âm thanh hạ xuống, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ách Nan nhìn hướng trước mặt nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Thiên Đô Thành, Diệp Huyền đi tới Thiên Đô Thành, hắn nhìn lướt qua toàn bộ Thiên Đô Thành, sau một khắc, hắn cau mày. Bởi vì hắn cũng không có cảm thụ đến Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách. Chẳng lẽ ly khai, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn thần thức trực tiếp thi triển ra, sau một khắc, thần trí của hắn tựa như một tấm lưới cửa hàng đi ra, trong chớp mắt, trong phạm vi mấy chục triệu dặm hết thảy đều tại hắn thần thức bao phủ xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó, Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách lưng tựa lưng, hai người bốn phía là mười mấy tên dị duy người cường giả. Dị duy người, đạo nhất đã từng tộc nhân, năm đó dị duy người bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, cũng không có lại xâm lấn vùng vũ trụ này, nhưng là, bọn hắn cùng Ách Nan mối thù của các nàng hận cũng là không có hóa giải. Song phương một khi gặp phải, đây tuyệt đối là muốn đánh. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua những cái kia dị duy người, mẹ nó, không nghĩ tới gặp phải đám này rác rưởi. Tiểu Ách nhạt tiếng nói, gặp phải tựu gặp phải, sợ cái gì? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, người đánh mấy cái? Tiểu Ách đang muốn nói chuyện. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai nữ đều là sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nhận biết ta. Ngọa tào, Mục Tiểu Đao đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi còn chưa có chết à? Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen kịt lại. Lúc này, Mục Tiểu Đao đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền mặt, sau đó nói, thật là người sống nào. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó nói, người cái tên này sao lại tới đây? Diệp Huyền cười nói, nhìn thấy ta, không cao hứng sao? Mục Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh một tên dị duy người đột nhiên gần giọng nói, các ngươi nói xong không? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ta để ngươi nói chuyện sao? Âm thanh hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia dị duy người giữa lông mày. Oanh, cái kia dị duy người trực tiếp hóa thành hư vô, mọi người trực tiếp mộng bức. Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Trực tiếp miểu sát, đúng lúc này, trong đó một tên dị duy người run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia dị duy người, ngươi là dị duy người. Đối với cái chủng tộc này, hắn tự nhiên không có quên, bởi vì đạo nhất liền là dị duy tộc. Đương nhiên, đối với cái chủng tộc này, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Cái kia dẫn đầu dị duy người đang muốn nói chuyện, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, chơi chết bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, phất tay áo vung lên. Oanh, mười mấy tên dị duy người tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao không khỏi giơ ngón tay cái lên, nghiu. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu Đao, Tiểu Ách, có hứng thú hay không cùng ta đi một cái địa phương mới? Mục Tiểu Đao lập tức lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao a? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói. Như lời ngươi nói địa phương mới, nơi đó thực lực muốn so nơi này cường rất nhiều, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mục Tiểu Đao nhún vai, chúng ta bây giờ tới bên kia, chẳng phải trở thành đệ bên trong đệ. Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, không bằng, ngươi cho chúng ta chút gì truyền thừa cùng tài nguyên. Chờ chúng ta thực lực đề thăng lên tới về sau, lại đi tìm ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là thật không khách khí a. Mục Tiểu Đao cười hắc hắc, không có vấn đề a. Diệp Huyền liếc một cái Mục Tiểu Đao, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới bay đến hai nữ trước mặt, Mục Tiểu Đao là thật không khách khí, trực tiếp cầm lấy như vậy nạp giới, khi thấy trong nạp giới đồ vật lúc, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên. Diệp Huyền cười nói, thật không cùng ta đi sao? Mục Tiểu Đao lắc đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Ách do dự một chút, cũng là lắc đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai sợi kiếm quang chui vào hai nữ giữa lông mày. Ta tại các ngươi thể nội lưu lại một tia kiếm khí, các ngươi nếu là có vấn đề gì, tự thôi động kiếm khí, chỉ cần ta sống, ta tùy thời đuổi tới. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, vô địch, vô địch. Mục Tiểu Đao liếc một cái Diệp Huyền, ngươi đánh thắng được em gái ngươi sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mục Tiểu Đao truy vấn, đánh thắng được sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cùng Thanh Nhi so sánh, ta nên còn có một chút chênh lệch. Nhưng cũng không lớn, Tiểu Tháp. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người người này, không có một câu nói thật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta phải đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, đi a. Về sau thường xuyên trở lại thăm một chút, đồ vật cái gì, chúng ta không phải đặc biệt để ý, tùy tiện cho điểm tựu tốt, chủ yếu là thường xuyên trở lại thăm một chút, chúng ta kỳ thật thật nhớ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt liếc Mục Tiểu Đao, ta tin ngươi cái quỷ. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu Ách, hắn do dự một chút, sau đó cười nói, Tiểu Ách, vì sao ta cảm giác chúng ta giống như có chút xa lạ đây? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, có sao? Diệp Huyền cười nói, ta cảm giác có đây. Tiểu Ách trầm mặc, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, đương nhiên xa lạ, ngươi cái tên này vừa đi chính là như vậy lâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Diệp Huyền cười nói, là lỗi của ta. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, ngươi muốn đi mau đi đi. Tiểu Ách không có giận ngươi, ngươi về sau thường xuyên trở lại thăm một chút, đồng thời mang một ít đồ vật tới là được. Nếu như ngươi thực sự về không được, liền nhượng ngươi đem đồ vật mang về, chúng ta cũng có thể lý giải. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi làm sao cùng thổ phỉ một dạng. Cùng hai nữ nói chuyện phiếm một lát sau, Diệp Huyền ngự kiếm rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Tiểu Ách nhìn xem cái kia nơi xa tinh hà phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên cạnh Mục Tiểu Đao khinh thường nói, Tiểu Ách, ta khinh bỉ ngươi. Tiểu Ách nhìn hướng Mục Tiểu Đao, nhíu mày, có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, ưa thích lại không nói, ngươi thật nhút nhát. Tiểu Ách cả giận nói, ai ưa thích hắn? Mục Tiểu Đao nhún vai, thật tốt, ngươi không thích, ngươi tự tiếp tục như thế trở lấy a. Gia hỏa này ra mặt cực kỳ dày, thực lực lại mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu, một tên cường đại kiếm tu, ngươi không chủ động điểm, ngươi là không có cơ hội. Tiểu Ách giận dữ, còn muốn nói điều gì, lúc này, Mục Tiểu Đao lại nói, ngươi chờ xem. Ta nếu là ưa thích một cái nam nhân, ta liền đi truy hắn, đuổi không kịp, ta liền ngủ hắn, ngủ không đến, ta tựu cắt hắn, ta ngủ không đến, người khác cũng đừng nghĩ ngủ đến. Tiểu Ách, Diệp Huyền về tới Đạo Lâm giới. Đạo Lâm quốc, khi biết Diệp Huyền đến tới lúc, Trung Sơn Vương tự thân ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trung Sơn Vương cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu, ngươi là chuẩn bị đi trong truyền thuyết kia dị thế giới sao? Dị thế giới, cái chỗ kia, có chân chính vô cảnh đại lão. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không. Nghe vậy, Trung Sơn Vương sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại đi, sẽ bị đánh, ta cần nghỉ đến vô cảnh lại đi. Lần này, ta không muốn lại làm một cái đệ đệ, lão tử muốn dùng vô địch chi tư tiến vào cái kế tiếp địa đồ. Trung Sơn Vương, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta cần ở nơi này bế quan một đoạn thời gian. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, đa tạ, nói. Hắn đi theo Trung Sơn Vương đi tới một chỗ tinh không chỗ tu luyện, đây là Trung Sơn Vương bình thường chính mình tu luyện địa phương. Trung Sơn Vương nói, Diệp thiếu, người ở chỗ này tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Trung Sơn Vương cười nói, chuyện nhỏ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn tiến vào tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi tới cái kia Ngôn Bạn Sơn trước mặt, lúc này Ngôn Bạn Sơn đã tựa như pho tượng bình thường. Khẽ động cũng không hiểu, một điểm khí tức đều không có. Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn không nghĩ tới, Ngôn Bạn Sơn đến hiện tại đều còn không có đạt tới vô cảnh. Nên biết, Ngôn Bạn Sơn tại tiểu tháp bên trong tu luyện gần 300 năm a. Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, cái này vô cảnh không có như vậy dễ dàng đạt tới a. Nói, hắn tìm một cái địa phương, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đón lấy, trong đầu hắn xuất hiện A Đạo Linh lưu cho hắn truyền thừa. Phần này trong truyền thừa, có nàng đạt tới vô cảnh một chút tâm đắc cùng phương pháp, trừ cái đó ra, còn có một phần Thanh Huyền kiếm một chút cách dùng, bất quá, hắn tạm thời không có đi nghiên cứu cái này. Việc cấp bách là trước đạt tới vô cảnh, bởi vì thực lực của hắn bây giờ cùng ngay tại vô cảnh, còn là có rất lớn chênh lệch, dù cho dùng Thanh Huyền kiếm, cũng bù đắp cái chênh lệch này. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian từng chút đi qua. Chương 1993, Thanh Nhi, vô cảnh, gì là vô cảnh, tên như ý nghĩa. Liền là không có cảnh giới, đạo tâm tự tại, không tại chịu bất luận cái gì trói buộc, đây chính là vô cảnh. Mà một người, muốn làm đến đạo tâm tự tại, sao mà khó? Muốn đạt tới vô cảnh, không chỉ muốn tu, còn muốn ngộ. Kỳ thật,

một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh cách đó không xa. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Vô Cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, người biết Vô Cảnh. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, tại trong lòng ngươi, ta rất yếu sao? Diệp Huyền cười khổ, dĩ nhiên không phải, nói, hắn dừng một chút, lại nói, Niệm tỷ, người bây giờ là cảnh giới gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, qua hai chiêu. Diệp Huyền liền nói ngay, tốt, hắn vừa mới đạt tới Vô Cảnh, đang muốn tìm người thử một chút. Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến vào một mảnh thần bí thời không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Niệm tỷ, ta nhưng muốn xuất kiếm. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đến a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, đương thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, vùng vũ trụ này thời không trực tiếp chôn vùi. Vô Cảnh, lúc đạt tới Vô Cảnh về sau, hắn xuất kiếm càng thêm tùy tâm sở dục. Phổ phổ thông thông một kiếm, nhưng lại có hủy thiên diệt địa chi uy. Mà đúng lúc này, nơi xa Mạc Niệm Niệm thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, vô số kiếm quang tự hắn thể nội tuôn ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cười nói, Niệm tỷ, ta có vô địch kiếm thể, ta. Âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn vậy mà đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến lấy. Diệp Huyền mộng, Niệm tỷ kiếm có thể chém giết đạt tới Vô Cảnh chính mình. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang tự Diệp Huyền thể nội bay ra, cái này sợi kiếm quang bay ra về sau, Diệp Huyền thân thể lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, Mạc Niệm Niệm phản vấn, ngươi cảm thấy ngươi đạt tới Vô Cảnh phía sau tựu vô địch sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn non cực kỳ. Diệp Huyền cười khổ, ta không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ba giới thân kiếm đệ nhất kiếm, ngươi cho rằng đây là câu nói đùa sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bồi tỷ đi một chút. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, biết Vô Cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, chính mình mới vừa đạt tới Vô Cảnh, lại tới cái Vô Cảnh phía trên. Còn có để cho người sống hay không? Nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, người tiểu gia hỏa này. Chúng ta không nói Vô Cảnh phía trên sự tình, đến nói một chút Vô Cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Niệm tỷ ngươi nói. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đối Vô Cảnh hiểu bao nhiêu? Diệp Huyền cười khổ, mới vừa đạt tới Vô Cảnh, lý giải không nhiều. Mạc Niệm Niệm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi nên biết, muội muội của ngươi thiên mệnh cũng là thuộc về không có cảnh giới, nhưng ngươi biết nàng không có cảnh giới cùng chúng ta không có cảnh giới khác biệt sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng không có cảnh giới, là thật không có cảnh giới. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta ý tứ chính là, nàng không có cảnh giới, là bởi vì đã vô địch, không có đối thủ không có cảnh giới, nàng chân chính nhảy ra hết thảy quy tắc, không chỉ như vậy, nàng còn sáng tạo ra thuộc về mình quy tắc, nhưng cái này còn chưa kết thúc, nàng mỗi sáng tạo ra một loại quy tắc, chính mình qua không được bao lâu liền sẽ đem hắn phá tan. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại địch nhân, chính là nàng chính mình, không ngừng sáng tạo, sau đó lại không ngừng phá tan. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm cười nói, những ngày này tới, nàng một mực tại chính mình đối địch với chính mình. Nàng không có cảnh giới, cùng chúng ta chính là không tầm thường, nàng không có cảnh giới, liền là vô địch ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta không có cảnh giới đây. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, không có nghĩa là liền đã nhảy ra ngoài. Chỉ ít, người đến sáng tạo ra một loại cảnh giới toàn mới, sau đó đem chính mình ràng buộc ở trong đó, sau cùng, người lại đột phá. Diệp Huyền nhíu mày, tuần hoàn. Mạc Niệm Niệm gật đầu, chính mình sáng tạo cảnh giới, sau đó chính mình đột phá chính mình sáng tạo cảnh giới. Ngươi mỗi một lần sáng tạo, đều đại biểu một cái hoàn toàn mới ngươi, mà ngươi mỗi một lần phá cảnh giới, lại là một lần thuế biến. Nói, nàng họa một vòng tròn, vừa bắt đầu, chúng ta là theo cái này vòng vòng nhảy đến một cái khác vòng vòng, nhưng là hiện tại, chúng ta muốn chính mình vẽ vòng tròn, sau đó chính mình lại nhảy ra bản thân họa vòng vòng. Đơn giản tới nói, chúng ta lớn nhất chướng ngại cùng địch nhân, không phải người khác, chính là chính chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, người đạt tới Vô Cảnh, bất quá là tiến vào người khác họa vòng vòng, đơn giản tới nói, người còn thuộc về phá vòng người, mà ta đã thuộc về hỏa vòng người. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tiện tay vung lên. Suy, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, Niệm tỷ, ngươi có thể dùng thanh huyền kiếm. Mạc Niệm Niệm cầm kiếm gõ một thoáng Diệp Huyền đầu, cười nói, chớ xem thường ngươi Niệm tỷ ta vô địch thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Diệp Huyền, chương 1994, ba kiếm bên dưới có đối thủ sao? Không thể không nói, Diệp Huyền có bị đả kích đến. Vô cảnh, tại đạt tới vô cảnh về sau, hắn cảm giác mình tự tính phóng tới những cái kia lâu năm vô cảnh cường giả bên trong cũng có một chỗ cắm rùi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn như vậy dễ như trở bàn tay tự bại bởi Niệm tỷ. Lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta đem thế gian tu luyện người chia làm ba loại, loại thứ nhất, trong vòng người, loại thứ hai, phá vòng người, loại thứ ba, hỏa vòng người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại là trong vòng người. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, bởi vì, ngươi còn không có sáng tạo ra thuộc về mình cảnh giới. Chờ ngươi sáng tạo ra chính mình cảnh giới về sau, ngươi chính là phá vòng người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, có phải hay không có rất nhiều loại vòng vòng? Cũng chính là, nhảy ra cái này vòng về sau, phá cái này vòng, kỳ thật, còn có càng lớn vòng. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, cái này không phải liền là vô hạn tuần hoàn sao? Mạc Niệm Niệm nhẹ cười cười, ngươi nói đúng, thế gian hết thảy, vốn là một loại tuần hoàn, tỉ như, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa tàn. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chúc mừng ngươi, trước thời hạn lĩnh ngộ cái này võ đạo chân lý. Bất quá, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, dù cho minh bạch điểm này, cũng không có tác dụng gì. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, Diệp Linh, nhượng nàng đi theo ta a. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Cho tới nàng bên kia, ta đã cùng nàng nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi giấu ta cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, dị thế giới, ta đã đi qua, dùng ngươi bây giờ thực lực, cái chỗ kia rất ít người có thể giết ngươi. Bất quá, ngươi cũng không phải vô địch tồn tại. Đương nhiên, đi bên kia, con đường của ngươi, còn phải chính ngươi đi. Diệp Huyền hỏi, cái kia Niệm tỷ ngươi đây? Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, ta muốn dẫn lấy các nàng đi địa phương khác. Diệp Huyền chính muốn hỏi, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, để ngươi gặp gỡ một người. Nói, nàng xoay người phất tay áo vung lên, oanh, vùng không gian kia trực tiếp phá nát, tại phiến kia phá nát không gian bên trong, Diệp Huyền thấy được một nữ tử. Nữ tử một bộ váy trắng như tuyết, trong tay cầm một thanh trường thương. Chính là An Lan Tú. Lúc này, An Lan Tú đang cùng một tên thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử đại chiến. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm tay phải cách không một chảo, phiến kia thời không trực tiếp trở nên mở đi, sau một khắc, An Lan Tú trực tiếp đi ra. Mà tại phiến kia thời không bên trong, cái kia thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, nàng dựng lên một cái ngón giữa, trong mắt tràn đầy xem thường. Lúc này, Mạc Niệm Niệm giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, cái kia ám sắc khôi giáp nữ tử trực tiếp bị một tát này đập bay. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, mẹ nó, nữ nhân này thật có loại, lại dám khiêu khích Niệm tỷ. Phiến kia không biết thời không bên trong, cái kia thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử trực tiếp bị một tát này phiến mộng. Chính mình thế mà không có sức hoàn thủ. Mạc Niệm Niệm không có lại lý nữ tử kia, nàng tay phải vung lên, phiến kia thời không trực tiếp bị nàng quan bế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, mẹ nó, cái này Niệm tỷ là thật là mạnh a. Cái này bắp đùi đến ôm tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng trước mặt An Lan Tú, cảm giác làm sao? An Lan Tú gật đầu, vô cảnh. Vô cảnh, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, người cũng đạt tới vô cảnh. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu. Diệp Huyền, An Lan Tú cười nói, Văn Tú hẳn là cũng nhanh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nghiêm mặt nói, Niệm tỷ, nếu không ta về sau theo ngươi lăn lộn a. Hắn cảm thấy, đi theo Niệm tỷ hốn, tiền đồ thật to. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ngươi không thể đi theo ta. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có vì cái gì. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm lại nói, các ngươi muốn đánh một trận không? Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là lắc đầu. An Lan Tú là vô cảnh, hắn cũng là vô cảnh, hai người bọn họ nếu là không sinh tử chiến đấu, căn bản phân không ra thắng bại. Mà hai người bọn họ lại tuyệt đối không có khả năng sinh tử đại chiến. Đánh lộn, không có ý nghĩa. Mạc Niệm Niệm cười nói, cũng tốt, vậy các ngươi tán gẫu. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, cười nói, đi một chút. An Lan Tú gật đầu, hai người hướng về sâu trong tinh không đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi cái chỗ kia là... An Lan Tú lắc đầu, ta cũng không biết, là Niệm tỷ mang bọn ta đi, đến đó, liền là chiến đấu. Diệp Huyền trầm mặc, cái chỗ kia là trong truyền thuyết dị thế giới sao? Hắn cũng không xác định. Lúc này, An Lan Tú nói khẽ, đi theo Niệm tỷ, chúng ta học đến rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, đã nhìn ra, nguyên bản, hắn là đem An Lan Tú đám người bỏ lại đằng sau, nhưng là hiện tại, An Lan Tú đã đạt tới vô cảnh. Cái này tốc độ tăng lên, thật rất nhanh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên hỏi, người sau đó muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, dị thế giới. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng dừng bước lại, sau đó nói, như vậy phân biệt a. Diệp Huyền đột nhiên đi đến An Lan Tú trước mặt, hắn trực tiếp bắt lấy An Lan Tú hai tay, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không có tránh thoát. Diệp Huyền khẽ cười nói, người còn là xinh đẹp như vậy. An Lan Tú không nói gì, Diệp Huyền nhẹ nhàng đem An Lan Tú ôm vào trong ngực, mà An Lan Tú Diệp không có phản kháng, một lát sau, nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa ở Diệp Huyền trên bờ vai. Hai người cứ như vậy ôm nhau, giữa bọn hắn, là bằng hữu, cũng là tình nhân, càng là tri kỷ. An Lan Tú là hắn Diệp Huyền ban đầu quý nhân, cũng là hắn Diệp Huyền cái thứ nhất ưa thích nữ nhân. Sau một hồi, An Lan Tú nói khẽ chờ ta đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt, một canh giờ sau, Diệp Huyền đi. An Lan Tú cùng Diệp Linh đi theo Mạc Niệm Niệm, hắn rất yên tâm, mà lại, đây đối với hai nữ đều có rất lớn chỗ tốt. Diệp Huyền rời đi sau, Mạc Niệm Niệm tiếp tục tại An Lan Tú bên cạnh, nàng nhìn phía xa chân trời, cười nói, đi. An Lan Tú gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy chúng ta cũng nên đi. An Lan Tú nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, một cái cảng địa phương nguy hiểm. An Lan Tú do dự một chút, sau đó hỏi, Niệm tỷ, ngươi đến cùng đến trình độ nào? Mạc Niệm Niệm cười cười, ba kiếm bên dưới, tuy nói không phải vô địch, nhưng không ai có thể giết ta. An Lan Tú có chút hiếu kỳ, ba kiếm bên dưới, có đối thủ sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết đến có ba cái. An Lan Tú lại hỏi, cái kia ba cái. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, một cái là đồ cô nương, nàng kiếm đạo không thua ta. Một cái khác là một cái nữ võ thần, người này võ đạo thông thần, thực lực so ta, chính mạnh không yếu. Còn có một cái là một cái tiểu gia hỏa này không phải nhân loại. Theo ta được biết, nàng hiện tại nhục thân, chỉ có ba kiếm kiếm có thể phá. An Lan Tú do dự một chút, sau đó hỏi, người so ba kiếm, còn kém bao xa? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. An Lan Tú, Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi a, mang các ngươi trang bức, a hát không phải, mang các ngươi lịch luyện đi. An Lan Tú, Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không về sau, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngôn Bạn Sơn, Ngôn Bạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, vô cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn Bạn Sơn khẽ gật đầu, tốt, nói, nàng nhìn thoáng qua phía dưới nơi xa, vừa rồi nữ nhân kia, rất mạnh. Rất hiển nhiên, chỉ chính là Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền cười nói, ta Niệm tỷ. Ngôn Bạn Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền hỏi, đi dị thế giới? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, sư tôn tìm kêu gọi ta. A đạo linh, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia cùng đi a. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, tốt. Âm thanh hạ xuống, hai người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cùng A đạo linh rời đi sau, Trung Sơn Vương cùng ẩn sát Diệp lập tức bắt đầu bế quan. Kỳ thật, hai người đều không có lòng tin có thể đạt tới vô cảnh, nhưng hai người cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hai người không phải tại tiểu tháp bên trong tu luyện, bởi vậy, hai người cần thời gian, kia là vô cùng dài. Trong tinh vực minh mông, Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn một đường xé rách thời không mà đi. Mục tiêu, dị thế giới. Ước chừng sau 5 canh giờ, Diệp Huyền cùng A Đạo Linh trước mặt cách đó không xa xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửa đá kia, có chút vô ngữ, mẹ nó. Mỗi lần đều là cửa đá, liền không thể tới điểm cửa sắt cái gì sao? Lúc này, Ngôn Bạn Sơn nói, chúng ta đến. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi đến cửa đá kia phía trước, không có người ngăn cản, Ngôn Bạn Sơn phất tay áo vung lên, cửa đá mở ra, một mảnh bạch quang tràn vào, sau đó đem hai người bao phủ. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, khi hắn mở ra hai mắt lúc, hắn thấy được trời xanh mây trắng. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện, Ngôn Bạn Sơn đã không thấy. Nữ nhân này đi đâu? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cái này quét qua, thần thức trực tiếp quét ra đi đếm trăm vạn dặm. mà hắn cũng không có phát hiện Ngôn Bạn Sơn bóng dáng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quyết định không đi quản nữ nhân này, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vô cảnh, cái này dị thế giới cảnh giới tối cao, cũng bất quá là vô cảnh, mà bây giờ hắn, cuối cùng không còn là đệ đệ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như mình xoái bất quá ba ngày, hắn liền không lại cố gắng. Hắn liền chuẩn bị làm một cái chân chính nhị đại, ngày ngày đi theo Thanh Nhi hốn. Cơm chùa, có đôi khi cũng rất thơm. Diệp Huyền chính muốn rời đi, đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dẫn đầu một người trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lại tới một cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói các ngươi sẽ không là muốn đánh cướp a. Trung niên nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi đoán không lầm, chúng ta liền là đánh cướp. Diệp Huyền gõ gõ trên quần áo cho bụi, sau đó cười nói, tiểu tháp, ta muốn trang bức. Ngươi nói, ta nên làm sao trang đây? Là trực tiếp vừa ra tay tự miểu sát bọn hắn, còn là trước hàm xúc một thoáng, giả vờ đánh không lại, sau cùng lại lộ ra thực lực của ta, sau đó hù chết bọn hắn đây. Ai, thật khó xử, vô địch, thật tịch mịch a. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta thao. Chương 1995, ta vô địch, người tùy ý. Làm sao trang, Diệp Huyền lúng túng, lần thứ nhất, hắn cảm giác vô địch là một loại tịch mịch, loại này sâu sắc bất đắc dĩ cảm giác, hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Khó trách đại ca ngày ngày nói vô địch tịch mịch, lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, người thiếu niên, ta nhìn ngươi cũng là một người thông minh, ngươi là chính mình giao ra đồ vật, còn là chúng ta chính mình tới động thủ. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, cười nói ta rất lợi hại. Trung niên nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại đây? Có hay không đạt tới vô cảnh đây? Diệp Huyền gật đầu, đàng hoàng nói có. Trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, ngươi thấy ta giống cái ngu xuẩn sao? Diệp Huyền vô ngữ, thật vô ngữ, mẹ nó, lão tử khó được nói một lần nói thật, nhưng không có người tin. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cách không một chảo này, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Vô hồn cảnh, cường đại lực lượng không ngừng nát bấy lấy Diệp Huyền bốn phía phiến kia thời không, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn liền lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sao? Làm sao có thể, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật là vô cảnh. Trung niên nam tử yết hầu lăn lăn, đại lão, ta, đây là một cái hiểu lầm, âm thanh đều run rẩy. Diệp Huyền cười nói, ta không cảm thấy đây là một cái hiểu lầm. Trung niên nam tử trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đại lão, ta bên trên có lão, bên dưới có tiểu. Diệp Huyền lắc đầu, quỷ xả, nói, hắn phất tay áo vung lên, oanh, trung niên nam tử đám người trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành phía trước, tòa thành này cũng không lớn, nhưng lại tản ra một cỗ cổ lão tang thương chi khí, vừa nhìn chính là lịch sử lâu đời. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong thành người cũng không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên có mấy người đi ngang qua. Mà ở chỗ này, đừng nói vô cảnh, liền là vô đạo cảnh hắn đều không có gặp phải mấy cái. Nhìn thấy một màn này, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như hắn đi tới nơi này về sau, vô cảnh như chó đi đầy đất mà nói, hắn là thật sự không cố gắng. Như vậy, nỗ lực còn có cái gì ý nghĩa? Nỗ lực về sau còn muốn bị đánh, còn muốn làm đệ đệ, quá không ý tứ. Cơm chùa hắn ăn không thơm sao? Còn tốt, hắn đi tới nơi này về sau, vô cảnh thật thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, cũng chính là nói, hắn hiện tại có thể mạnh lên. Hắn có thể thật tốt trang bức. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong thành trên không, theo cỗ này khí tức kinh khủng xuất hiện, trong thành vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy chân trời, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, trong tay phải cầm một thanh kiếm. Kiếm tu, theo nữ tử này xuất hiện, trong thành có người kinh hô, là An Liên Vân. An Liên Vân, lời vừa nói ra, trong thành nhất thời sôi trào lên. Cái này An Liên Vân cũng không phải bình thường người, nàng là An Bắc Thần nữ nhi, mà An Bắc Thần là người nào? Đây chính là vô cảnh đại lão. Nên biết, tại cái này dị thế giới, vô cảnh cường giả hết thảy mới 9 vị mà thôi, mỗi một vị, đó cũng đều là một phương cự phách, chân chính siêu cấp đại lão. Cái này An Liên Vân, đây chính là thỏa thỏa một cái cường nhị đại. Chân trời, An Liên Vân nhìn thoáng qua phía dưới, sau một khắc, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, một thanh kiếm tự chân trời thẳng thắn chém xuống, kiếm rất nhanh, trực tiếp chém vào một chỗ trong phòng. Oanh, chỗ kia phòng ốc trực tiếp chôn vùi, mà lúc này, một đạo hắc ảnh phóng lên cao, thoáng qua, An Liên Vân xuất hiện trước mặt một tên hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử khàn giọng đạo, An cô nương, ngươi cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt đây? An Liên Vân mặt không biểu tình, không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang chém thẳng cái kia hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử ngang tay chặn lại, oanh, kiếm quang nát, hắc bào nam tử trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém bay tới mấy trăm trượng bên ngoài. Hắc bào nam tử dừng lại về sau, tay phải hắn cách không đối An Liên Vân liền là một nắm. Oanh, An Liên Vân đỉnh đầu, không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, một cái kình thiên cự thủ từ cái này thời không bên trong ló ra. Theo cái cự thủ này xuất hiện, cả tòa trên không cổ thành trực tiếp trở nên mờ đi. An Liên Vân mặt không biểu tình, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy dựng, vỏ kiếm bên trong kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy, theo một đạo xé rách tiếng vang triệt, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp phá nát chôn vùi. An Liên Vân liền muốn lại ra tay, mà lúc này, nơi xa cái kia hắc bào nam tử đột nhiên cười nói, An cô nương, như người ta ở chỗ này động thủ, cái này một thành người đều muốn chết. Nghe vậy, An Liên Vân lông mày cau lại, như cái này hắc bào nam tử lời nói, nếu như hai người bọn họ ở chỗ này động thủ, cái này một thành người đều sắp chết. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên nhìn hướng phía dưới, tất cả mọi người, lui. Lui, nghe đến An Liên Vân lời nói, trong thành những người kia lập tức nhao nhao hướng về ngoài thành bỏ chạy. Kỳ thật, ban đầu hai người tại đại chiến lúc, trong thành liền đã chạy rất nhiều người. Những người này còn là thông minh lanh lợi, biết loại này đại chiến, sẽ tai bay vạ gió, bởi vậy, đều nhao nhao rút đi. Trong thành, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi, hắn mặc dù nghĩ trang bức, nhưng còn không đến mức chủ động đi tìm phiền toái, loại này hành vi não tàn, hắn là sẽ không làm. Mà liền tại hắn muốn ly khai lúc, chân trời cái kia hắc bào nam tử đột nhiên cười to, An cô nương quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, người hắn đã tại sau lưng Diệp Huyền, hắn tay trái trực tiếp đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau đó nhìn hướng cái kia An Liên Vân, An cô nương, ngươi như xuất thủ, ta tựu nát người này thần hồn. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn đến một cái người vô tội bởi vì ngươi mà chết, đúng à? Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi. Nơi xa, cái kia An Liên Vân chân mày cau lại, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, bất quá, nàng không có động thủ. Hắc bào nam tử cười nói, An cô nương, ngươi cùng những nữ tử kia không thân chẳng quen, cần gì phải can thiệp vào đây. An Liên Vân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Hắc bào nam tử trong lòng giật mình, vội vàng tránh tại sau lưng Diệp Huyền, chuôi kiếm này tại cách Diệp Huyền giữa lông mày nửa tấc chỗ lúc ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử khóe miệng hơi hơi nhấc lên. An Liên Vân lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này trở lại trong tay nàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử. Trong mắt sát ý như thực chất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Liên Vân, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này tâm rất thiện a. Bình thường đạt tới loại này cấp bậc cường giả, đều là xem sinh mệnh như cỏ rác, mà trước mắt nữ nhân này, nhưng có chút bất đồng. Lúc này, bắt lấy Diệp Huyền bả vai hắc bào nam tử đột nhiên dùng sức, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền phóng lên cao. Phía dưới, An Liên Vân cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Phía xa chân trời, hắc bào nam tử nắm lấy Diệp Huyền một đường lao nhanh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hắc bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi thật giống như không sợ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, trong lòng ta sợ. Hắc bào nam tử cười nói, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Hắc bào nam tử cười nói, người này có đôi khi chính là như vậy, rõ ràng ngươi không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, nhưng lại hết lần này tới lần khác có ách nan rơi tại trên đầu ngươi. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi hôm nay gặp phải ta, đây chính là mệnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói rất có lý. Hắc bào nam tử cười nói, chúng ta đến. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào một tòa đen kịt trong đại điện, mà khi hai người tiến vào trong đại điện lúc, cả tòa đại điện trực tiếp hư không tiêu thất. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cả tòa trong đại điện, có thật nhiều nữ tử, những này nữ tử đều là thân vô thốn lũ, có chút đều đã chết thảm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, hắc bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói kiếp sau quăng cái tốt thai. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, sau đó xoay người rời đi, không đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền còn đứng ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử hai mắt híp lại lên, không ngờ tới, lần này nhìn lầm. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Nhưng mà, hắn nắm tay còn chưa tới gần Diệp Huyền, cả người hắn đột nhiên bay ngược mà ra, sau một khắc, người hắn đã bị một thanh kiếm đính tại nơi xa trên vách tường. Hắc bào nam tử trực tiếp mộng, bởi vì hắn đều không có phát hiện Diệp Huyền là thế nào xuất thủ. Hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền chậm rãi đi hướng hắc bào nam tử, cười nói, ngươi biết cái gì gọi là vận mệnh sao? Hắc bào nam tử, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Hắc bào nam tử nhục thân vậy mà từng mảnh bay ra ngoài. Lăng trì, nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn thẳng hắc bào nam tử, ngươi sao lại muốn hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề? Hắc bào nam tử gần giọng nói, ta là quỷ tu tông. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe qua. Hắc bào nam tử ngây cả người, sau đó cả giận nói, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua quỷ tu tông. Diệp Huyền đột nhiên nói, muội muội ta kêu vô địch thiên mệnh, ta đại ca kêu cầu bại kiếm tu, cha ta kêu dương người điên. Ngươi nghe qua sao? Hắc bào nam tử ngây cả người, sau đó nói, cái quỷ gì? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi thế mà đều chưa từng nghe qua. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một tia kiếm quang trực tiếp quất vào hắc bào nam tử trên linh hồn. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên. Một lát sau, hắc bào nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, ngươi có dám nhượng ta gọi người? Dám sao, ngươi dám không? A, ngươi có dám hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một cái ghế xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngồi trên ghế, vểnh lên hai chân, sau đó cười nói tới, gọi các ngươi quỷ tu tông người mạnh nhất ra tới, ta vô địch, ngươi quỷ tu tông tùy ý. Chương 1996, làm mất thân phận. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, cái kia hắc bào nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn không có khinh thị Diệp Huyền, bởi vì hắn tại Diệp Huyền trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, sao dám khinh thị Diệp Huyền. Bất quá, lúc này hắn đã không có biện pháp gì, chỉ được gọi người. Không gọi người, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là để cho người, còn có một đường sinh cơ. Thiếu niên trước mắt này luôn không khả năng là vô cảnh a. Niệm đến đây, hắc bào nam tử lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên màu đen phù ấn đột nhiên chậm chậm bay lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang biến mất trong đại điện. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, các hạ, ta quỷ tu tông nửa bước vô cảnh cường giả có ba vị. Nửa bước vô cảnh, Diệp Huyền cười nói, không quan hệ. Nghe vậy, hắc bào nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một lát sau, một lão giả xuất hiện trong điện. Lão giả mặc một bộ hồng bào, rất là loạn khí. Hồng bào lão giả xuất hiện trong điện về sau, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó khàn giọng nói, không biết các hạ là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra. Suy, cái kia hồng bào lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đạo kiếm quang này xuyên qua giữa lông mày. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, hồng bào sau lưng lão giả cái kia hắc bào nam tử trực tiếp mộng bức. Nên biết, cái này hồng bào lão giả thế nhưng là nửa bước vô cảnh a. Liền như thế bị miểu sát, thật chẳng lẽ chính là vô cảnh. Nghĩ đến cái này, hắc bào nam tử thân thể bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới, tiếp tục kêu người. Hắc bào nam tử run giọng nói, các hạ, còn mời thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, hắn triệt để thanh tình, trước mắt nam nhân này, không phải quỷ tu tông có thể chọc nổi. Diệp Huyền lắc đầu, vô vị, âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, oanh, hắc bào nam tử trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền xoay người rời đi, vừa đi ra đại điện không bao lâu, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại trước mặt hắn, chính là cái kia An Liên Vân. An Liên Vân nhìn thoáng qua trong điện, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, hắn chết. An Liên Vân hỏi, ngươi giết? Diệp Huyền gật đầu, An Liên Vân trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, lắc đầu nở nụ cười, cô nàng này rất có tính cách ha. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Một cái người quen, A Đạo Linh, A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thế nào, không nhận biết tỷ người ta. Diệp Huyền, A Đạo Linh cười nói, đi, dẫn người đi một cái địa phương. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo A Đạo Linh đi tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu, tại dãy núi này chỗ sâu, có một tòa phi thường khổng lồ cung điện chiếm cứ tại một ngọn núi phía trên, tại cung điện phía trên, thỉnh thoảng có bạch quang xẹt qua. A Đạo Linh mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa trước đại điện, A Đạo Linh cười nói, đây là ta sáng lập một cái thế lực, kêu lên Linh Cung, về sau ngươi chính là ta Đạo Linh Cung người. Diệp Huyền, A Đạo Linh lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có một loại đặc thù tinh thạch, tên vô lượng thần tinh, có thể chữa thương, có thể tu luyện, vô cảnh cường giả đặc thù chuyên môn tinh thạch, ta cũng không có bao nhiêu, trước cho ngươi 10.000 mai, ngươi tiết kiệm điểm dùng. Diệp Huyền ngược lại là cũng không có khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới. Đạt tới vô cảnh về sau, hắn phát hiện, chính mình nguyên bản những cái kia thần mạch tinh tác dụng thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. A Đạo Linh lại lấy ra một bản sách cổ đưa cho Diệp Huyền, đây là các thế lực lớn tư liệu, bên trong còn có những cái kia vô cảnh cường giả tài liệu cặn kẽ, người có thể nhìn một chút. Nói, nàng chỉ vào bên phải cách đó không xa một tòa tiểu điện, kia là ngươi chỗ ở, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày sau, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình nhận cái này tỷ là không có chút nào khách khí a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy quyển kia sách cổ, sau đó đến tới chính mình cung điện nhỏ kia. Tiến vào tiểu sau điện, Diệp Huyền mở ra sách cổ, vừa mới mở ra, cái kia sách cổ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắn giữa lông mày, cùng lúc đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Dị thế giới, cái này dị thế giới là một thế giới thần bí, nên nói, bản thân nó là một cái di tích. Một cái vô cùng cổ lão di tích, mà cái thứ nhất phát hiện nó người, là Mục Thần. Trước mắt đã biết cái thứ nhất đạt tới vô cảnh người, mà hắn, cũng được xưng chi là dị thế giới đệ nhất cường giả. Thực lực xếp hạng thứ nhất, mà tại cái này dị thế giới, có ba đại siêu cấp thế lực, thứ nhất liền là Đạo Linh Cung, trừ Đạo Linh Cung, còn có Tắc Vuông Các, cùng với thần bí Vạn Đạo Tông. Cái này ba cái siêu cấp thế lực sau lưng, đều có hay không cảnh cường giả. Mà vô cảnh cường giả, tại hắn cùng Ngôn Bạn Sơn không có tới phía trước, toàn bộ dị thế giới chỉ có 9 vị, nhưng là trước đây không lâu, một vị vô cảnh cường giả đột nhiên vẫn lạc, đến đây, dị thế giới chỉ còn 8 vị vô cảnh cường giả. Đương nhiên, hiện tại là 10 vị, bởi vì hắn cùng Ngôn Bạn Sơn đến. Mà cái này dị thế giới cũng có tranh đấu, bất quá, vô cảnh cường giả tầm đó rất ít xuất thủ qua, bởi vậy, tam đại thế lực tầm đó mặc dù ma sát không ít, nhưng chân chính đại chiến cũng rất ít rất ít. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, nói khẽ Mục Thần. Cái này Mục Thần lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn là từ nơi nào đến, chỉ biết là, hắn cái thứ nhất phát hiện cái này dị thế giới, đồng thời phát hiện cái này vô lượng thần tinh, mà hắn đi tới dị thế giới về sau, cũng không có chiếm đoạt dị thế giới, bởi vậy, sau này dị thế giới người càng tới càng nhiều. Mà bây giờ, cũng không người nào biết cái này Mục Thần đi nơi nào. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tại đạt tới vô cảnh về sau, hắn cũng cảm nhận được Thanh Huyền Kiếm một vài điểm khác biệt. Như cái kia A Đạo Linh lời nói, Thanh Huyền Kiếm còn có một chút cái khác công năng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền Kiếm, một lát sau, Thanh Huyền Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, theo Thanh Huyền Kiếm chui vào, cả người hắn khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Mà lúc này, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, chính là Thanh Huyền Kiếm. Kiếm cùng người dung hợp, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn hiện tại có thể nhượng Thanh Huyền Kiếm cùng hắn hợp hai làm một, mà tại Thanh Huyền Kiếm cùng hắn dung hợp về sau, thực lực của hắn chỉ ít để thăng mấy thành. Phía trước không thể vận dụng chiêu này, là bởi vì hắn thực lực yếu, không chịu nổi Thanh Huyền Kiếm lực lượng, mà bây giờ, hắn đã có thể thừa nhận Thanh Huyền Kiếm lực lượng cường đại. Kỳ thật hắn phát hiện, chuôi này Thanh Huyền Kiếm liền là một cái to lớn bảo khố, bất quá, cần chính hắn đi từ từ đào móc. Nghiên cứu mấy ngày sau, không có phát hiện mới, Diệp Huyền liền lại không nghiên cứu, hắn đi tới hư ảo trước mặt, hư ảo như phía trước Ngôn Bạn Sơn đồng dạng, khí tức hoàn toàn không có, đã nhập định. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng. Hư ảo muốn đạt tới vô cảnh, chính là vấn đề thời gian. Ba ngày sau, A Đạo Linh đi tới Diệp Huyền gian phòng, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp. A Đạo Linh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, đạt tới vô cảnh về sau, cảm giác thế nào? Diệp Huyền cười nói, vô địch. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Linh tỷ, cái này Mục Thần là một cái dạng gì người? A Đạo Linh cười nói, hiếu kỳ về hắn. Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh nhưng là lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn. A Đạo Linh gật đầu, chưa từng gặp qua. Hắn tại chúng ta những này vô cảnh trong mắt cường giả, cũng là thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền trầm mặc, A Đạo Linh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, biết chúng ta đạt tới vô cảnh về sau, mỗi ngày đều tại làm cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Đạo Linh cười nói, đều đang nghĩ lấy làm sao càng tiến một bước. Diệp Huyền hỏi, phô cảnh phía trên là cái gì? A Đạo Linh lắc đầu, không biết. Theo chúng ta nhìn tới, có khả năng nhất đột phá vô cảnh, khả năng liền là cái này mục thần, bất quá, không có ai biết hắn bây giờ tại chỗ này. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, muội muội của ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói cái kia muội muội. A Đạo Linh trừng mắt liếc Diệp Huyền, cùng ta giả ngu sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, thực không dám giấu giếm, tỷ ta cùng muội đều rất nhiều. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cái kia biết đánh nhau nhất. Diệp Huyền, A Đạo Linh nói, nàng phía trước đang giúp người chém giết cái kia đất chết phân thân lúc, nàng trực tiếp thông qua hắn phân thân, chạm đất chết bản thể. Diệp Huyền nhíu mày, liền là trước đây không lâu đột nhiên vẫn là cái kia đất chết. A Đạo Linh gật đầu, liền là hắn. Hắn phân thân đi đạo lâm giới nhằm vào ngươi, bất quá, hắn phân thân không có lại trở về, không chỉ không có lại trở về, bản thể hắn cũng bị một thanh kiếm chém giết. Thanh Nhi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói Thanh Nhi. Ngưu bức, chạm phân thân, nát bản thể, đây chính là vô cảnh cường giả A, còn có thể chơi như vậy sao? A Đạo Linh cười nói, nhìn tới, ngươi đối nàng thực lực cũng biết không nhiều. Diệp Huyền thành thật gật đầu, Thanh Nhi thực lực, thật là một cái không biết. Đơn giản tới nói, đừng hỏi Thanh Nhi mạnh bao nhiêu, hỏi liền là vô địch. A Đạo Linh trầm giọng nói như vậy, người cũng không biết nàng ở đâu. Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh, người muốn làm cái gì? A Đạo Linh cười nói, ta muốn gặp mặt nàng, nếu như nàng nguyện ý chỉ điểm một hai, hoặc là cho cái phương hướng, như vậy, ta liền có thể ít nỗ lực rất nhiều năm. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta thật không biết nàng ở đâu. A Đạo Linh gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, có hai kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Chuyện thứ nhất, ta muốn dẫn lấy bạn núi đi một cái địa phương, chúng ta rời đi về sau, nơi này ngươi làm chủ, mà lập tức liền muốn nhận người, cái này cần ngươi tới chủ trì. Ước chừng nửa tháng sau, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi muốn đi đâu? A Đạo Linh cười nói, một chỗ thần bí địa phương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tới nhận người. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, còn có, quỷ tu tông ta đã diệt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi về sau tận lực đừng ra tay, minh bạch. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Đạo Linh liếc một cái Diệp Huyền, đại ca, ngươi bây giờ là vô cảnh, thế gian này đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, ngươi nếu là xuất thủ, chẳng khác nào là dùng lừa gạt nhỏ, cái này làm mất thân phận, minh bạch không? Diệp Huyền. Chương 1997, ngươi là tới cua gái sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Chính mình vậy mà cũng có ỷ lớn hiếp nhỏ một ngày. Cảm giác này, thật quái. Một lát sau, A Đạo Linh mang theo môn bạn Xuân đi. Mà bây giờ, Đạo Linh nước tắc từ Diệp Huyền làm chủ. Diệp Huyền đi tới một gian đại điện, đây là Đạo Linh cung chủ sự điện. Ở trong đại điện, Đạo Linh cung các trưởng lão đều đã tề tụ. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến. Các trưởng lão ánh mắt đều là rơi tại trên người hắn. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, Linh tỷ nói với ta, tiếp xuống, ta phụ trách chủ trì Đạo Linh cung hết thảy. Mọi người nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có ai có thể nói một chút cái này nhận người sao? Lúc này, một tên hắc bào lão giả đứng dậy, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp trưởng lão, chiều này người, kỳ thật liền là cướp người. Diệp Huyền nhíu mày, cướp người. Hắc bào lão giả gật đầu, bởi vì mỗi 10 năm, ta Đạo Linh cung cùng Tấc Vuông Các còn có Vạn Đạo Tông liền sẽ đồng thời nhận người, mục tiêu là những cái kia từ phía dưới thế giới xông vào đi lên người, những người này có thể từ phía dưới xông tới tới, bản thân thiên phú cùng chiến lực hẳn là bọn hắn thế giới người nổi bật. Nhưng là, có thể lên tới người, ít càng thêm ít, cũng chính vì vậy, mỗi lần chiêu thu đều là muốn dựa vào đoạt. Diệp Huyền hỏi, biết đánh nhau sao? Hắc Bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn tình huống. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiểu được. Nói, hắn nhìn hướng Hắc Bào lão giả, xưng hô như thế nào? Hắc Bào lão giả nói, Lý Cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Lý Cảnh trưởng lão, Linh tỷ cùng các ngươi nói qua ta sao? Lý Cảnh do dự một chút, sau đó nói, không có. Cung chủ chỉ nói, để chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh, thấy ngươi như thấy nàng. Cái khác, nàng cái gì cũng chưa nói. Diệp Huyền cười nói, minh bạch. Lý Cảnh nói, Diệp trưởng lão, như không có vấn đề khác, vậy chúng ta liền có thể khởi hành đi tới Vạn Cô Lập núi lại. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, đi. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo Đạo Linh Cung mười mấy tên trưởng lão ly khai Đạo Linh Cung. Vạn Phong Sơn là một nơi đặc thù, mỗi năm từ dưới trên thế giới này người tới, đều sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này là dị thế giới cho phía dưới thế giới mở ra duy nhất một cái thông đạo. Muốn lên tới, chỉ có thể thông qua nơi này, trừ phi ngươi đạt tới vô cảnh, tỉ như Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn, hai bọn họ lên tới lúc, là trực tiếp cứng xé rách thời không đi lên. Tại Lý Cảnh dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ trên đỉnh núi, theo cái này trên đỉnh núi nhìn xuống, tầm mắt bao quát non sông. Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi đã tụ tập một số người. Lý Cảnh nhìn hướng bên phải, đứng nơi đó mười mấy người, dẫn đầu là một lão giả tóc trắng xóa, ánh mắt như đâm, trên thân tản ra một cỗ ép người chi thế. Nửa bước vô cảnh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vạn Đạo Tông Vạn Tinh Hàn, một cái tính khí phi thường táo bạo lão gia hỏa, Diệp trưởng lão phải cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi, nói, hắn nhìn hướng một bên khác cũng có mười mấy người, dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử này, hắn nhận thức, chính là cái kia An Liên Vân, dường như phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, An Liên Vân cũng nhìn hướng hắn, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, đây là An cô nương, được vinh dự dị thế giới vô cảnh bên dưới đệ nhất kiếm tu, cũng là Tắc Phương Tông thiếu tông chủ, phụ thân nàng An Bắc Thần, là vô cảnh cường giả. Đương nhiên, gác qua một bên phụ thân nàng, chính nàng bản thân cũng cực mạnh, không thể khinh thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng phía dưới quần sơn, nói một chút cái này thu người quá trình. Lý Cảnh nói, nếu là có xem trọng người, Diệp trưởng lão có thể hứa một chút mê người điều kiện, nhượng hắn chủ động gia nhập chúng ta. Diệp Huyền cười nói như vậy, không đơn thuần là chúng ta chọn người, đối phương cũng đang chọn chúng ta, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, có thể lên tới người, đều có vốn liếng này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phía dưới tu luyện, bản thân tựu so nơi này gian nan, mà có thể lên tới người, tuyệt đối là phía dưới thế giới bên trong người nổi bật. Đúng lúc này, mọi người đối diện cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên. Lúc này, bên cạnh cái kia Vạn Đạo Tông Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, đã đạo linh cung người đã đến, vậy liền mở ra thông đạo A. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa An Liên Vân, An cô nương, không có vấn đề A. An Liên Vân lắc đầu, không có. Vạn Tinh Hàn khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu A. Cũng không hỏi Diệp Huyền, không nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Lý Cảnh, chúng ta cùng Vạn Đạo Tông có phải hay không có chút bất hòa. Lý Cảnh gật đầu, là có chút không hợp, bởi vì lần trước chúng ta đoạt bọn hắn người, mà lại không phải một cái, là năm cái, lần trước, bọn hắn chính tìm đến hai cái, từ trước tới nay ít nhất một lần. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu, nói hắn đứng dậy đi hướng cái kia An Liên Vân, nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Gia hỏa này muốn làm gì? Diệp Huyền đi đến An Liên Vân trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, An cô nương, lại gặp mặt. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Đạo Linh Cung. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Linh Cung cung chủ là tỷ ta. An Liên Vân đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười lạnh, nguyên lai là dựa vào quan hệ. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa Lý Cảnh, lão phu thật thay ngươi không đáng, ngươi đường đường nửa bước vô cảnh cường giả, nhưng muốn khuất cư một cái lông vàng tiểu tử phía dưới, thật không đáng. Ngươi còn không bằng trực tiếp tới ta Vạn Đạo Tông, chỉ ít, ngươi sẽ không bị mai một. Lý Cảnh khẽ mỉm cười, Vạn lão đầu, chơi những này châm ngòi ly rán, có ý tứ sao? Vạn Tinh Hàn cười cười, không nói gì thêm. Diệp Huyền không có để ý cái kia Vạn Tinh Hàn, hắn trực tiếp đem chính mình ghế dựa rời đến An Liên Vân bên cạnh, sau đó tỏa hạ, hắn cái này thao tác, trực tiếp làm cho trong tràng tất cả mọi người mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Lý Cảnh mấy cái đạo linh cung cường giả cũng là đầy mặt mộng, đây là muốn làm cái gì? An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là muốn cùng An cô nương tâm sự. An Liên Vân, lúc này, An Liên Vân bên cạnh một tên Tắc Phương Tông trưởng lão trầm giọng nói, các hạ, ngươi là đạo linh cung. Địa bàn của các ngươi, ở bên kia, nói, hắn còn cố ý hướng về Lý Cảnh đám người phương hướng chỉ. Diệp Huyền cười nói, ta cùng An cô nương là bằng hữu. Phương kia Thốn Tông trưởng lão nhìn hướng An Liên Vân vô ngữ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, An cô nương, ta cái này có một thanh kiếm, ngươi ngó ngó. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm lấy ra, sau đó đưa tới An Liên Vân trước mặt. Khi nhìn thấy thanh huyền kiếm lúc, An Liên Vân đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Đây là gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, kiếm này tên Thanh Huyền, bội kiếm của ta. An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. An Liên Vân do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nhìn kỹ một chút kiếm này. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. An Liên Vân khẽ gật đầu, đa tạ, nói, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, dần dần, nàng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hiển nhiên, nàng đã cảm nhận được Thanh Huyền kiếm chỗ bất phàm. Một bên, cái kia Vạn Tinh Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Một lát sau, An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, "Diệp công tử, kiếm này là người nào chế tạo?" Diệp Huyền cười nói, "Muội muội ta." An Liên Vân hơi hơi ngẩn người, "Lệnh muội?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy." An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Kiếm này rất là đặc thù, toàn bộ dị thế giới sợ là đều tìm không ra một thanh có thể cùng nó so sánh kiếm." Diệp Huyền cười nói, "Liền mây, ta còn có một chút kiếm kỹ, chờ chiêu này người kết thúc về sau, chúng ta đơn độc tham khảo kiếm đạo." An Liên Vân do dự một chút, sau đó nói, "Tốt." Nghe đến An Liên Vân mà nói, nàng bên cạnh Phương kia Thốn Tông trưởng lão chân mày cau lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia lòng đề phòng. Mẹ nó, thiếu niên này hoa lý hồ tiếu, hắn muốn làm cái gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, "Liền mây, lần này có bao nhiêu thiên tài lên tới?" An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Diệp công tử, người vẫn là gọi ta An cô nương a." Diệp Huyền gật đầu, "Được rồi, Liền mây." Nghe vậy, An Liên Vân biểu lộ cứng đờ. An Liên Vân bên cạnh, Phương kia Thốn Tông trưởng lão thì là nhìn trợn mắt hốc mồm, "Ngọa tào, da mặt này dày như vậy sao? Nhân ra đều để ngươi kêu An cô nương, ngươi còn liền mây kêu, mẹ nó, cùng ngươi rất quen sao?" Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, "Liền mây, lần này có bao nhiêu người thiên tài lên tới?" An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Có 20 người." Diệp Huyền gật đầu, "Tốt, ngươi Tắc Phương Tông 10 cái, ta Đạo Linh Cung 10 cái, Hoàn Mỹ." An Liên Vân, lúc này, bên cạnh cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười to, "Thật là buồn cười, làm sao, người Đạo Linh Cung lần này là muốn ta Vạn Đạo Cung một người cũng không thu được." Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hàn, cười nói, "Ngươi có vấn đề gì sao?" Vạn Tinh Hàn nhìn xem Diệp Huyền, "Không có vấn đề, thật to không có vấn đề." "Ngươi kêu Diệp Huyền đúng không? Tốt, ta tự nhìn xem, nhìn một chút ngươi muốn thế nào nhượng ta Vạn Đạo Tông một cái cũng không thu được." Diệp Huyền cười nói, "Dạng này làm sao, chúng ta trước hết để cho An cô nương thu, đợi nàng thu xong 10 cái về sau, chúng ta lại bắt đầu, ngươi cảm thấy được hay không?" Nghe vậy, Vạn Tinh Hàn chân mày cau lại, mà bên cạnh cái kia An Liên Vân tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng bên cạnh Phương kia Thốn Tông lão người cũng là hơi hơi ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đề xuất nhượng Tắc Phương Tông trước thu. Đây không phải nhượng Tắc Phương Tông lấy không tiện nghi sao? Nếu như trước 10 cái Đạo Linh Cung cùng Vạn Đạo Tông không đoạt, Tắc Phương Tông chẳng khác gì là lấy không tiện nghi a. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Huyền có chút thuận mắt. Diệp Huyền đối diện, cái kia Vạn Tinh Hàn sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như hắn đáp ứng, đây không phải nhượng Tắc Phương Tông kiếm tiện nghi sao? Nếu như không đáp ứng, đây không phải là tương đương đắc tội Tắc Phương Tông sao? Nghĩ đến cái này, Vạn Tinh Hàn hai mắt híp lại, hắn lúc này mới phát hiện, hắn giống như bị tên vương bát đản này hạ sáo. Dường như nghĩ đến cái gì, Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười nói, "Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, "Ngươi là tới nhận người, còn là tới cô gái?" Mọi người, chương 1998, tự hạ cảnh giới. Tới nhận người, còn là tới cô gái. Lời vừa nói ra, trong tràng hào khí nhất thời bày tỏ quái dị. An Liên Vân thần sắc trở nên có chút không bình thường. Một bên Lý Cảnh đám người thần sắc cũng là có chút quái dị, bọn hắn đối Diệp Huyền kỳ thật không có chút nào lý giải, bất quá, bởi vì A Đạo Linh nguyên nhân, bọn hắn còn là tôn Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn tin tưởng A Đạo Linh, mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trực tiếp muốn để ra 10 cái thiên tài cho Phương Thốn Tông. Nếu để cho 10 cái danh ngạch cho Phương Thốn Tông, vậy liền mang ý nghĩa Đạo Linh Cung muốn cùng Vạn Đạo Tông tranh mặt khác 10 cái danh ngạch. Cũng chính là nói, Đạo Linh Cung sau cùng khả năng chỉ được 5 cái thiên tài, thậm chí càng ít. Như Vạn Tinh Hàn chỗ nói, gia hỏa này đến cùng là tới nhận người, còn là tới cua gái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta nguyện ý nhượng 10 cái danh ngạch cho Liền Vân cô nương, cho tới ngươi Vạn Đạo Tông có nhường hay không, đó là các ngươi chính mình sự tình. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa cái kia Vạn Tinh Hàn hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu, một tia hàn mang lóe qua. Diệp Huyền lại đem bóng ra đá cho hắn, còn là vấn đề kia, không nhường, tất đắc tội Phương Thốn Tông, như nhường, vậy liền mang ý nghĩa Vạn Đạo Tông muốn cùng Đạo Linh Cung tranh đoạt 10 cái danh ngạch, cái này thực sự quá thiệt thòi. Làm sao làm, Vạn Tinh Hàn đột nhiên rơi vào lưỡng nan. Diệp Huyền bên cạnh, An Liên Vân trầm giọng nói, ngươi làm như thế. Làm sao cùng tỷ ngươi A Đạo Linh Cung chủ giao nộp. Diệp Huyền cười nói, ngươi là đang lo lắng ta sao. An Liên Vân biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử đi đến. Nam tử này mới vừa xuất hiện, trong tràng ánh mắt mọi người chính là rơi tại trên người hắn. Vô đạo cảnh đỉnh phong, mà lại, khí tức hùng hậu, vừa nhìn liền là không có đảm nhiệm Hà Thủy Phân, trọng yếu nhất chính là, người này tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là nói, tương lai nhiều đất dụng võ. Trong nháy mắt, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên nóng rực lên. Bao quát Diệp Huyền sau lưng Lý Cảnh đám người, tại cái này dị thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Vô cảnh cường giả, trừ vô cảnh đây, đương nhiên là yêu nghiệt cùng thiên tài, đơn giản tới nói liền là nhân tài. Mỗi một cái siêu cấp thế lực nghĩ muốn trường thịnh không suy, nhất định phải có mới huyết dịch rót vào. Nam tử này xuất hiện ở trong sân về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia đề phòng. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả đối hắn thấp giọng nói vài câu, một lát sau, nam tử này nhìn hướng trong tràng Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền nhìn hướng An Liên Vân, cười nói còn không thu. An Liên Vân do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng lão giả bên cạnh, An Thúc. Cái kia An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Vạn Tinh Hàn liền muốn xuất phát, lúc này, cái kia An Thúc đột nhiên nhìn hướng Vạn Tinh Hàn, hắn cứ như vậy nhìn xem, không hề nói gì. Vạn Tinh Hàn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, đối phương ý tứ này đã rất rõ ràng, nhân gia đạo linh cung đều đã cho chính mình mặt mũi, người vạn đạo cung nếu là không cho mặt mũi này, đó chính là muốn để song phương giao ác. Vạn Tinh Hàn do dự, lúc này, bên cạnh hắn một lão giả trầm giọng nói, đại trưởng lão, cái này đạo linh cung là nghĩ lôi kéo Phương Thốn Tông. Vạn Tinh Hàn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn đi cướp người. Thế là, Phương Thốn Tông thuận lợi nhận lấy nam tử kia. Thu xuống nam tử kia về sau, An Thúc trên mặt nhất thời lộ ra sán lạn tiếu dung, hắn đối Diệp Huyền cùng Vạn Tinh Hàn ôm quyền, đa tạ đa tạ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đều là người mình, khách khí cái gì. An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trên mặt mặc dù như cũ mang theo tiếu dung, nhưng trong nội tâm nhưng nhiều một tia đề phòng. Gia hỏa này có thể là đang có ý đồ với An Liên Vân. Mà đổi thành một bên, cái kia Vạn Tinh Hàn sắc mặt quả thật khó coi tới cực điểm, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nát đồng dạng. Diệp Huyền nhưng chẳng thèm để ý hắn. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh trầm giọng nói, Diệp trưởng lão. Ngươi thật muốn để 10 người cho Phương Thốn Tông sao? Diệp Huyền gật đầu, Lý Cảnh cười khổ, Diệp trưởng lão, những người này quan hệ chúng ta đạo linh cung tương lai một cái thực lực, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, có chuyện, ta gánh. Lý Cảnh muốn nói lại thôi, lúc này, phía sau hắn một lão giả trầm giọng nói, Diệp trưởng lão, ta là sợ ngươi đảm đương không nổi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia lão giả nói chuyện, ngươi có vấn đề gì sao? Lão giả trầm giọng nói, Diệp trưởng lão, những người này đều là thiên tài chân chính yêu nghiệt, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn ngày sau liền có thể đạt tới nửa bước vô cảnh, mà vô cảnh không xuất thủ, nửa bước vô cảnh liền quyết định một cái thế lực vận mệnh. Ngươi nhượng 10 người đi ra, cũng liền mang ý nghĩa ngày sau chúng ta khả năng so người khác ít mấy cái nửa bước vô cảnh, cái này đối ta đạo linh cung tới nói, vô cùng chịu thiệt. Nói, hắn ôm quyền, ta không có đối Diệp trưởng lão bất kính ý tứ, chính là luận sự. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, trưởng lão xưng hô như thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Mạc Sơn. Diệp Huyền cười nói, Mạc Sơn trưởng lão, ngươi tin tưởng linh tỷ sao? Mạc Sơn trầm giọng nói, đương nhiên. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nàng tin tưởng ta. Mạc Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn ôm quyền, minh bạch. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, nơi đó thời không lần nữa ly khai, sau một khắc, lại một người đi ra, cái kia Phương Thốn Tông An Thúc thấy thế, vội vàng vào tới. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Vạn Tinh Hàn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền thì là cười không nói. Rất nhanh, An Thúc thuận lợi nhận lấy người kia, tiếp xuống, lại xuất hiện một chút thiên tài yêu nghiệt, không thể không nói, những người này thật rất ưu tú. Ra tới, thấp nhất đều là vô đạo cảnh, những người này vô đạo cảnh, thật là không có chút nào lượng nước cái chủng loại kia, đối tam đại thế lực tới nói, loại này thật là tốt nhất hạt giống, bởi vì chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, bọn hắn liền có thể cho ngươi sáng tạo kinh hỉ. Nhìn xem những thiên tài kia yêu nghiệt một cái tiếp theo một cái bị Phương Thốn Tông thu xuống, Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung đám người đều là đỏ mắt không thôi. Mà dẫn đầu Diệp Huyền thần sắc một mực rất bình tĩnh, không chỉ như vậy, mỗi khi Phương Thốn Tông thu xuống một người lúc, hắn liền sẽ đứng dậy chúc mừng, nụ cười kia, thật rất thành thật, phảng phất hắn là Phương Thốn Tông. Mà cái kia Vạn Tinh Hàn thần sắc cũng là khôi phục bình tĩnh, không chỉ như vậy, hắn cũng đi theo Diệp Huyền đồng dạng, bắt đầu chúc mừng Phương Thốn Tông. Liền như vậy, không bao lâu, Phương Thốn Tông nhận lấy 10 cái siêu cấp thiên tài. Mà trong chàng hào khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bởi vì mọi người đều biết, trò hay bắt đầu. Lúc này, nơi xa chân trời, lại một tên nam tử đi ra. Lại một siêu cấp thiên tài. Cùng lúc trước đồng dạng, người này cũng là vô đạo cảnh. Một bên, An Túc hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên nhạt tiếng nói, đủ rồi. Đủ, nghe vậy, An Túc do dự một chút, sau đó đắng chát nở nụ cười, minh bạch. Hắn kỳ thật cũng biết, hiện tại Phương Thốn Tông đã huyết kiếm lời. Nếu như tiếp tục tham, khả năng này có chuyện, cái này Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung cũng không phải ngu xuẩn. Nơi xa, cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, hắn cười nói, ta là Vạn Đạo Tông trưởng lão, người có thể nguyện nhập ta Vạn Đạo Tông. Nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại nam tử trước mặt, cười nói, nho nhỏ tâm ý, còn nhìn vui vẻ nhận. Nam tử nhìn thoáng qua, sau một khắc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, trong nạp giới, vậy mà có 10 ước mai thần cực tinh. 10 ước mai a, mặc dù cái này thần cực tinh đối vô cảnh cường giả đã không có tác dụng gì, nhưng là, đối vô cảnh bên dưới cường giả thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Một bên, cái kia Vạn Tinh Hàn khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, so tiền nhiều sao. Nói, hắn tiện tay vung lên, một viên nạp giới xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 20 ước mai thần cực tinh. Đối Vạn Đạo Cung tới nói, vô lượng thần tinh rất ít, nhưng là, cái này thần cực tinh cái gì, cái kia thật không nên quá nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, hắn bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào nam tử kia giữa lông mày. Oanh, nam tử thân thể khẽ run lên, một lát sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân thể đang run. Cái kia Vạn Tinh Hàn nhíu mày, hắn chính muốn nói cái gì, lúc này, nam tử trực tiếp đi đến Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, ta nguyện nhập các hạ tông môn. Tất cả mọi người ngây người, cái này Diệp Huyền cho đối phương cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nam tử nói, Các Vân Thanh. Diệp Huyền gật đầu, đến sau lưng ta a. Các Vân Thanh vội vàng cung kính đi tới Diệp Huyền phía sau. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Cái kia Vạn Tinh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, nghi hoặc Diệp Huyền đến cùng cho cái này Các Vân Thanh cái gì, cho tới nhượng cái này Các Vân Thanh như vậy không kịp chờ đợi lựa chọn Đạo Linh Cung. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, lắc đầu nở nụ cười. Kỳ thật, hắn biết rõ những này vô đạo cảnh tâm tư, bọn hắn quan tâm tài nguyên sao. Khẳng định quan tâm, nhưng là, bọn hắn càng quan tâm là như thế nào đạt tới vô cảnh. Hắn cho cái này Các Vân Thanh chính là A Đạo Linh vô cảnh truyền thừa, bất quá, hắn không có toàn bộ cho, chỉ cấp một nửa, mà này liền đã đủ. Vô cảnh truyền thừa A, vô đạo cảnh sẽ điên cuồng. Vạn Đạo Tông cũng có vô cảnh cường giả, nhưng là, loại này vô cảnh truyền thừa, đối phương cái kia vô cảnh cường giả chắc chắn sẽ không tùy tiện cấp cho, nên biết, A Đạo Linh Diệp chính là cho hắn cùng môn bạn Sơn mà thôi. Đúng lúc này, nơi xa chân trời thời không lần nữa nứt ra, ngay sau đó, một tên hắc bào nam tử đi ra, hắn vừa mới đi ra, Diệp Huyền trực tiếp bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào hắc bào nam tử giữa lông mày, một lát sau, hắc bào nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp đi hướng Diệp Huyền. Mà lúc này, cái kia Vạn Tinh Hàn vội vàng xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 30 ức thiên cực tinh. Vạn Tinh Hàn nhìn xem hắc bào nam tử, gia nhập ta Vạn Đạo Tông, đây đều là ngươi. Hắc bào nam tử giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hàn, sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền đi tới. Nhìn thấy một màn này, Vạn Tinh Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, đột nhiên, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Người gian lận. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, người có phải hay không thua không nổi. Vạn Tinh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới vô đạo cảnh, ngươi một cái nửa bước vô cảnh vậy mà hướng một cái vô đạo cảnh khiêu chiến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn cảnh giới bây giờ, ngoại nhân đến xem liền là vô đạo cảnh, bởi vì hắn ẩn núp chính mình cảnh giới. Vạn Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, lão phu không chiếm ngươi tiện nghi. Lão phu tự hạ cảnh giới cùng ngươi đánh. Ngươi có dám hay không? Chương 1999, đúng là không phải người. Tự hạ cảnh giới, nghe đến Vạn Tinh Hàn mà nói, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh lập tức đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem Vạn Tinh Hàn, Vạn lão đầu, ngươi Vạn Đạo Tông có phải hay không thua không nổi? Vạn Tinh Hàn cả giận nói, Lý Cảnh, ngươi cho lão phu ngậm miệng. Ngươi Đạo Linh Cung rõ ràng là tại gian lận. Gian lận, Lý Cảnh cười lạnh, ta nhìn ngươi chính là thua không nổi. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, mà cái kia vạn tinh hàn cũng không cam chịu yếu thế, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp tự hắn thể nội càn quét mà ra. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vạn trưởng lão, ngươi nói ta đạo linh cung gian lận, ngươi nhưng có chứng cớ. Vạn tinh hàn nhìn hướng Diệp Huyền, lão phu không cần chứng cớ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói như vậy, ngươi là muốn ăn định ta đạo linh cung. Vạn tinh hàn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng cho lão phu cả những này hoa lý hột tiếu, lão phu không ăn ngươi bộ này. Một bên khác, cái kia An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, liền mây, tiểu gia hỏa này hoa lý hột tiếu, mà lại, hắn cố ý tiếp cận ngươi, mục đích khẳng định không thuần, ngươi phải cẩn thận chút. An Liên Vân, nơi xa, cái kia vạn tinh hàn vừa nói, Diệp trưởng lão, chúng ta trước không nói cái khác, lão phu tự hạ cảnh giới khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiếp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lý Cảnh nói, ta tiếp. Vạn tinh hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dạng này làm sao, lão phu tự hạ cảnh giới đến vô hồn cảnh, sau ngươi thấp một cảnh giới, ngươi có dám hay không. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lý Cảnh vội vàng nói, Diệp trưởng lão, tuyệt đối không thể đáp ứng, người này mặc dù tự hạ cảnh giới, nhưng hắn ý thức chiến đấu nhưng là nửa bước vô cảnh. Mà lại, hắn rõ ràng là muốn giết ngươi, ngươi nếu là đáp ứng. Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Hắn nhưng là nửa bước vô cảnh, ta mới vô đạo cảnh, ta làm sao có thể đáp ứng hắn. Ta lại không ngốc, nghe vậy, Lý Cảnh biểu lộ cứng đờ, bất quá, trong lòng của hắn cũng là buông lỏng, gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn không thế nào đáng tin, nhưng cái này đầu còn là linh hoạt. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa cái kia vạn tinh hàn sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ngươi làm sao như thế không có loại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi thế nhưng là nửa bước vô cảnh. Ngươi thế mà hướng ta một cái vô đạo cảnh khiêu chiến, ngươi không biết ngượng sao. Vạn tinh hàn cả giận nói, lão phu đã nói, tự hạ hai cái cảnh giới, sao ngươi còn thấp một cảnh giới, ngươi còn không dám sao. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có bản lĩnh tự hạ đến vô tâm cảnh. Vô tâm cảnh, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Lời này, cũng quá vô sỉ chút, kỳ thật, tự hạ hai cái cảnh giới đã đủ ý tứ. Mà tự hạ đến vô tâm cảnh, cái này có chút quá mức. Đúng lúc này, cái kia vạn tinh hàn đột nhiên nói, lão phu tự hạ đến vô tâm cảnh. Mọi người nhìn hướng vạn tinh hàn, lão nhân này rõ ràng là đã bị tức đầu óc đều không bình thường a. Vạn tinh hàn bên cạnh, một tên vạn đạo tông lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, ngươi tự hạ đến vô tâm cảnh. Cái này quá mạo hiểm, vạn tinh hàn mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy gia hỏa này là chính mình tu luyện đến vô đạo cảnh sao? Lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, không giống. Cái này Diệp Huyền hoa lý hồ tiếu, vừa nhìn liền là dùng ngoại vật trồng đến vô đạo cảnh. Vạn tinh hàn đột nhiên nói, Diệp trưởng lão, liền như thế so tài, quá không có ý tứ. Dạng này làm sao, chúng ta gia tăng điểm tiền đặt cược. Gia tăng tiền đặt cược, Diệp Huyền cười nói, cái gì tiền đặt cược? Vạn tinh hàn nhìn xem Diệp Huyền, ai như thua, tự rút lui hôm nay nhận người, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Lý Cảnh liền nói ngay, không được. Tuyệt đối không được, nơi xa, cái kia vạn tinh hàn cười nói, Diệp trưởng lão, đây rốt cuộc là ngươi làm chủ, còn là Lý Cảnh trưởng lão làm chủ a. Lý Cảnh trầm giọng nói, vạn lão đầu, đừng tại đây chơi loại này cấp thấp châm ngòi ly gián. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp trưởng lão, việc này liên quan ta đạo linh cung tương lai, tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hắn đều tự hạ đến vô tâm cảnh, ta nếu là còn không đáp ứng, ngoại nhân nhìn ta như thế nào? Lý Cảnh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia vạn tinh hàn, cười nói, vạn trưởng lão, người điều kiện này, ta đáp ứng. Đáp ứng, lời vừa nói ra, Lý Cảnh chờ đạo linh cung cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một bên khác, cái kia An Thúc lắc đầu, gia hỏa này, còn quá trẻ. Vạn tinh hàn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng không có nghĩa là vô não, hắn đã thì ra hàng cảnh giới đến vô tâm cảnh, điều này đại biểu, hắn có niềm tin tuyệt đối, mà tiểu gia hỏa này. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, thật là một cái kẻ lỗ mãng a. An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vạn trưởng lão, chúng ta là điểm đến là dừng, còn là... Vạn tinh hàn nhạt tiếng nói, đã là giao thủ, khẳng định là có tổn thương có chết, cái này tại bình thường bất quá, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng đạo linh cung Lý Cảnh đám người, nhớ kỹ, ta nếu là chết, đạo linh cung tuyệt đối không thể trả thù, ta đạo linh cung thua được. Nói, hắn nhìn hướng vạn tinh hàn cười nhạt nói, vạn đạo cung nghe lấy, ta nếu là chết, các ngươi không được trả thù. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có thể a? Diệp Huyền gật đầu, có thể bắt đầu sao? Vạn Tinh Hàn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, rất nhanh, hắn cảnh giới trực tiếp bị hắn chân áp đến vô tâm cảnh. Vạn Tinh Hàn nhìn trong tràng mọi người một chút, chư vị, ta cũng không có khi dễ hắn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng Vạn Tinh Hàn, ta xuất kiếm. Vạn Tinh Hàn trong mắt lóe lên một tia sát ý, đến a. Hắn cũng định tốt, chỉ cần Diệp Huyền xuất thủ, hắn liền trực tiếp đem Diệp Huyền một kích mất mạng. Hắn rất khó chịu trước mắt hoa này bên trong hồ huyết ra hỏa rất lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn trưởng lão, ta một kiếm này, uy lực rất mạnh, người phải cẩn thận một chút. Vạn Tinh Hàn cả giận nói, người nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Ngươi, đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn trên trán cắm một thanh kiếm. Tất cả mọi người mộng, chuyện gì xảy ra, rất nhanh, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền tay phải, lúc này, trong tay phải hắn kiếm đã không gặp. Diệp Huyền giết, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Thiếu niên này miểu sát Vạn Tinh Hàn, chính Vạn Tinh Hàn cũng mộng, bởi vì hắn đều không có kịp phản ứng, chính mình tự bị một thanh kiếm cắm vào trên trán. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, nơi xa cái kia An Liên Vân đột nhiên chậm chậm đứng lên, nàng nhìn xem Diệp Huyền, vô cảnh. Âm thanh run nhẹ nhẹ, vô cảnh, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Vô cảnh, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu niên này là vô cảnh. Mọi người lúc này tựa như bị sét đánh bình thường, đầu một mảnh trống rỗng. Những cái kia đạo linh cung cường giả lúc này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Vô cảnh, cái này Diệp trưởng lão vậy mà là vô cảnh đại lão. Lúc này, cái kia An Liên Vân đột nhiên nói, ngươi là vô cảnh, đúng không? Diệp Huyền nhìn hướng An Liên Vân, cười nói, đúng vậy. Vô cảnh, nghe đến Diệp Huyền thừa nhận, trong tràng không khí đột nhiên trở nên ngưng động. Vô cảnh cường giả a, cái này tại dị thế giới, thế nhưng là đứng đầu nhất tồn tại a. Cái này Diệp Huyền là người thế nào? Dị thế giới lúc nào lại nhiều thêm một vị vô cảnh? Mà lại, còn trẻ tuổi như vậy, mọi người trong đầu tràn đầy nghi vấn. Lúc này, cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là vô cảnh, vậy ngươi còn nhượng ta tự hạ cảnh giới. Ngươi, ngươi đúng là không phải người. Âm thanh hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất, trực tiếp bị xóa đi. Trong tràng, mọi người thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Gia hỏa này là vô cảnh, còn nhượng một cái nửa bước vô cảnh người tự hạ cảnh giới. Đây quả thật là quá không nên người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn hướng những cái kia vạn đạo cung cường giả, những cái kia vạn đạo cung cường giả sắc mặt đều là đại biến. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy, là các ngươi vạn trưởng lão chính mình khiêu chiến ta, mà lại, hắn còn nói, vạn đạo tông không được trả thù, các ngươi không có vấn đề a. Vạn đạo tông nhóm cường giả không dám nói lời nào, đây chính là vô cảnh cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Diệp Huyền cười nói, đã không có vấn đề, vậy liền tiếp tục nhận người. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, nơi xa chân trời thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, lại một thiên tài đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Lý Cảnh, Lý Cảnh vội vàng đi qua nhận người. Mà một bên, những cái kia vạn đạo cung cường giả sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn không dám nói, lại không dám đi nhận người. Nơi xa, cái kia An Liên Vân bên cạnh An Thúc trầm giọng nói, thiếu niên này rất không tệ, liền mây, người hơn nhiều kết giao một thoáng. An Liên Vân quay đầu nhìn hướng An Thúc, chỉ chốc lát, đạo linh cung liền đem còn lại những thiên tài kia thu sạch nhập trong túi. Lý Cảnh đám người đều cười lên hoa, mà bọn hắn đối Diệp Huyền cũng càng ngày càng tôn kính. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia An Liên Vân, cười nói, liền mây, thu người đã kết thúc. Ngày khác ta lại tới cửa bái phỏng. An Liên Vân khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, liền muốn mang theo chúng đạo linh cung cường giả rời đi, mà lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau một khắc, không trung trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Nhìn thấy người tới, cái kia vạn đạo tông nhóm cường giả thần sắc nhất thời làm buông lỏng. Người trước mắt này, chính là vạn đạo tông tông chủ Vạn Đạo Minh. Theo Vạn Đạo Minh xuất hiện, trong tràng hào khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Một bên, An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chuyện này, phức tạp. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Vạn Đạo Minh xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, không ngờ tới, Đạo Linh Cung lại ra một vị vô cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, Vạn Đạo Tông tông chủ Vạn Đạo Minh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Vạn Đạo Minh, cười nói, Vạn tông chủ, tất cả những thứ này, đều là tỷ ta a Đạo Linh ý tứ, Vạn tông chủ nếu là có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp đi tìm ta tỷ A Đạo Linh, người tìm đến ta, kia là có chút hỉ lớn hiếp nhỏ. Mọi người, Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, người giết ta Vạn Đạo Tông đại trưởng lão, chẳng lẽ tự không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền cười nói, là hắn trước chọn chiến ta, tự hạ đến vô tâm cảnh, cũng là chính hắn ý tứ. Ta chưa từng có nói muốn cùng hắn đơn đấu, là hắn một mực muốn tìm ta đơn đấu. Mọi người đều có thể làm chứng, mọi người, quá vô sỉ, trong chàng, không biết ai đột nhiên nói một câu.